Tử điện thanh long chạm. Địa nguyên tử trên trán nổi gân xanh, hai tay cầm đao, hung hăng chém xuống. Oanh long, giang giác. Thanh sắc long hình đao mang, mang theo tử sắc thiểm điện, hướng về Lâm Phàm bạo chạm xuống. Một đao kia, cực kỳ kinh khủng. Đứng xem đều là tận biến sắc, lần thứ hai hướng về nơi xa tối lui, trực tiếp tối lui đến ở ngoài ngàn mét, lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Nhưng là Trúc Thiên Hành lại khẽ ồ lên một tiếng, biểu lộ có chút kinh ngạc, bởi vì tại địa nguyên tử vung đao chạm nháy mắt sau đó, Trúc Thiên Hành mơ hồ phát giác được, địa nguyên tử khí tức tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Bất quá vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, cho nên Trúc Thiên Hành cũng không thể xác định là không phải mình ảo giác. Trúc Thiên Hành nhíu mày lại, không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, tiếp tục chú ý chiến cuộc. Không có người chú ý tới, địa nguyên tử biểu lộ tràn đầy kinh hãi, căn bản không phải nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Bởi vì hắn lại ra chiêu trước trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ huyền ảo đồng thời vô cùng cường đại năng lượng, đột nhiên giáng lâm ở trên người, trực tiếp là đem hắn vừa mới đột phá nguyên anh kỳ tu vi, cho mạnh mẽ áp chế trở về kim đan kỳ. Cái này tình huống lệnh địa nguyên tử rất là ngoài ý muốn. Bởi vì bình thường mà nói, địa nguyên tử mới có thể duy trì nguyên anh tiền kỳ tu vi ít nhất nửa phút, nhưng là bây giờ thời gian mới qua một chút xíu, hắn tu vi liền bị áp chế xuống, hơn nữa địa nguyên tử có thể xác định, áp chế bản thân tu vi năng lượng cũng không phải là địa cầu thiên đạo hạn chế, đây là một loại khác hoàn toàn khác biệt năng lượng. Chỉ bất quá địa nguyên tử hiện tại quanh thân còn quấn hồ quang điện, lốt buốt, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy hắn biểu lộ. Mà địa nguyên tử chiêu số đã xúc đủ thế, không phát không được. Thế là hắn chỉ có thể kiên trì, chém xuống một đao kia. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, đối mặt địa nguyên tử công kích không sợ chút nào, tay phải xách ngược gác ma hung uy, mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, hướng về địa nguyên tử bạo trùng mà ra. Cùng lúc đó, thiên thủy ven hồ một cái cực kỳ kín đáo chỗ, một bóng người nhìn lên bầu trời bên trong địa nguyên tử cười lạnh một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 1137, địa nguyên tử vẫn lạc, Trúc Thiên Hành ra. Cái gì? Lâm Phàm vậy mà không lùi mà tiến tới. Chơi ạ. Hắn nghĩ như thế nào, đây chính là nguyên anh cường giả công kích ta. Đáng tiếc. Nhìn thấy Lâm Phàm xông đi lên, vô số người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Dù sao lấy tu vi kim đan, cùng nguyên anh cường giả chính diện cứng rắn, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, kim đan nguyên anh ở giữa chênh lệch, giống như thiên địa khác biệt, không có khả năng xuất hiện nghịch chuyển, cho dù là yếu nhất nguyên anh tu sĩ, ở đối mặt mạnh nhất tu sĩ kim đan thời điểm, cũng là có ưu thế tuyệt đối. Nếu như địa nguyên tử là lấy nguyên anh tiền kỳ cảnh giới chém ra một đao kia, Lâm Phàm thật đúng là không dám đón đỡ, nhưng là hắn nhưng ở ra đến chiêu trước đó cảnh giới rơi xuống, dẫn đến một đao kia đã xuất hiện vấn đề, chỉ có bề ngoài, trên thực tế uy lực đã 10 không còn một, cho nên căn bản là không có cách đối Lâm Phàm tạo thành uy hiếp. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, ác ma hung uy tấn mãnh vô cùng chém ra một kiếm, một đường to lớn màu đỏ kiếm khí cắt đứt không gian, đón tử điện thanh long chạm liền vào tới. Oeng! Nổ lớn trên không trung nở rộ. Mạnh mẽ cơn bão năng lượng quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Tiếp đó, mọi người rất là kinh ngạc một màn đã xảy ra. Tan tác vậy mà không phải Lâm Phàm kiếm khí, mà là địa nguyên tử tử điện thanh long chạm. Chỉ thấy cái kia long hình đao mang đang bị màu đỏ kiếm khí chém trúng trong nháy mắt, liền hỏng mất, liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng, trực tiếp bị cái kia màu đỏ kiếm mang một kiếm chém rách, băng tán ở không trung. Phúc! Địa nguyên tử gặp phản vệ, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lâm Phàm thân ảnh từ trung tâm vụ nổ xuyên qua, trực tiếp là xuất hiện ở địa nguyên tử trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm địa nguyên tử, một kiếm vào đầu chém xuống. Ta không cam lòng. Địa nguyên tử chân khí trong cơ thể bốc lên không thôi, căn bản là không có cách làm ra phòng ngự cùng tránh né, hắn biết rõ mình đã tuyệt không đường sống, phát ra không cam lòng gầm thét, còn chưa có nói xong, liền bị ác ma hung uy một kiếm gọn gàng chém tới đầu. Một khỏa đầu lâu ném đi ra ngoài, một cỗ cột máu phóng lên tận trời. Địa nguyên tử thi thể không đầu lắc lư hai lần, hướng về phía dưới thiên thủy hồ rơi xuống, trực tiếp là rơi vào trong hồ nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem mảng lớn hồ nước đều nhuộm thành màu đỏ. Hô, một trận gió bắc thổi qua, trên bầu trời bị địa nguyên tử gây nên dị tượng cũng dần dần biến mất, mây đen tán đi, lôi đình dần dần tức. Ánh nắng một lần nữa chiếu xuống mặt hồ. Lâm Phàm một tay cầm kiếm, thân thể thẳng tắp như thường, đứng ngạo nghệ ở không trung, ánh mắt xuyên qua mấy ngàn thước không gian nhìn về phía Trúc Thiên Hành, tóe ra nồng đậm chiến ý. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Phàm, còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Nguyên môn đệ nhị cường giả địa nguyên tử, cứ như vậy, chết rồi. Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn nguyên môn bên trong, mạnh nhất ba người chính là danh xưng nguyên môn tam cự đầu thiên nguyên tử, địa nguyên tử cùng người nguyên tử, từng cái cũng là tung hoành tu chân giới ngàn năm cường giả tuyệt đỉnh, uy danh hiển hách, thực lực sâu không lường được, ai có thể nghĩ tới một trong tam cự đầu địa nguyên tử, cứ như vậy chết tại địa cầu, chết tại một cái kim đan trung kỳ tu sĩ trong tay. 3. Trúc Thiên Hành một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, vỗ tay một cái, nói ra, đặc sắc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể buộc phát ra như thế công kích. Vậy mà chém giết nguyên anh tiền kỳ cảnh giới địa nguyên tử, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Bất quá, nói đến đây, Trúc Thiên Hành biến sắc, ngữ khí đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng. Ngươi giết con ta, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Tiếng nói rơi, Trúc Thiên Hành một tay giương lên, trong tay lập tức liền xuất hiện một cái tạo hình phi thường bá khí phương thiên hỏa kích, mặt ngoài quanh quẩn một tầng xích mang, tản ra cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp linh khí. Phương thiên hỏa kích nơi tay, Trúc Thiên Hành khí thế đột nhiên tăng lên, tay phải hất lên, phương thiên hỏa kích bợ lạ vạch phá không gian, tại sau lưng gây nên một trận chấn động kịch liệt, mà Trúc Thiên Hành là bạo trùng mà ra, tại sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, tấn mãnh vô cùng tấn công về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, Trúc Thiên Hành còn chưa tới, liền để cho hắn cảm thấy vô cùng áp bách. Cái này Trúc Thiên Hành thực lực mạnh hơn Địa Nguyên Tử ra không ngừng một điểm nửa điểm, không hổ là đế hoàng các chủ. Bất quá, Lâm Phàm cũng không e ngại, dẫn theo ác ma hung uy liền nên đón tiếp lấy. Hai người tốc độ đều phi thường nhanh, thoáng qua ở giữa liền tiếp cận đối phương. Một người dương kích, một người xuất kiếm. Keng. Một trận kim thiết đan sen thanh âm vang vọng mà lên, ác ma hung uy cùng phương thiên hỏa kích mãnh liệt đối đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, không gian chấn động. Phía dưới hồ nước giống như bị đầu nhập vào lựu đạn một dạng, bạo liệt ra vô số bọt nước. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui nhanh vài trăm mét, sau lưng không gian trận trận sụp đổ. Sau đó không chút nào dừng lại, trực tiếp liền phản xung mà ra, lấy một loại phi thường có thị giác lực rung động phương thức, lần thứ hai đối đụng vào nhau. Trúc Thiên Hành sắc thực so Địa Nguyên Tử khó chơi nhiều, cùng Lâm Phàm kịch liệt giao phong đứng lên, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trên không trung không ngừng chạm vào nhau, tách ra, lại chạm vào nhau. Trên bầu trời liên tiếp truyền ra tiếng nổ vang. Không gian thủy chung chấn động bất an, thời khắc đều có sụp đổ dấu hiệu. Giao thủ mười mấy lần hợp về sau, Trúc Thiên Hành tựa hồ mất kiên trì, phương thiên hỏa kích hất về phía trước một cái, xoay tròn cấp tốc lấy, mang theo một nguồn năng lượng gió lốc, đâm về Lâm Phàm, đem Lâm Phàm bước lui trăm mét, hắn nhưng lại chưa truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, tay phải cầm ngược phương thiên hỏa kích đeo tại sau lưng, bàn tay trái hướng lên trên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một quả tennis lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt hạt châu màu nhũ bạch, hạt châu kia mặt ngoài tản ra có chút bạch quang, đồng thời truyền ra loại khá là huyền ảo năng lượng chấn động. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này viên hạt châu màu nhũ bạch, Lâm Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Ha ha. Trúc Thiên Hành tay nâng lấn thiên châu, cười lạnh hai tiếng, xa xa nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra: "Lâm Phàm, màn trò chơi này là thời điểm kết thúc. Biết rõ trong tay của ta đây là cái gì ư? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, nó gọi là Lấn Thiên Châu, chính là một kiện thần khí, có thể che đậy thiên địa. Nói cách khác, có Lấn Thiên Châu nơi tay, ta liền có thể không nhìn địa cầu hạn chế." Ha ha ha. Trúc Thiên Hành cuồng tiếu lên, trong tay hắn Lấn Thiên Châu vào lúc này quang mang phóng đại, quang mang kia đem chúng quanh mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi thành nhũ bạch sắc, Trúc Thiên Hành liền thân ở tại trong ánh sáng, để cho người ta thấy không rõ lắm thân ảnh hắn. Sau một lát, hào quang màu nhũ bạch bắt đầu thu liễm, toàn bộ tụ tập đến Trúc Thiên Hành trên người, để cho hắn mặt ngoài thân thể bịt kín một tầng nhàn nhạt bạch quang, cả người đều lộ ra hư ảo rất nhiều. Ngay sau đó, Trúc Thiên Hành khẽ quát một tiếng, khí thế liền như là ngồi hỏa tiễn một dạng, đột nhiên tăng lên. Kim đan đỉnh phong, Nguyên Anh tiền kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, còn không có đình chỉ, còn đang tăng lên. Cuối cùng, tại từng đôi vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, Trúc Thiên Hành cảnh giới ổn định tại khủng bố Nguyên Anh đỉnh phong. Chương 1138, Lâm Phàm bị phế. Tại cao nhất chỉ có thể đạt tới Kim Đan đỉnh phong trên địa cầu, Trúc Thiên Hành lại đem thực lực tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong, mà trên bầu trời lại một mảnh yên tĩnh, không có chút nào dị tượng. Nhìn đến chính như Trúc Thiên Hành nói, có Lấn Thiên Châu nơi tay, liền có thể che đậy thiên địa, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp phát giác được hắn tu vi. Bất quá Lấn Thiên Châu cũng không phải vạn năng, nó chỉ có thể ở trình độ nhất định che đậy thiên địa cảm giác, lại không thể hoàn toàn không nhìn thiên đạo, cho nên Trúc Thiên Hành cao nhất chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong, đây đã là hắn có thể đủ làm đến cực hạn, cũng không còn cách nào càng tiến một bước. Bất quá dù vậy, Trúc Thiên Hành cử động lần này ý nghĩa nguyên chấn kinh toàn trường. Thử nghĩ một lần, lúc đầu trên địa cầu cao nhất chỉ có thể xuất hiện Kim Đan đỉnh phong, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Nguyên Anh đỉnh phong, cái này thì tương đương với một cái 1m8 người cao lớn cơ bắp trắng hán xuất hiện ở trong vườn trẻ, ngươi nói ai có thể làm qua hắn? Địa cầu nguyên bản cân bằng cũng không còn sót lại chút gì, liền giống với tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn, nhấc lên to lớn sóng lớn. Chẳng những địa cầu bản thổ tu sĩ trên mặt hiện lên nồng đậm lo lắng, ngay cả Côn Lôn tiên giới đám người cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên. Nếu như Trúc Thiên Hành nguyện ý, to như vậy một cái địa cầu chẳng phải là thành hắn hậu hoa viên? Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Hô. Lúc này, Trúc Thiên Hành thở phào một cái, đưa tay một nắm quyền, nắm đấm chung quanh lập tức quanh một lần, không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện phạm vi nhỏ không gian hấp động, sau đó lại cấp tốc khôi phục. Nguyên Anh đỉnh phong tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi địa cầu không gian tiếp nhận hạn mức cao nhất, Trúc Thiên Hành nhất cử nhất động đều sẽ đối mảnh không gian này tạo thành cực lớn phá hư. Cũng chính vì như thế, địa cầu thiên đạo mới có thể đối trên cảnh giới hạn làm ra hạn chế, đây cũng là một loại tự bảo vệ mình. Nếu như trên địa cầu thực xuất hiện hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ tu sĩ cường đại, một kích toàn lực, sợ là toàn bộ địa cầu đều phải hủy diệt rồi. Lâm Phàm sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nguyên Anh đỉnh phong, trên lệch thật sự là quá lớn, đây cũng không phải là máy bay chiến đấu xảo cùng chân khí nắm vững trình độ có thể bù đắp trên lệch. Trúc Thiên Hành cười gần nhìn về phía Lâm Phàm, tùy tiện vô cùng nói ra, "Lâm Phàm, hiện tại cảm giác như thế nào? Sợ hãi sao? Khiếp đảm sao? Có phải hay không dọa đến lời nói đều không nói ra được? Nhưng là ngươi không thể chạy, nếu như ngươi chạy, ta sẽ đem tất cả cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ giết sạch. Nếu như ngươi không chạy, ta có lẽ sẽ lòng từ bi, bỏ qua ngươi bằng hữu cùng thủ hạ, sẽ chỉ đối cùng ngươi có liên hệ máu mủ người xuất thủ, để cho bọn họ toàn bộ xuống dưới cho con ta, làm trâu làm ngựa. Chớ có trách ta, muốn trách, thì trách chính ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Đi chết đi." Tiếng nói rơi, Trúc Thiên Hành trực tiếp hướng về Lâm Phàm mãnh liệt bắn mà ra, thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, những nơi đi qua, không gian trực tiếp phá toái, phát ra từng đợt thanh âm bé nhọn. Lâm Phàm con ngươi một trận thích chặt, chân khí lập tức tăng lên tới cực hạn, ác ma hung uy trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm khí, đồng thời tay trái tế ra tứ tượng huyền kỳ, tứ tượng huyền trận toàn bộ thôi phát, huyền vũ huyền trận hộ thân, thanh long bạch hổ chu tức huyền trận là toàn lực công kích. Trong lúc nhất thời trên bầu trời liền tràn đầy đủ loại hào quang công kích. Đối mặt cương địch, Lâm Phàm không dám có chút giữ lại, trong nháy mắt liền bật hết hỏa lực. Ha ha ha, quá yếu quá yếu. Quả thực không chịu nổi một kích. Trúc Thiên Hành cuồng tiếu ở giữa, phất tay ba lượng kích, chém ra mấy đạo khủng bố kinh khí, liền nhẹ nhõm đem Lâm Phàm công kích toàn bộ hóa giải, đột phá Lâm Phàm lưới hỏa lực, vọt mạnh đi qua. Thấy thế, Lâm Phàm thân hình lui nhanh, mà Trúc Thiên Hành là càng nhanh đuổi theo, thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phàm ngay phía trên, phương thiên hỏa kích giơ lên cao cao, sau đó hướng về Lâm Phàm đầu, hung hăng nện xuống. Lâm Phàm căn bản né tránh không kịp, trong lúc vội vàng, đành phải hoành nâng ác ma hung uy ngăn khuất đỉnh đầu. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Phương Thiên Họa kích hung hăng nện ở ác ma hung uy bên trên, Lâm Phàm sắc mặt lập tức đỏ lên, phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị nện hướng phía dưới rơi xuống. Trúc Thiên Hành cũng không đến đây dừng tay, cũng hướng phía dưới đuổi theo, Phương Thiên Họa kích một lần nện ở ác ma hung uy bên trên, mỗi một lần đều dẫn tới Lâm Phàm khí huyết cuồn cuộn, máu tươi cuồn phún, hạ xuống tốc độ cũng càng nhanh. Bị Trúc Thiên Hành đập 7-8 lần về sau, Lâm Phàm phù phù một tiếng rơi vào thiên thủy hồ, tạo nên to lớn bọt nước. Rơi chu vi hồ vây rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trúc Thiên Hành lăng không đứng ở trên mặt hồ phương 20 mấy mét chỗ, lại hướng về giữa hồ vung tay đánh ra mấy đạo công kích, giữa hồ liên tiếp nổ tung. Tuy là tiện tay mà làm, nhưng mỗi một đạo công kích đều đủ để trọng thương thậm chí đánh giết kim đan cường giả tối đỉnh. Thật là khủng khiếp. Dạng này công kích, chỉ sợ Lâm Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc à, một đời thiên kiêu nhân vật, cứ như vậy vẫn lạc, chỉ trách hắn đắc tội đế hoàng các ca. Chung quanh phát ra từng tiếng nghị luận. Cùng Lâm Phàm có thù người, nguyên một đám xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn họ là phi thường vui với nhìn thấy Lâm Phàm vẫn lạc hình ảnh, mà cùng Lâm Phàm có giao tình người, là sắc mặt đều phi thường khó nhìn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ, hy vọng lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Một lát sau, bành, hồ nước hướng lên trên nổ tung, một bóng người mang theo vô số bọt nước phóng lên tận trời. Ác ma hung uy tản ra xích mang, mũi kiếm hướng lên trên, bay thẳng hướng Trúc Thiên Hành. Chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể sẽ không như thế tùy tiện chết đi. Bất quá lúc này Lâm Phàm tình huống có thể cũng không tốt, hai mắt sung huyết, dưới khỏe miệng dính chỗ có không ít vết máu, hai đầu cánh tay tay áo toàn bộ vỡ nát, gan bàn tay cũng đã nứt ra, chảy không ít huyết. A, Trúc Thiên Hành lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, cười nhạo một tiếng, thực sự là một cái đánh bất tử tiểu cường. Đã như vậy, cái kia ta liền bồi ngươi, hảo hảo chơi chơi. Liệt không chạm. Trong khi nói chuyện, Trúc Thiên Hành hai mắt hiện lên một tia tinh mang, tốc độ cực nhanh vùng đông núc nhích Phương Thiên Hỏa kích, Phương Thiên Hỏa kích mũi dao nhẹ nhõm cắt đứt không gian, mang theo đủ để phá toái thương khung khủng bố uy thế, hướng phía dưới chém tới. Bành! Phương Thiên Họa kích chém vào ác ma hung uy bên trên, Lâm Phàm thân thể run lên, ác ma hung uy trực tiếp liền rời tay bay ra, mà chính hắn là cảm giác tựa hồ trời đều đặt ở trên người một dạng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Khí tức cũng trong nháy mắt này trở nên hể hoại không thôi. Một kích này, so trước đó tất cả công kích đến đều muốn mãnh liệt. Lại đến. Vô ảnh cước. Trúc Thiên Hành thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phàm bên cạnh thân, cùng hắn song song, đùi phải nhanh như thiểm điện một lần đá về phía Lâm Phàm phân bụng. Bành bành bành bành bành, dây đắc trầm đục tiếng truyền ra, vô số thối ảnh hung ác đá vào Lâm Phàm phân bụng, lực đạo phi thường lớn, lại phi thường xảo diệu, cũng không có đem Lâm Phàm đá bay, nhưng là Lâm Phàm tiếp nhận tổn thương, lại là một lần so một lần mãnh liệt. Trúc Thiên Hành tại một giây bên trong đã Lâm Phàm mấy chục lần, trực tiếp là đem Lâm Phàm nội tạng khí quan cùng kinh mạch toàn bộ đá nát, xương cốt toàn thân cũng gần như vỡ nát. Nói cách khác, Lâm Phàm giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng vững đều được vấn đề. Sau đó, Trúc Thiên Hành một tay dẫn theo Lâm Phàm sau cổ áo, đem hắn mang lên bầu cao. Lúc này Lâm Phàm đã hấp hối, thân thể bất lực rũ cục lấy, máu tươi chảy ròng, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Thấy cảnh này, đám người kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn một bộ vô địch phong thái Lâm Phàm, giờ phút này vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chương 1139, Lang Tâm Cẩu Phế. Trúc Thiên Hành lấy Nguyên Anh đỉnh phong vô thượng tu vi, nhẹ nhõm liền đem Lâm Phàm đánh bại đánh cho tàn phế, nhưng là hắn tựa hồ thực sự là muốn cùng Lâm Phàm hảo hảo chơi chơi, cũng không gấp giết chết Lâm Phàm, mà là có ý khác. Theo Trúc Thiên Hành, chỉ đơn giản như vậy đem Lâm Phàm giết chết, vậy đơn giản là lợi cho hắn quá rồi, căn bản khó mà tiêu trừ Trúc Thiên Hành đối Lâm Phàm cừu hận cùng mất con thống khổ, cho nên Trúc Thiên Hành chuẩn bị lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân, cũng muốn làm lấy Lâm Phàm mặt, đem hắn thân nhân nguyên một đám tàn nhẫn sát hại, để cho Lâm Phàm cũng nếm thử đau mất chí thân cảm thụ. Trúc Thiên Hành dẫn theo Lâm Phàm sau cổ áo, ngạo đứng ở trong hư không, liếc mắt nhìn hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu kim quang lóng lánh dây thừng, liền từ hắn trong chữ vật giới chỉ tự động bay ra ngoài, vòng quanh Lâm Phàm quanh thân hoàn vòng, tha vài vòng về sau đột nhiên thiết chặt, đem Lâm Phàm tứ chi trói cái cực kỳ chặt chẽ, đồng thời cắt đứt Lâm Phàm kinh mạch, đừng nói Lâm Phàm lúc này đã là trạng thái trọng thương, cho dù là trạng thái toàn thịnh, một khi bị trói chặt, liền không cách nào điều động chân khí. Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, thượng phẩm linh khí, chất liệu cực kỳ đặc thù, cho dù là đỉnh cấp loại hình công kích linh khí, cũng vô pháp đem hắn chặt đứt, dùng để khống chế mục tiêu, phi thường thuận tiện. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, Trúc Thiên Hành tung hoành Côn Lôn tiên giới ngàn năm, đã thấy rất nhiều lật thuyền trong mương ví dụ, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, mặc dù Lâm Phàm đã bị hắn trọng thương, nhưng Trúc Thiên Hành vẫn sẽ không buông lỏng cảnh giác, cho nên liền lấy ra Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, đến khống chế Lâm Phàm, kể từ đó, cho dù Lâm Phàm có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng lật lên bọt nước. Lâm Phàm tiểu nhi, trước ngươi khí thế đi nơi nào? Nhìn xem ngươi bây giờ, tựa như một đầu chó chết. Trúc Thiên Hành thật giống như ném rác rưởi một dạng, vung tay đem Lâm Phàm vượt qua một bên, từ Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, cột hắn lơ lửng giữa không trung, mà Trúc Thiên Hành là vung bỗng núc nhích phương thiên hỏa kích, chấn động đến không gian xung quanh bóp méo hai lần, hắn có chút túi đầu, liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như quần quần tiên lôi, vang vọng đất trời. Chư vị hạ giới đạo hữu, lão phu Trúc Thiên Hành, chính là Côn Lôn tiên giới đế hoàng các chủ, có một vấn đề nhỏ, còn mời chư vị hỗ trợ. Lâm Phàm kẻ này, tàn nhẫn, thị sát thành tính, chẳng những không có chút nào nguyên do giết chết huyền tử Trúc Long, càng thêm tại ta tông cửa đệ tử tới cửa lý luận thời điểm, đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Như thế đại thủ, không đội trời chung. Nhưng là vẹn vẹn giết hắn, khó mà tiêu trừ mối hận trong lòng ta, cũng khó có thể lắng lại ta đế hoàng các 10.000 tên đệ tử lựa giận. Cho nên, ta hy vọng chư vị có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, đem cùng Lâm Phàm có liên hệ máu mủ người, cho ta chộp tới nơi đây, ta phải ngay Lâm Phàm tặc tử mặt, đem hắn thân nhân từng cái xử tử. Đương nhiên, ta sẽ không trắng để cho mọi người hỗ trợ. Lâm Phàm thân nhân liền tương đương với vé vào cửa, chụp tới một người liền có thể theo ta lên Côn Lôn, gia nhập ta đế hoàng cát. Chụp tới 5 người, liền có thể hưởng thụ tông môn tài nguyên tu luyện nghiêng. Chụp tới 10 người trở lên, ban thưởng thượng phẩm linh khí một kiện, đồng thời có tư cách tại tông môn thủ hộ giả bên trong, tùy ý tuyển một người bái nhập môn hạ thành làm quan môn đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như có thể đem Lâm Phàm trên dưới hai đời trực hệ chụp tới, trừ bỏ phía trước đền đáp bên ngoài, ta sẽ còn ngoài định mức tặng cho một kiện đỉnh cấp linh khí, đồng thời có thể vì ngươi xuất thủ một lần, vô luận địch nhân là ai. Hoa. Trúc Thiên Hành cái này lời vừa nói dứt, hiện trường lập tức một trận ầm ĩ, không ít người ánh mắt đều nổi lên tham lam ánh mắt. Đây chính là đế hoàng các, Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn, thậm chí có hy vọng cùng nguyên môn cạnh tranh mạnh nhất tông môn, tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc tồn tại, nếu như có thể cùng đế hoàng các đáp lên quan hệ, ngày sau lên Côn Lôn tiên giới, liền không lo không có núi dựa. Còn nếu như có thể đem Lâm Phàm trực hệ chụp tới, càng thêm có thể đổi lấy Trúc Thiên Hành xuất thủ một lần, lấy Trúc Thiên Hành thân phận cùng thực lực, trên cơ bản trừ bỏ thất đại chúa tể cùng thất đại đỉnh cấp tông môn trưởng giáo bên ngoài, không có người nào biết không giải quyết được, có cái hứa hẹn này, tại Côn Lôn tiên giới liền không sai biệt lắm là có một đường miễn tử kim bài. Thế là không ít người đều động khởi tâm tư. Mặc dù Lâm Phàm đối toàn bộ cổ võ giới có thể nói đều có ân tình, nhưng ở lợi ích to lớn trước mặt, vẫn là có rất nhiều người mang tính lựa chọn đem Lâm Phàm tình quên sạch sành sanh. Trúc đại nhân, ta Lâm gia nguyện ý cống hiến sức lực. Trúc Thiên Hành vừa mới dứt lời, thì có một lao già thả người nhảy lên cây sao, hướng về Trúc Thiên Hành ôm quyền cao giọng nói ra. Lao giả này chính là cổ võ giới Lâm gia nhị gia Lâm Mãng, cũng chính là lúc trước vì Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử người dẫn đường. Lâm gia trước đó liền bí mật liên lạc Đế Hoàng Các, nguyện ý vì Đế Hoàng Các cung cấp một chút trợ giúp, dùng cái này đem đổi lấy người trong gia tộc gia nhập Đế Hoàng Các danh lệ. Tại song phương thắng bại chưa phân thời điểm, Lâm Mãng không dám bại lộ mình cùng Trúc Thiên Hành quan hệ, lo lắng Lâm Phàm lần này không chết, sau đó sẽ tìm bọn họ trả thù. Mà bây giờ Lâm Phàm bị phế, Lâm Mãng liền lại tránh lo âu về sau, cái thứ nhất liền nhảy ra hưởng ứng, cũng là nghĩ cho Trúc Thiên Hành lưu lại một cái ấn tượng tốt. "Tốt, đa tạ Lâm gia." Trúc Thiên Hành mỉm cười nói, "Từ giờ trở đi, Lâm gia chính là ta đế hoàng các bằng hữu." Lâm Mãng trên mặt lập tức hiện lên cuồng hỉ. Thấy thế, không ít còn tại quan sát người, lập tức cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý vì đế hoàng các cống hiến sức lực. Nhất là ở trận mấy cái huyết tộc cùng siêu năng lực giả, càng làm một mặt hưng phấn, cảm thấy mình báo thủ thời điểm cuối cùng đã tới. Một bên khác, cổ võ giới tuổi trẻ thiên kiêu môn tụ tập cùng một chỗ. Lại là Lâm Mãng. Thiên thủy hồ đông bờ, Trầm Lạc Khố bộ mặt tức giận nhìn về phía bên cạnh Lâm Động, lạnh lùng quát hỏi, "Lâm Động, các ngươi Lâm gia là có ý gì?" "Hừ." Lâm Động sắc mặt có một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh, hắn liền che giấu đi qua, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng đã biết nửa năm qua này, ngoại nhân là đánh giá thế nào ta Lâm gia. Đều nói cổ võ giới truyền thừa mấy trăm năm Lâm gia, vậy mà so ra kém thế tục giới Lâm gia một cái tộc nhân. Đây đối với ta Lâm gia mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa đế hoàng các mở ra bảng giá cao như vậy, chúng ta có lý do gì cự tuyệt? Sau ngày hôm nay, ta liền sẽ tiến vào đế hoàng các tu luyện, lấy đế hoàng các tài nguyên, ta rất nhanh liền sẽ đem toàn bộ các ngươi vung ra sau lưng. Khả năng mấy năm sau gặp lại, các ngươi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ta." "Ngươi?" Trầm Lạc Khố tức giận vô cùng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Động, nói ra, "Lâm Động, ngươi chẳng lẽ quên, Lâm tiên sinh thế nhưng là đã cứu ngươi mệnh. Thì tính sao?" Lâm Động biểu lộ dị thường dữ tợn. Độc Cô Kiếm ôm kiếm vào lòng, hai mắt khép hở, lạnh lùng nói ra, "Lang tâm cẩu phế." Lâm Động không hề bị lay động, nghiêng dựa vào trên một thân cây, nhàn nhạt nói, "Là các ngươi không biết thời thế mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền có thể xác định Lâm tiên sinh sẽ trổng?" Trầm Lạc Khố đột nhiên hỏi một câu. "Bá." Lâm Động đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Lạc Khố, trầm giọng hỏi, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Ha ha, không có ý gì." Trầm Lạc Khố nhìn về phía không trung, ngữ khí chắc chắn nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy Lâm tiên sinh sẽ không như thế tùy tiện liền bại." Lâm Động cười nhạo một tiếng, nói ra, "Cầu lật bàn, cầu đánh mặt." Mấy người trong khi nói chuyện, không trung đã xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, thực lực thấp nhất cũng là thông thiên tu vi, những người này cũng là tỏ thái độ nguyện ý đi bắt Lâm Phàm thân nhân. Lâm gia đệ tử nghe lệnh, "Theo ta đi Long Thành, đem Lâm Phàm vợ con trộm tới nơi đây." Lâm Mãng vung tay hô to một tiếng, lập tức liền có 10 cái Lâm gia cường giả đằng không mà lên, đứng ở Lâm Mãng sau lưng, đằng đằng sát khí chuẩn bị xuất phát. "Đúng, trước bắt Lâm Phàm vợ con, ngay tại Long Thành, gần vô cùng." Nghe nói Lâm Phàm trong nhà có mấy cái động huyền cường giả thủ hộ lấy, hai ngày trước đế hoàng các cùng nguyên môn cường giả đi cũng không đánh xuống tới. "Cái này có gì, chúng ta nhiều người như vậy đây, cùng tiến lên liền xong rồi." "Đúng đúng đúng." Không trung ngắn ngủi ồn ào về sau, đám người liền như ong vỡ tổ hướng về Long Thành phương hướng lao đi. "Vành." Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới khởi hành thời điểm, một đường trầm đục tiếng truyền đến, ngay sau đó liền thấy, xông lên phía trước nhất Lâm Mãng, giống như là đụng phải thứ gì một dạng, trực tiếp bị đâm đến đánh trở về. Chương 1140, Chấn Kinh Trúc Thiên Hành. Tình huống như thế nào? Lâm Mãng nhưng lại cũng không thụ thương, chẳng qua trước mặt mọi người xấu mặt, để cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một cái chín hoàn đại đao, ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén quét mắt chung quanh. Ngay sau đó, những người khác vượt qua Lâm Mãng hơi hướng về phía trước, cũng liên tiếp đụng phải một tầng ẩn hình bình chướng, bị đánh trở về. Lúc này mọi người mới chú ý tới, bị đụng vào địa phương, đã từng xuất hiện như có như không gợn sóng, phảng phất mặt nước gợn sóng một dạng. Là trận pháp. Có người kinh hô một tiếng. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, nhóm người mình đúng là bị một đường trận pháp ngăn cản. Phá mở nó. Lại có người giống một tiếng. Ngay sau đó không ít người đều lấy ra binh khí, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, hướng về trận pháp bình chướng lên liền mãnh liệt công tới. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang không ngừng. Nhưng là cái kia bình chướng chỉ là không ngừng mà lóe sáng mấy lần, nhưng lại không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Không chung, Trúc Thiên Hành nhíu mày nhìn xem đám người công kích trận pháp, trong lòng xông lên một cỗ cảm giác đặc biệt, lại tựa hồ có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nhưng là hắn hiện tại đã là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, tại sao sẽ ở trên địa cầu cảm giác được cảm giác nguy cơ đâu? Nơi này tại sao có thể có người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp? Trúc Thiên Hành lung lay đầu, ý đồ đem cảm giác này vung ra trong đầu. Đúng lúc này, bá, một đường dài mấy chục mét đỏ ba kiếm khí từ nghiêng xuống phương đột nhiên bắn ra, gào thét lên chém về phía Trúc Thiên Hành. Không biết sống chết. Trúc Thiên Hành nhàn nhạt liếc qua kiếm khí, cũng không đem hắn để ở trong mắt, chỉ là không nhanh không chậm nâng lên phương thiên hỏa kích, vung tay vung ra. Đó cũng không phải Trúc Thiên Hành khinh địch chủ quan, thật sự là hắn bây giờ chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi, trước mắt đạo kiếm khí này mặc dù cũng coi như cường hãn, nhưng quyết định không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng là ngay tại Trúc Thiên Hành sắp huy động phương thiên hỏa kích thời điểm, một cỗ cường đại mà năng lượng quỷ dị đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, mà lấy Trúc Thiên Hành tâm tính, đều tại đây khắc xuất hiện trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, ngay sau đó, hắn liền vô cùng kinh hãi phát hiện, bản thân tu vi vậy mà biến thành nguyên anh sơ kỳ. Đột nhiên từ nguyên anh đỉnh phong rơi vào nguyên anh sơ kỳ, biến hóa này đến quá đột nhiên, là cá nhân đều phản ứng không kịp. Trúc Thiên Hành lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Mà nhưng vào lúc này, đạo kiếm khí kia đã gào thét mà tới, hung hăng chém vào Trúc Thiên Hành phương thiên hỏa kích lên. Lúc đầu lấy Trúc Thiên Hành nguyên anh đỉnh phong tu vi, là có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt đạo kiếm khí này, nhưng là tại hắn ra chiêu trong nháy mắt, cảnh giới đột nhiên rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ, dẫn đến hắn vung ra lần này phương thiên hỏa kích, so dự tính yếu rất nhiều, vậy mà không có đem kiếm khí chặt đứt. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Trúc Thiên Hành thân hình khẽ run, lại bị đánh lui mười mấy mét. Hỗn đản! Nơi nào đến bọn chuột nhắt, cút ra đây! Trúc Thiên Hành giận tím mặt, phương thiên hỏa kích hung hăng hất lên, đem bên cạnh thân không gian trực tiếp cắt đứt ra một đường khe hở, đồng thời một đường khủng bố kinh khí từ phương thiên hỏa kích mãnh liệt bắn mà ra, đánh út về phía kiếm khí nơi phát ra phương hướng. Oeng! Bên hồ một cái cự thạch trực tiếp bị đánh nát, vô số toái thạch bay múa đầy trời. Trên mặt đất bị vênh ra một cái to lớn hố sâu, nhưng là cũng không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Trúc Thiên Hành trong mắt hơi híp, nắm phương thiên hỏa kích tay phải đột nhiên gấp một lần, trên cánh tay gân xanh nô lên, trực tiếp hướng về phía sau mãnh liệt bay. Hô! Phương thiên hỏa kích cắt đứt không gian phát ra một trận tiếng rít, hướng về Trúc Thiên Hành sau lưng vị trí quét ngang đi. Keng! Một trận kim thiết đan sen thanh âm vang vọng mà lên. Không trung tia lửa tung tóe, không gian kịch liệt chấn động lên, xuất hiện rõ ràng vặn mèo. Một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở Trúc Thiên Hành sau lưng, đồng thời hướng hắn chém ra một kiếm, lại bị Trúc Thiên Hành lấy phương thiên hỏa kích quét ngang ngăn lại. Trúc Thiên Hành lần này nhìn rõ ràng, ngăn trở hắn phương thiên hỏa kích là một thanh cực kỳ khoan hậu cự kiếm, tản mát ra mãnh liệt ma khí, trên kiếm phong còn thiêu đốt lên quỷ dị xích mang. Cái này, đây chẳng phải là Lâm Phàm sử dụng ác ma hung uy sao? Trúc Thiên Hành con ngươi một trận thích chặt, trên ánh mắt rời tại bốn phía bắn tung tóe sao hỏa bên trong, thấy được cùng hắn đối chiêu người. Lâm Phàm, dĩ nhiên là Lâm Phàm. Không đợi Trúc Thiên Hành nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm liền cơ múa lên ác ma hung uy, như mưa rông gió bão công kích chiếu nghiêng xuống. Trúc Thiên Hành mặc dù nội tâm kinh dị vô cùng, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, cũng không có hiện đến luống cuống tay chân, một cái phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp, đem Lâm Phàm công kích toàn bộ ngăn lại. Đinh đinh đang đang, không trung liên tiếp không ngừng bộc phát ra tiếng vang. Hai người kịch liệt giao phong đứng lên. Mà ở cái này giao phong bên trong, Trúc Thiên Hành vậy mà thấy được càng quỷ dị hơn một màn. Một cái Lâm Phàm toàn thân đẫm máu, khí tức hể hoại bị trói tiên dây thường cột. Còn có một cái Lâm Phàm nhảy nhót tưng bừng vung vẩy lên một cái cự kiếm, đang cùng hắn kịch liệt giao phong. Hai cái Lâm Phàm. Không trung xuất hiện vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái Lâm Phàm, hơn nữa cái này tuyệt đối không phải tàn ảnh hoặc là huyễn tượng, bởi vì hai cái này Lâm Phàm khí tức đều phi thường chân thực, hơn nữa rất giống nhau, trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện được trong đó khác nhau ở chỗ nào. Chẳng những Trúc Thiên Hành ngộp bức, vây xem vô số người cũng ngộp bức. Mà những cái kia vốn chuẩn bị đi bắt Lâm Phàm thân nhân người, thì là một mặt chết rồi mẹ biểu lộ. Trước mặc kệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút có thể xác định, cái kia chính là Lâm Phàm còn không có bại, thậm chí còn có không nhỏ cơ hội có thể lật bàn. Đương nhiên, những người này là nhất không hy vọng nhìn thấy Lâm Phàm lật bàn, bởi vì Lâm Phàm lật bàn kết quả chính là chắc chắn sẽ không vòng qua bọn họ, hiện tại cũng liền không khó nghĩ đến, đạo kia ngăn cản bọn họ trận pháp, chỉ sợ chính là Lâm Phàm chỗ bố trí, trừ hắn, tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể bố trí xuống kích thước như vậy đại trận. Không trung, liệt không chạm. Trúc Thiên Hành chợt quát một tiếng, phương thiên hỏa kích tấn mãnh vô cùng quét ngang một lần, mũi dao nhẹ nhõm cắt đứt không gian, một đường kình khí mang theo đủ để phá toái thương khung khủng bố uy thế nổ bắn mà ra, hướng về Lâm Phàm chém tới. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lùng, hồng ngông bất diệt thể thôi phát đến cực hạn, mặt ngoài thân thể tản ra kim sắc quang mang, để cho cả người hắn cũng như cùng biến thành một cái người kim, trong tay ác ma hung uy cũng xích mang phóng đại, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ. Ác ma hung uy, kiếm chạm càn khôn. Lâm Phàm hai tay hợp nắm ác ma hung uy, hung hăng chém xuống một kiếm. Bành! Kinh thiên bạo hưởng truyền ra, mạnh mẽ cơn bão năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mở. Ở bạo tạc trung tâm, một bóng người lui nhanh mà ra, sau lưng không gian trận trận sụp đổ, một mực thối lui ra ngoài tiếp cận 20 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Chính là Lâm Phàm. Sắc mặt hắn bày biện ra một vòng không bình thường chiều. Đỏ, hô hấp cũng biến thành to khỏe không ít, nhưng là cả người khí thế lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng tăng vọt. Một bên khác, Trúc Thiên Hành vậy mà cũng bị đánh lui 5-6 mét. Hiển nhiên, lần này chính diện giao phong là Lâm Phàm bại. Nhưng là Trúc Thiên Hành sắc mặt lại trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lấy kim đan trung kỳ tu vi, đối cứng nguyên anh sơ kỳ một kích toàn lực, nhưng chỉ là lui mười mấy mét, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng thương thế, chuyện này nói thế nào làm sao giống như là thiên phương dạ đàm, nhưng là bây giờ quả thật đã xảy ra. Lúc trước giao phong bên trong, Trúc Thiên Hành chính là lấy liệt không chạm, triệt để đánh bại Lâm Phàm, thậm chí đem hắn vũ khí đều chấn động bay ra ngoài, hiện tại đồng dạng là liệt không chạm, Lâm Phàm lại có thể lông tóc không thương chính diện cứng rắn xuống tới. Lúc này, Trúc Thiên Hành đột nhiên ý thức được, lần này hạ giới chuyến đi, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Chương 1141, không chết không thôi. Trúc Thiên Hành. Lâm Phàm xa xa nhìn qua Trúc Thiên Hành, trong đôi mắt hàn khí cơ hồ muốn đem không khí đông kết, ngựa khí cũng như vạn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc nơi này. Nói khoác mà không biết ngượng. Trúc Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân khí bành trướng cuồn cuộn, không gian vặn mẹo, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến mọi người chung quanh làm đau màng nhĩ, cũng thể hiện hắn vô cùng cường đại thực lực. Đừng tưởng rằng ngươi lấy một đường phân thân lừa qua bản tọa, liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng là uổng phí tâm cơ, bản tọa Y Lệ Nguyên có thể nhẹ nhõm nghiền ép thực lực ngươi. Lấy Trúc Thiên Hành nhãn lực, tại lúc đầu chấn kinh sau khi, cũng là phát hiện trong đó mánh khỏe. Hai cái lâm phàm khí tức cơ hồ là giống như lúc, căn bản không tồn tại có người giả mạo khả năng, hơn nữa cũng loại bỏ huyễn tượng cùng tàn ảnh khả năng, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, hai cái lâm phàm bên trong có một cái là bản thể, một người khác chính là phân thân, chỉ bất qua cái này phân thân phẩm chất cao vô cùng, vậy mà cùng bản thể không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ bằng vào một đường phân thân, liền đem địa nguyên tử đều chém đầu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, lúc trước bị phế bị nhốt, tự nhiên là phân thân. Mà bây giờ xuất hiện cái này lâm phàm, chính là bản thể. Không thể không nói Trúc Thiên Hành đúng là một nhân vật, hắn suy đoán không có bất cứ vấn đề gì, bị hắn đánh cho tàn phế đồng thời vây khốn cũng không phải là Lâm Phàm, mà là biến mất hồi lâu Lâm Phàm phân thân, Lâm Huyền. Lâm Huyền tồn tại là cái cực kỳ chuyện cơ mật, biết rõ người lác đác không có mấy. Hơn nữa Lâm Huyền cực kỳ địa thấp, chưa từng có công khai lộ mặt qua, một mực cùng Nôn Vũ, Trọng Lâu cùng một chỗ truy sát Đế Thích Thiên, chỉ bất quá Đế Thích Thiên quả thực giàu hoạt, vậy mà trốn khỏi ba người đối bắt, thậm chí còn có lá gan đi Côn Lôn vì đế hoàng các người cung cấp tình báo. Ba ngày trước Đế Thích Thiên bị Lâm Phàm chém giết, Lâm Huyền ba người nhiệm vụ cũng liền kết thúc, cho nên Lâm Phàm liền đem bọn hắn triệu hồi, Nôn Vũ cùng Trọng Lâu thủ hộ Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, mà Lâm Huyền là tiếp tục núp trong bóng tối, chính là vì hôm nay. Lâm Phàm đã sớm mang theo trấn giới bia, sớm lặng yên tiềm nhập Thiên Thủy Hồ phụ cận, sau đó Lâm Huyền mới dùng Lâm Phàm danh nghĩa cao điệu hiện thân, cầm trong tay ác ma hung uy cùng tứ tượng huyền kỳ, cùng Địa Nguyên Tử triển khai đại chiến. Tại Địa Nguyên Tử đem thực lực tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm, chính là Lâm Phàm trong bóng tối tế ra trấn giới bia trấn áp Địa Nguyên Tử cảnh giới, để cho Lâm Huyền trực tiếp đem hắn chém đầu. Sau đó Lâm Phàm vẫn không có lộ diện, thẳng đến Lâm Huyền chiến bại bị phế, hắn vẫn là ẩn nhận không phát. Bởi vì Lâm Phàm còn có một cái khác mục tiêu không có đạt thành. Thẳng đến lấy Lâm Mãng trở cổ võ giới Lâm gia nhân cầm đầu đông đảo địa cầu tu luyện giả, hưởng ứng Trúc Thiên Hành hiệu triệu, muốn nắm Lâm Phàm thân nhân thời điểm, Lâm Phàm mục tiêu cũng liền đã đạt thành. Hắn an bài như vậy một màn kịch, chính là vì thấy rõ ràng một ít người lang tâm cầu phế cùng ghê tởm sắc mặt. Sau đó Lâm Phàm liền trực tiếp chạy sớm 2 ngày bố trí tại Thiên Thủy Hồ một tòa siêu cấp đại trận, đem Lâm Mãng đám người vây ở trong trận, mà hắn là lôi đỉnh xuất kích, lấy chấn giới bia chấn áp Trúc Thiên Hành cảnh giới, hướng hắn phát động tập kích. Lâm Phàm thân thể thẳng tắp như thường, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, ác ma hung uy mũi kiếm chỉ hướng Trúc Thiên Hành, trên thân kiếm ma khí vần quanh, để cho cả người hắn giống như một tôn cái thế ma đầu, lạnh lùng quát: "Trúc Thiên Hành, ngươi Lâm Phàm ở đây thể, cùng ngươi đế hoàng các không chết không thôi. Ngày khác lên Côn Lôn, ta chắc chắn diệt ngươi đế hoàng các cả nhà." Trúc Thiên Hành để cho người ta đối Lâm Phàm thân nhân ra tay, đã triệt để chọc giận Lâm Phàm, song phương cửu hận thăng lên đến cực hạn. Rồng có vảy ngược, kẻ sở phải chết. Trúc Thiên Hành cử động lần này đã xúc phạm đến Lâm Phàm lịch lân, hiện tại cho dù hắn không còn ứng phó Lâm Phàm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính như Lâm Phàm nói, không chết, không nớt. Nghe vậy, Trúc Thiên Hành cười lạnh hai tiếng, nói ra, hết ngồi đáy giếng không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Ngươi bất quá là có chút nho nhỏ kỳ ngộ mà thôi, liền như thế cuồng vọng, thật sự cực kỳ buồn cười. Diệt ta đế hoàng cát, ta đế hoàng cát truyền thừa vạn năm, môn nhân đệ tử đầu chỉ vào người, liền bằng ngươi cái này vai hề nhảy nhót cũng dám cùng ta đế hoàng cát tiêu gạo, thật sự cực kỳ buồn cười. Buồn cười, Lâm Phàm nói, hy vọng ngươi chờ chút còn cười được. Hôm nay ta liền bắt ngươi tế kiếm, ngươi đều có thể thử một lần, thử xem liền thử xem. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh quang, ngay sau đó hắn chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào, mãnh liệt hướng ác ma hung uy, tại như thế bảng bạc chân khí ra chỉ dưới. Ác ma hung uy hồng mang phóng đại, phát ra từng đợt kiếm ngân vang âm thanh, mỗi một tiếng đều dẫn tới không gian xung quanh có chút chấn động. Lâm Phàm đem ác ma hung uy quăng lên, khiến cho ở trước mặt mình lơ lửng, mũi kiếm hướng xuống, chậm chậm xoay tròn. Mà Lâm Phàm là hai tay nhanh chóng biến đổi dấu tay, vận chuyển pháp quyết. Tại thời khắc này, phụ cận mảng lớn phạm vi thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng về Lâm Phàm mạnh vọt qua, tạo thành khủng bố linh khí chiều dâng, từ nam chí bắc xu cải, những thiên địa linh khí này tại Lâm Phàm chung quanh, cấp tốc huyễn hóa ra vô số đạo lóng lánh hàn quang thanh sắc lưỡi kiếm. Những cái này lưỡi kiếm vờn quanh tại Lâm Phàm chung quanh, phi tốc xoay tròn lấy, phát ra từng đợt đâm người mảng nhĩ vụ vụ tiếng. Mỗi một thanh kiếm lưỡi đều ẩn chứa phi thường cường đại uy năng, những nơi đi qua, không gian giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện cắt đứt ra từng đạo đen kịt khe hở. Lâm Phàm dưới chân mặt hồ, lập tức liền xuất hiện một cơn lốc xoáy, hồ nước tại kiếm ảnh dẫn dắt dưới, bắt đầu phi tốc xoay tròn, vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Ho ho ho ho ho. Một trận sắc nhọn tiếng rít, tại Thiên Thủy Hồ hồ trung tâm điên cuồng vang lên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền đem thủ ấn kết xong, chỉ về phía trước, hai mắt thần mang lấp lóe, chợt quát một tiếng, kiếm nhận phong bạo. Tiếng nói rơi, những cái kia giấu tay liền điên cuồng tràn vào thanh sắc lưới kiếm bên trong. Sau một khắc, những cái kia lưới kiếm liền ra tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền thấy không rõ lắm lưỡi kiếm cụ thể hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy vô số thanh sắc hư ảnh tại tung hoành tàn phá bờ bãi, cùng cái kia từng đạo cắt đứt không gian tạo thành khủng bố tiếng vang. Vô số thanh sắc lưỡi kiếm, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ, điên cuồng còn quấn Lâm Phàm đang vận chuyển. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang lướt gấp. Mỗi một trận rung chuyển đều khuấy động lên khủng bố gió thổi, rất nhanh liền tạo thành một đường thanh sắc lốc xoáy bao táp, đang điên cuồng xoay tròn. To lớn phong bạo, mang theo bọc lấy vô số sáng lấp lóa lưỡi kiếm, lấy một loại khủng bố mà vô tận tư thái, trên không trung bộc phát ra. Ầm ầm. Trong trời cao, tiếng sấm vang vọng mà lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy năng, đột nhiên giáng lâm. Đồng dạng là kiếm nhận phong bạo, nhưng Lâm Phàm lúc này thi triển đi ra, so với hắn ban đầu ở Tây Kinh diện sát sủ tẻn đủ gì lần kia, uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Kiếm nhận phong bạo bản thân phẩm cấp là phi thường cao, nói là thần kỹ cũng không đủ, kiếp trước Lâm Phàm tu luyện tới độ kiếp kỳ thời điểm, một chiêu này vẫn là hắn sát chiêu một trong, cùng cấp bậc đối thủ trên cơ bản không ai có thể lông tóc không thương đón lấy, có thể nói Lâm Phàm hiện tại cũng không phải là thiếu khuyết phẩm cấp cao võ kỹ, mà là bản thân tu vi có hạn, không cách nào phát huy ra võ kỹ uy lực mạnh nhất. Liên giống với chơi game online, kỹ năng độ thuần thục đã đầy, nhưng là bị quản chế tại nhân vật bản thân đẳng cấp, cho nên kỹ năng không cách nào thăng cấp, mà một khi nhân vật đẳng cấp tăng lên, như vậy kỹ năng đẳng cấp cũng liền có thể tăng lên, uy lực tự nhiên cũng sẽ biến lớn rất nhiều. Tại Tây Kinh thời điểm, Lâm Phàm vừa mới trúc cơ thành công, mà bây giờ cũng đã là kim đan trung kỳ, cảnh giới không thể giống nhau mà nói, hơn nữa cũng có thể phát huy ra kiếm nhận phong bạo càng nhiều uy năng, mặc dù so với toàn thịnh thời kỳ đến, vẫn chưa tới một phần vạn, nhưng là tuyệt đối viễn siêu trúc cơ kỳ thời điểm thi triển uy lực. Chương 1142, cận chiến. Đây mới thực sự là kiếm nhận phong bạo a. Trầm Lạc Khố gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhìn xem trước người hắn cái kia một đường nối liền trời đất khủng bố phong bạo, trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Kiếm nhận phong bạo, Trầm Lạc Khố cũng đã biết, nhưng là chiêu này cực kỳ thâm ảo, cho dù là trải qua gần nửa năm nghiên cứu khổ tu, Trầm Lạc Khố hiện tại cũng chỉ có thể tính làm mới nhập môn, bây giờ thấy Lâm Phàm tự mình thi triển kiếm nhận phong bạo, mang cho Trầm Lạc Khố rung động là vô cùng lớn, đồng thời cũng làm hắn trong lòng nhiều hơn rất nhiều minh ngộ. Mà cái này cũng có trợ giúp hắn đối kiếm nhận phong bạo lý giải cùng nắm vững. Độc Cô Kiếm cũng ánh mắt lửa nóng ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời cảnh tượng, hắn đồng dạng là kiếm tu, thậm chí so Trầm Lạc Khố càng thêm si mê với kiếm, đối như thế tinh diệu kiếm chiêu tự nhiên cũng cực kỳ hướng tới. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ thời gian, Lâm Phàm liền xúc thế hoàn tất, ngay sau đó hai tay chỉ về phía trước, kinh khủng kia kiếm nhận phong bạo, lập tức cắt không gian, hướng về Trúc Thiên Hành gào thét đi. Trúc Thiên Hành một mặt trêu tức, nâng lên Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên Hỏa Kích bữa nay lúc buộc phát bắt đầu lóa mắt kim quang, khí thế cực kỳ cường hãn. Bát Hoang Cuồng Long Phá. Trúc Thiên Hành khẽ quát một tiếng, Phương Thiên Hỏa Kích huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, phi tốc vũ động đứng lên, ngay sau đó đông nhiên hướng về phía trước hung hăng nện xuống. Ngao. Một đường dài mấy chục thước to lớn màu vàng kim long ảnh, từ Phương Thiên Hỏa Kích bên trong gầm thét gào thét mà ra. Oeng. Kiếm nhận phong bạo cùng màu vàng kim long ảnh lập tức va vào nhau, bạo phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích lấy va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tại Thiên Thủy Hồ nhấc lên to lớn thủy triều, đem chu vi hồ vây cây đều nhanh lật ngược, nếu không có không ít ở đây kim đan kỳ cường giả xuất thủ chống đối, chỉ sợ chỉ là cái này tiết ra ngoài năng lượng, liền sẽ tạo thành không nhỏ thương vong. Kiếm nhận phong bạo vẹn vẹn giữ vững được nửa giây thời gian, liền ầm vang pha thoái. Vô số thanh sắc lưỡi kiếm hướng về chung quanh bay ra, đã mất đi khống chế về sau rất nhanh liền biến mất trên không trung. Mà màu vàng kim long ảnh tại đánh tan kiếm nhận phong bạo về sau, Y Liễu Nguyên còn bảo lưu lấy tiếp cận một nửa uy năng, tiếp tục vọt mạnh hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng dị thường, ác ma hung uy liên tục hai kiếm chém ra, hai đạo màu đỏ kiếm khí giao thoa lấy chém về phía màu vàng kim long ảnh. Lại là hai đạo kinh thiên bạo hưởng. Màu vàng kim long ảnh nhưng lại bị kiếm khí chém vỡ, hóa thành đầy trời rộng điểm, nhưng là Lâm Phàm cũng bị đẩy lui mấy chục mét, đem sau lưng hư không đều chấn động đến có chút vỡ vụn, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, máu tươi xông lên trong mồm, nhưng là bị Lâm Phàm cưỡng ép nuốt trở vào. Trên lệch vẫn còn quá lớn. Tại loại này viễn trình pháp thuật đối doanh bên trên, Lâm Phàm là một chút tiện nghi đều không chiếm được. Đã như vậy, vậy liền sát người vật lộn a. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thể nội khí huyết phảng phất tiêu đốt đồng dạng, khí thế cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, ngay sau đó mũi chân hắn điểm nhẹ hư không, đẩy ra một lăn tăn rung động, mà hắn là mãnh liệt bắn mà ra, trên không trung lưu lại không mấy đạo tàn ảnh, như một đầu hồng hoang manh thu đồng dạng, thẳng hướng Trúc Thiên Hành. A, muốn cận chiến? Thỏa mãn ngươi. Trúc Thiên Hành nghiền ngẫm cười một tiếng, bước ra một bước mấy chục mét. Đồng nhiên huy động Phương Thiên Hỏa Kích, chấn động sau lưng không gian kịch liệt run lên, cũng ngang nhiên phóng tới Lâm Phàm, thân hình giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hơn 100 mét khoảng cách, hai người lập tức liền tới, hung hăng hướng đụng vào nhau. Lâm Phàm trực tiếp là chiến lược toàn bộ triển khai, như là một đầu hung mãnh hồng hoang cự thú, hung hãn vô cùng, trong tay cự kiếm ác ma hung uy phảng phất đã mất đi trọng lượng, trên dưới tung bay, một kiếm nhanh hơn một kiếm, xuất kiếm góc độ cũng càng ngày càng quỷ dị, trừ cái đó ra, Lâm Phàm toàn thân các nơi đều đầy đủ lợi dụng tới, tay chân, đầu gối, bả vai chờ đã, trên người từng cái khớp nối đều được hung ác binh khí, cùng ác ma hung uy phối hợp lẫn nhau, đánh ra cực kỳ công kích sắc bén. Nhưng Trúc Thiên Hành cũng không phải cho không, hắn cận thân chém giết năng lực đồng dạng cực kỳ đột xuất, một cái phương thiên hỏa kích tại hắn trên tay phảng phất có thần một dạng, hung mãnh công kích phô thiên cái địa rơi xuống. Bành bành bành bành bành. Hai người lần thứ hai triển khai kinh thiên đại chiến, hóa thành hai đạo quang ảnh trên không trung không ngừng chạm vào nhau, giao thoa, để cho người ta khó mà bắt được bọn họ hành động quỹ tích cùng ra chiêu động tác, chỉ có thể nghe được cái kia liên tiếp nổ lên tiếng va chạm, cùng bay đẩy trời tung tóe sao hỏa. Quá nhanh, quá mạnh. Cuộc tỷ thí này trình độ kịch liệt, vượt xa trước đó Lâm Huyền cùng Địa Nguyên Tử cuộc chiến đấu kia, tuyệt đối là địa cầu trừ ra thời đại viết cổ, mấy ngàn năm qua đỉnh phong nhất một trận quyết đấu. Đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới Trúc Thiên Hành, Lâm Phàm quả nhiên là không có chút nào giữ lại, hoàn toàn toàn lực đánh ra, dù vậy, hắn vẫn là hơi có vẻ không địch lại, dù sao song phương thế nhưng là kém một cái đại đoạn vị. Bất quá cũng may Lâm Phàm nhục thân cực kỳ cường hãn, năng lực kháng đòn rất mạnh, những cái kia đủ để đem kim đan cường giả tối đỉnh miểu sắt cường hãn công kích, rơi vào Lâm Phàm trên người, lại chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút không tính quá trọng thương thế, cũng chính là dựa vào cái này thân thể cường hãn, Lâm Phàm mới có thể cùng Trúc Thiên Hành đánh có tới có lui. Bất quá Trúc Thiên Hành sắc mặt lại không tốt lắm, bởi vì Lâm Phàm mặc dù một mực bị hắn đè lên đánh, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng kỳ thật hắn cũng không nhận được cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, nhục thân mạnh quả thực không giống người, so yêu thú nhục thân đều mạnh hơn. Trúc Thiên Hành có tự tin, đánh như vậy xuống dưới, người thắng lợi cuối cùng khẳng định sẽ còn là hắn, chỉ là quá trình này sẽ kéo rất dài. Mà Trúc Thiên Hành cũng không có thời gian dài như vậy. Bởi vì Lấn Thiên Châu cũng không phải là vạn năng, che đậy thiên địa hiệu quả chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, vượt qua thời gian này liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó Trúc Thiên Hành tu vi tất nhiên sẽ nhận địa cầu tiên đạo áp chế, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, Trúc Thiên Hành liền không có nắm chắc tất thắng. Kỳ thật đây là Trúc Thiên Hành tại đưa cho chính mình tích cực tâm lý ám thị, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, một khi Lấn Thiên Châu mất đi hiệu lực, bản thân chỉ sợ sẽ không là Lâm Phàm đối thủ. Cho nên nhất định phải trước đó đem Lâm Phàm đánh cho tàn phế, tốt nhất trực tiếp đánh chết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nghĩ tới đây, Trúc Thiên Hành bỗng nhiên bãi xuống phương thiên hỏa kích, cùng ác ma hung uy hung hăng va vào nhau. Lần này Trúc Thiên Hành không có tiếp tục công kích, mà là mượn phản trùng lực đạo, bước ra cực lui, trực tiếp thối lui đến 50 mét có hơn, đồng thời vung tay chính là liệt không chạm bát hoang cuồng lòng phá liên chiêu. Lâm Phàm vừa muốn truy kích, liền bị Trúc Thiên Hành liền chiêu bước lui, một bên lui lại một bên ra chiêu chống đối. Mà Trúc Thiên Hành cũng không có đuổi theo kích Lâm Phàm, mà là lăng không đứng thẳng tại chỗ, hai tay nhanh chóng biến đổi dấu tay, một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động đột nhiên dâng lên, đem Trúc Thiên Hành bao phủ trong đó, tiếp lấy trực tiếp tràn vào Trúc Thiên Hành thể nội. Một lát sau, Trúc Thiên Hành bề ngoài khôi phục bình thường, nhưng là cả người lại để lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ cảm giác. Lúc này, Lâm Phàm cũng phá liệt không chạm cùng bát hoang cuồng long phá, cầm kiếm bạo trùng mà tới, tại sau lưng mang theo một đường nối liền trời đất to lớn khí lãng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng phát huy đến cực hạn. Lập tức liền tới đến Trúc Thiên Hành trước người, ác ma hung uy mang theo ngập trời ma khí, một kiếm đâm thẳng mà ra. Bá đạo vô cùng một kiếm, rất đơn giản lại chí cường, mang theo không gì không phá xuyên thủng lực cùng lực phá hoại. Nhưng là đối mặt cái này bá đạo một kiếm, Trúc Thiên Hành lại là động cũng không động, đã không có tránh né, cũng không có phòng ngự, càng không có phản kích, mang trên mặt quỷ dị cười, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xem Lâm Phàm. Mà liền tại Lâm Phàm một kiếm khoảng cách Trúc Thiên Hành chỉ có xa một trượng thời điểm, Trúc Thiên Hành trước người đột nhiên quỷ dị xuất hiện một cơn lốc xoáy, mà Lâm Phàm một kiếm này trực tiếp là đâm vào vòng xoáy bên trong, cái kia bá đạo kiếm ý, cái kia ngập trời ma khí, toàn bộ đều tại lúc này biến mất không còn tăm tích. Chương 1143, Thái Hư Chân Thân. Đây là Lâm Phàm trong mày, hắn cảm giác được bản thân một kiếm này năng lượng đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, phảng phất căn bản không từng tồn tại mở dạng. Nếu như không có đoán sai lời nói, ta đây một kiếm hẳn là bị truyền tống đến một cái không biết không gian đi. Lâm Phàm trong đầu, trong nháy mắt liền làm ra một loại nào đó phán đoán. Đây là Thái Hư không gian. Thiên thủy ven hồ một chỗ, Long Nguyên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung Trúc Thiên Hành, nói ra: "Lão tổ, cái gì là Thái Hư không gian?" Long Nạo tiên hỏi. "Thái Hư không gian là Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng tự mang hai đại thần thông một trong." Long Nguyên chậm rãi giải thích nói, tại Côn Lôn tiên giới có một đường thiên địa bảng, đối đã biết thiên địa pháp tướng tiến hành ghi chép cùng bài danh, tổng cộng chỉ có 99 cái tịch vị. Tiên nhi, ngươi phải biết, Côn Lôn tiên giới kim đan kỳ phía trên tu sĩ, đâu chỉ ước vạn, nhưng chỉ là 99 người thiên địa pháp tướng có thể leo lên thiên địa bảng, cho dù là đứng hàng ghế chót, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ không chuyện dễ. Mà thiên địa bảng cũng là đúng tu sĩ thiên phú cùng thực lực một cái trọng yếu bình phán tiêu chuẩn, trên cơ bản thiên địa trên bảng thiên địa pháp tướng chủ nhân đều là đương thời cường giả đỉnh cao, hoặc là trăm ngàn năm vừa gặp tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần không chết yểu, trên cơ bản cũng là có thể trở thành giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Thiên địa bảng người thứ 15 thiên địa pháp tướng tên là Thái Hư Chân Thân, chính là Trúc Thiên Hành tất cả. Ngươi có thể không nên xem thường cái này người thứ 15, thiên địa bảng 7 người đứng đầu, không hề nghi ngờ chính là 7 vị chúa tể, nếu như trừ ra chúa tể không giữ lời, Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng nhưng thật ra là xếp tại hạng 8. Thái hư chân thân sở dĩ có thể bị bình cấp là trời dưới thềm các loại, chỗ cao thiên địa bảng 15 tên, chính là bởi vì hắn hai đại thần thông, cái này thái hư không gian chính là một cái trong số đó. Nghe nói, thái hư không gian nối liền một cái không biết không gian, có thể đem đối thủ công kích, trực tiếp nuốt hết. Thật là lợi hại. Đây chẳng phải là tương đương với vô địch. Nghe vậy, Long Ngạo Tiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Long Nguyên mỉm cười, nói ra, vô địch có lẽ vẫn còn không tính là, nhưng tuyệt đối là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Tối thiểu nhất tại trình độ nhất định, có thể cho Trúc Thiên Hành đứng ở thế bất bại. Long Ngạo Tiên lại hỏi, lão tổ, cái kia một cái khác thần thông là cái gì? Một cái khác sao? Long Nguyên trong mắt hơi híp, chỉ không chung nói ra, ngươi xem, đây cũng là thái hư chân thân cái thứ hai thần thông. Cùng lúc đó, không chung. Lâm Phàm Chí Cường một kiếm bị thái hư không gian nuốt hết về sau, Trúc Thiên Hành như thiểm điện nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng về Lâm Phàm ngực trái một chỉ điểm ra. Động hương ngón tay. Trúc Thiên Hành ngón tay lóe ra bạch quang chói mắt, đem hắn toàn bộ tay đều bao phủ trong đó. Sau một khắc, một đường chùm sáng màu trắng như thiểm điện từ đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía Lâm Phàm ngực trái. Lâm Phàm con ngươi một trận thích chặt, lông tơ lập tức dựng lên, bản năng vặn vẹo một chút. Thân thể. Phúc. Một đường nhẹ vang lên truyền ra. Lâm Phàm bên trái bả vai lập tức liền bị đâm ra một cái lỗ máu. Khoảng cách quá gần, Trúc Thiên Hành công kích cũng quá nhanh, cho dù là Lâm Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi bộ vị yếu hại, không cách nào hoàn toàn tránh ra một chiêu này công kích. Động hư ngón tay cường hãn xuyên thủng lực, trực tiếp là đem Lâm Phàm bả vai trái đâm xuyên, một đường chùm sáng màu trắng từ phía trước bắn vào, từ phía sau bắn ra, mang theo một cột máu. Mà Lâm Phàm cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, lúc này tay phải cũng là ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, như thiểm điện đâm về Trúc Thiên Hành. Đến mà không hướng phi lễ cũng. Lâm Phàm đầu ngón tay bị hồng mang bao vây, lóe ra nguy hiểm quan mang, trực chỉ Trúc Thiên Hành ngực trái. Nhưng là, Lâm Phàm cái này bá đạo một chỉ, tại trong số mệnh Trúc Thiên Hành ngực trái trong nháy mắt đó, vậy mà nhận lấy một loại nào đó quỷ dị lại cường đại lực lượng quá nhiều, hướng về bên phải di chuyển 20 mấy cm, nguyên bản có thể đánh trúng Trúc Thiên Hành trái tim công kích, nhưng chỉ là tại Trúc Thiên Hành bên phải nơi bả vai cọ chảy chút ra, như thế rất nhỏ thương thế, đối với Trúc Thiên Hành mà nói an toàn có thể không đáng kể, cơ hồ lập tức liền phục hồi như cũ. Ha ha. Trúc Thiên Hành khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó một trường hung mãnh vô cùng hướng về Lâm Phàm ngực mãnh liệt đẩy mà ra. Bành. Lâm Phàm trực tiếp bị Trúc Thiên Hành một trường đánh bay ra ngoài. Bay thẳng ra mấy chục mét mới ngừng lại được, bay một đường tiếng vang, Lâm Phàm sau lưng không gian lập tức bị hắn dẫm sụp đổ. Đây cũng là thái hư chân thân cái thứ hai thần thông, tên là thái hư lớn di chuyển. Long Nguyên lần nữa giải thích nói, thái hư lớn di chuyển có thể đem đối thủ nguyên bản đối bộ vị yếu hại triển khai công kích, di chuyển đến những bộ vị khác, từ đó giảm mạnh bản thân chỗ bị thương tổn. Có đạo này thần thông nơi tay, trên cơ bản không người nào dám cùng Trúc Thiên Hành đổi tổn thương, bởi vì cùng hắn đổi tổn thương, tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Cái này, đây cũng quá ăn vạ a. Long Ngạo Tiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói ra. Long Nguyên cười lắc đầu, nói ra, Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng, xác thực rất lại, không biết vị kia Lâm Phàm tiểu hữu sẽ như thế nào ứng đối. Nếu như hắn tìm không ra nhằm vào Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng biện pháp, chỉ sợ liền nguy hiểm. Tại Long Nguyên lúc nói chuyện, không chung, Trúc Thiên Hành nhe răng cười một tiếng, dẫn theo Phương Thiên Họa kích liền chạy hướng Lâm Phàm xung phong liều chết tới. Trúc Thiên Hành đối với mình thiên địa pháp tướng tự nhiên càng hiểu hơn, hắn tất nhiên mở ra thiên địa pháp tướng, tự nhiên muốn phát huy đầy đủ uy lực của nó. Mặc dù Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng, đối công kích, tốc độ cùng lực lượng các phương diện không có bất kỳ cái gì gia trì, cũng không có diễn sinh ra đặc thù thủ đoạn công kích cùng thần thông, nhưng là thái hư chân thân lại đủ để cho Trúc Thiên Hành hoàn toàn không cần cố kỵ phòng ngự cùng tránh né, có thể toàn tâm toàn ý phát động tấn công mạnh, có thể cho thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Thái hư không gian cùng thái hư lớn di chuyển tồn tại, đã để Trúc Thiên Hành đứng ở thế bất bại. Cũng chính vì như thế, thái hư chân thân đánh giá mới có thể cao như thế, thiên giai hạ đẳng, thiên địa bảng thứ 15. Hiện tại Trúc Thiên Hành có thái hư chân thân tại, liền có thể không kiêng nể gì cả công kích Lâm Phàm, hắn hạ quyết tâm, muốn tại trong vòng một phút, đem Lâm Phàm chém giết. Về phần tìm tới thái hư chân thân ứng đối chi pháp, nói nghe thì dễ. Có thái hư không gian tại, công kích từ xa sẽ bị trực tiếp chuyển tống đến không biết không gian đi, có thái hư lớn di chuyển tại, cận chiến công kích sẽ bị di chuyển đến không quan hệ đau khổ bộ vị, đánh xa đánh gần đều không thể đối Trúc Thiên Hành tạo thành uy hiếp, này làm sao đánh? Cho nên Trúc Thiên Hành không có sợ hãi. Thì ra là thế sao? Thật đúng là không sai thiên địa pháp tướng a. Lâm Phàm ở trong hư không ổn định lại thân hình, lẩm bẩm nói. Lấy Lâm Phàm kiến thức cùng nhãn lực, rất nhanh liền phát hiện Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng năng lực, mặc dù không có khả năng nói 100% chuẩn xác, nhưng cũng là 89/10. Cho dù là lấy Lâm Phàm lịch duyệt khách đến thăm xem bình phán, Trúc Thiên Hành thiên địa pháp tướng đều được cho rất tốt. đủ để khiến vô số người thúc thủ vô sách. Đương nhiên, cái này không trong mấy người, tự nhiên là không bao gồm Lâm Phàm. Lúc này Trúc Thiên Hành đã bạo trùng mà đến, giống như một tôn tuyệt thế hung thú, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, tại sao lưng lưu lại không mấy đạo tàn ảnh. Thái Hư Càn Khôn Phá, không phải Thái Hư Chân Thân thần thông, nhưng là một chiêu này là Trúc Thiên Hành tại Thái Hư Chân Thân trạng thái dưới tự sáng tạo thủ đoạn công kích, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, hoàn toàn không lưu đường lui, không giữ lại chút nào đem chân khí quán thâu đến Phương Thiên Họa kích phía trên, ngưng tụ ra một chiêu mạnh nhất, đủ để miểu sát Nguyên Anh tiền kỳ, trọng thương Nguyên Anh trung kỳ cường hãn một chiêu. Đây cũng là Trúc Thiên Hành lực công kích cường hãn nhất một chiêu, những nơi đi qua không gian vỡ nát ra vô số khe hở. Khủng bố như vậy. Lâm Phàm nhìn ra Trúc Thiên Hành dự định, bất quá, ngươi làm thật sự coi chính mình thiên địa pháp tướng, không có nhược điểm sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia nguy hiểm quan mang, khép mắt lại nhìn về phía Trúc Thiên Hành. Chương 1144, đại chiến kết thúc. Thật là khủng khiếp một chiêu. Thật mạnh thật mạnh, một chiêu này chỉ sợ cho dù là Nguyên Anh trung kỳ trong cường giả, cũng phải trọng thương a. Thế, không hổ là đế hoàng các chủ, vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia Lâm Phàm, nguy rồi. Vô số người nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia từ Nam Chí Bắc trường không thân ảnh, cảm nhận được đến từ bên trên bầu trời vô cùng uy áp, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Phàm lần này chỉ sợ thật không có cơ hội sống sót. Bởi vì Trúc Thiên Hành một chiêu này thực sự là quá kinh khủng, quá cứng hãn, quả thực vô địch. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, Lâm Phàm lại sẽ như thế nào ứng đối đây? Vô số đạo ánh mắt tụ tập đến Lâm Phàm trên người, sau đó bọn họ kinh ngạc vô cùng phát hiện Lâm Phàm vậy mà nhắm mắt lại. Chẳng những nhắm mắt lại, hơn nữa Lâm Phàm hai tay mở ra, khẽ hất hàm, phảng phất nền cổ liền giết đồng dạng. Cái này, thấy cảnh này, không ít người đều âm thầm lắc đầu, nhìn đến cho dù Lâm Phàm bậc này kinh tài tuyệt diễm người, cũng cảm nhận được tuyệt vọng, triệt để từ bỏ vùng đấy. Điều này cũng không có thể trách Lâm Phàm nhu nhược, thật sự là, đối mặt khủng bố như thế Trúc Thiên Hành, thực sự là không có nửa điểm cơ hội a. Trúc Thiên Hành cũng nhìn thấy Lâm Phàm biểu hiện, lập tức khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một nụ cười. Chết đi, an tâm đi chết đi, thân nhân ngươi, tất cả thân nhân, rất nhanh, liền sẽ xuống dưới bồi ngươi, ở phía dưới, ngươi sẽ không cô đơn. Nhưng ngay tại Trúc Thiên Hành khoảng cách Lâm Phàm không đến xa 3 mét thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt thần mang bùng lên, Kim Đan hậu kỳ cường đại thần thức lập tức thực chất hóa, ngưng vị châm hình, hướng về Trúc Thiên Hành vọt tới. Hóa thần châm, một loại đơn thể công kích tinh thần lực chiến kỹ, đem thần thức ngưng vị châm hình, công kích một cái địch nhân, lực tổn thương bạo tạc cao. Trúc Thiên Hành lập tức mí mắt cấp hiêu, cảm thấy một cỗ uy hiếp lớn lao. Loại cảm giác này đến phi thường đột nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ, bởi vì thần thức ngưng tụ thành châm là hoàn toàn nhìn không thấy sợ không được, Trúc Thiên Hành không có khả năng phát hiện nó tồn tại, nhưng là hắn liền là bản năng cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Chỉ bất quá cảm thấy được là một chuyện, có thể hay không phòng được, liền lại là một chuyện. Rất hiển nhiên, Trúc Thiên Hành không phòng được. Vô luận địa cầu, vẫn là Côn Lôn tiên giới, đối với tinh thần lực phương diện này lý giải đều gần như là trống không, căn bản không có ra dáng tinh thần lực thủ đoạn công kích. Càng thêm không có phòng ngự tinh thần lực công kích biện pháp, Lâm Phàm tinh thần lực chiến kỹ đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là lạ lẫm tồn tại, chớ đừng nhắc tới có thể phòng ngự ở. Sau một khắc, a, Trúc Thiên Hành hai mắt lập tức trừng lớn, phát ra một tiếng hét thảm. Hắn chỉ cảm thấy đại nao giống như bị kim châm tựa như kịch liệt đau nhức vô cùng, trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa, trong nháy mắt này tâm thần mất hết, nguyên bản bạo trùng mà tới thân hình, cũng lập tức ngưng lại, ngưng tụ hùng hồn chân khí, cũng tại thời khắc này, bốn tiết ra. A. Trúc Thiên Hành hai tay ôm đầu, phát ra từng đợt kêu thảm. Phương Thiên Họa kích đã mất đi khống chế, hướng về phía dưới rơi xuống. Lúc này ở ngoại nhân trong bóng tối, Trúc Thiên Hành giống như là bị niệm động kim cô chú tôn hầu tử, cho dù hắn có được vô địch tại thế tu vi, cũng căn bản khó mà chống đối cái này kịch liệt đau nhức. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội, hắn cổ tay khẽ đảo, ác ma hung uy nghiêng chém về phía Trúc Thiên Hành cổ. Trúc Thiên Hành nhận hóa thần châm công kích, lúc này hoàn toàn không cách nào phòng ngự cùng tránh né, vốn là hẳn phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn sớm mở ra thiên địa pháp tướng Thái Hư Chân Thân, có Thái Hư lớn di chuyển cái này tự hành vận chuyển thần thông, cái này vốn là có thể chém đầu một kiếm, trực tiếp là bị chuyển tới trên lỗ thai. Một kiếm chém qua, Trúc Thiên Hành thai phải có một nửa trực tiếp bị ác ma hung uy đánh thành thịt nát, chỉ còn lại có phía trên một nửa còn lưu tại Trúc Thiên Hành trên đầu. Đáng chết. Lâm Phàm ảo não phiết hạ miệng. Chém giết Trúc Thiên Hành tốt nhất cơ hội, cứ như vậy một lần, lại thất bại. Lại muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì Trúc Thiên Hành đã tự hóa thần bóng châm vang bên trong khôi phục lại, hai mắt khôi phục thần trí, con mắt toàn màu đỏ tươi, đại não y lìa nguyên từng trận chuyển đến căng đau, nhưng cùng lúc trước cái kia như là kim đâm đồng dạng cảm giác so sánh, đã tốt rồi quá nhiều. Người cái này tập trung. Trúc Thiên Hành lỗ tai bị chém rụng một nửa, lập tức cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã, nổi giận lên tiếng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói vang lên đồng thời, Trúc Thiên Hành tay phải mạnh mẽ nắm, nguyên bản hạ xuống Phương Thiên Hỏa kích, lập tức nhận lấy Trúc Thiên Hành triệu hoán. hưu một lần bay trở về Trúc Thiên Hành trong tay. Trúc Thiên Hành chợt quát một tiếng, phương thiên họa kích quang mang đại thịnh, đống nhiên vung xuống. Bát hoang cuồng long phá. Một đường dài mấy chục thước to lớn màu vàng kim long ảnh, từ phương thiên họa kích bên trong gầm thét gào thét mà ra. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, đối mặt cái này cuồng mãnh một chiều, hắn cũng không dám có chút khinh thường, vội vàng chém ra vài đạo kiếm khí công kích cái kia kim sắc long ảnh. Cùng lúc đó, Trúc Thiên Hành tay phải hướng về nơi xa Lâm Huyền chỉ một lần, nguyên bản buộc Lâm Huyền khổn tiên thẳng, dây chói tiên, tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, buông lỏng ra Lâm Huyền, hướng về Lâm Phàm phóng đi, nhìn tư thế, là muốn đem Lâm Phàm khống chế lại. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Trúc Thiên Hành là muốn tại khổn tiên thẳng, dây chói tiên, phối hợp xuống, đối Lâm Phàm phát động công kích mãnh liệt thời điểm, hắn lại làm một kiện, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh cử động. Trúc Thiên Hành vậy mà, hướng về phương hướng ngược bỏ chạy, hóa thành một vệt sáng, lập tức liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái này cũng đến Lâm Phàm chỗ bố trí trận pháp biên giới, Trúc Thiên Hành chú ý tới trước đó Lâm Mang đám người bị ngăn cản xuống tới tình huống, cho nên trực tiếp là cuồng vũ phương thiên hỏa kích, liệt không chạm thình lình chém xuống, năng lượng thật lớn sóng xung kích, hung hăng đánh vào phía trước trong hư không. Trong hư không một đường bình chướng lóe lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trên kia có mấy đạo khe hở. Liệt không chạm. Trúc Thiên Hành lại là một cái liệt không chạm sử dụng, vang một tiếng, trận pháp bình chướng trực tiếp phá thoái. Mà Trúc Thiên Hành là thừa cơ xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức liền biến mất ở chân trời. Lúc này, Lâm Phàm mới vừa vặn đem đạo kia màu vàng kim long ảnh đánh tan, đang cùng Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, cùng nhau. Không thể không nói Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, đúng là một kiện bảo bối tốt, thật giống như có linh hồn một dạng. Tốc độ cực nhanh vòng quanh Lâm Phàm vần quanh, nhiều lần ý đồ đem Lâm Phàm trói lại, cũng thành công ngăn cản lại Lâm Phàm truy kích Trúc Thiên Hành bước chân. Nếu như Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, mục tiêu không phải Lâm Phàm, mà là đổi cái khác bất kỳ một cái nào kim đan kỳ tu sĩ lời nói, chỉ sợ sớm ngay đầu tiên liền bị Khổn chủ liễu. Dây dưa mấy giây về sau, Lâm Phàm mới đưa Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, trấn áp. Chỉ bất quá lúc này Trúc Thiên Hành đã sớm biến mất không còn tăm tích, cho dù là Lâm Phàm cũng khó có thể đuổi kịp. Đường đường đế hoàng các chủ, nửa bước luyện hư cảnh giới siêu cấp cường giả, tay cầm lấn thiên châu loại bảo vật này Trúc Thiên Hành, vậy mà ở đối mặt một cái địa cầu lên kim đan trung kỳ tu sĩ thời điểm trốn, mọi người đều tận xôn xao. Đại chiến như vậy kết thúc, chỉ là như vậy kết quả, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Sau trận chiến này, Lâm Phàm thanh danh chẳng những trên địa cầu sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, cho dù là Côn Lôn tiên liên giới cũng tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Chương 1145, các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Đến Trúc Thiên Hành vậy mà trốn. Cái kia Côn Lôn tiên giới cường giả thế mà chạy ba. Lúc này, vô luận Côn Lôn tiên giới tu sĩ, vẫn là địa cầu bản thổ tu sĩ, đều nguyên một đám trận mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn xem Trúc Thiên Hành biến mất phương hướng. Kết quả này quả thực ngoài tất cả mọi người dự kiến, Lâm Phàm chỉ là một cái địa cầu lên kim đan trung kỳ tu sĩ, đặt ở Côn Lôn tiên giới, căn bản không đáng giá được nhắc tới, ai có thể nghĩ tới, chính là một người như vậy, thế mà đầu tiên là lấy một loại cực độ rung động người nhãn cầu phương thức, đem nguyên môn một trong tam cự đầu địa nguyên tử chém đầu tại Thiên Thủy Hồ trên không, sau lại cùng Nguyên Anh sơ kỳ Trúc Thiên Hành bộ phát kinh thiên đại chiến, cuối cùng thậm chí đem Trúc Thiên Hành bước lui. Phần này chiến tích đủ để tiếu ngạo địa cầu Côn Lôn hai đại giới tu luyện. Lao tổ, cái kia Trúc Thiên Hành mệnh danh rất cường thế à, làm sao đột nhiên liền quay đầu chạy trốn rồi đâu? Long Ngạo Tiên chớp xinh đẹp mắt to, ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung, hỏi. Long Nguyên cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá hắn dù sao tại Côn Lôn tiên giới trà trộn qua mấy trăm năm, kiến thức rộng khắp, nhãn lực không tầm thường, lập tức chính là có chút suy đoán, chậm rãi nói ra, Trúc Thiên Hành sao? Hắn mặc dù có thể lực gáp Lâm Phàm tiểu hữu một đầu, bất quá là ỷ vào Lấn Thiên Châu mà thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Trúc Thiên Hành chỗ dựa vào Lấn Thiên Châu, có tác dụng trong thời gian hạn định sắp tới, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui. Nếu như lúc này không lùi, đợi đến Lấn Thiên Châu hiệu quả tán đi, Trúc Thiên Hành chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn lưu ở địa cầu a. Nghe vậy, Long Ngạo Tiên khuôn mặt lên tràn đầy kinh hãi. Mấy ngày nay Long Ngạo Tiên một mực đi theo Long Nguyên bên người, mà cái sau tựa hồ 10 điểm thưởng thức cùng nhìn chung cái này cách mấy đời hậu bối, nói với nàng bắt đầu qua không ít Côn Lôn tiên giới sự tình, ở trong đó liền bao gồm Côn Lôn tiên giới những cái kia đứng ở đỉnh cao nhất thế lực cùng cường giả, Đế Hoàng Các cùng Trúc Thiên Hành tự nhiên cũng ở đây trong đó, mà Long Ngạo Tiên bởi vì biết rõ Lâm Phàm cùng Đế Hoàng Các cân đoán, cho nên cũng đúng Đế Hoàng Các nhiều chuyện lưu mấy cái tâm nhãn. Đối với Đế Hoàng Các chủ Trúc Thiên Hành, dứt bỏ cái khác không nói, Long Nguyên đối với hắn tu vi phương diện đánh giá rất cao. Chẳng những là to như vậy Côn Lôn tiên giới chúa tể phía dưới năm chắc cực giả, càng thêm là Côn Lôn tiên giới số lượng không nhiều có hy vọng vấn đỉnh chúa tể chi vị người. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả tuyệt đỉnh, thế mà bị Lâm Phàm bức lui. Mặc dù Lâm Phàm cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng kết quả cuối cùng lại là khiến cho mọi người đều khống chế không nổi, ngược lại hít sâu một hơi. Quá mạnh. Trâm Lạc Khố, Độc Cô Kiếm đám người ánh mắt lửa nóng nhìn xem không trung đạo kia mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng là vẫn như cũ thẳng tắp như thương thân ảnh, nội tâm rung động sau, càng là cảm thấy dị thường hả giận. Các ngươi những cái kia Côn Lôn tiên giới dưới người vừa tới không phải là đều cao cao tại thượng sao? Không phải đều xem thường địa cầu bản thổ tu sĩ sao? Hiện tại như thế nào? Đùng đùng đánh mặt rồi a. Mà Lâm Động cùng với khác những cái kia hưởng ứng chúc thiên hành hiệu triệu, chuẩn bị đi Long Thành bắt Lâm Phàm thân nhân người, thì là một mặt cho tàn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí không ít người đều đã bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy lên. Không chung. Lâm Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm chúc thiên hành biến mất phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam tâm. Thế mà, để cho tên kia chạy thoát rồi, thật đúng là khá là đáng tiếc a. Bất quá, lần sau gặp lại, coi như không phải muốn ngươi nửa cái lỗ thai đơn giản như vậy. Lần gặp mặt sau thời điểm, chính là ngươi vẫn là ngày, cũng là ngươi đế hoàng cát, hủy diệt thời điểm. Lời này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra, không khỏi để cho người ta cảm thấy buồn cười cùng không biết tự lượng sức mình, nhưng là Lâm Phàm nói lời này, lại là có cực lớn lực lượng. Đối với Lâm Phàm mà nói, phàm là cựu nhân, liền muốn đuổi tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn, nhất là giống Trúc Thiên Hành dạng này, thực lực bản thân cường hãn, lại cùng Lâm Phàm có thâm cựu đại hận người, càng thêm giữ lại không được. Hơn nữa Trúc Thiên Hành thế mà hiệu triệu đám người đối Lâm Phàm thân nhân động thủ, đã không phải là chạm đến Lâm Phàm danh giới cuối cùng đơn giản như vậy, tại Lâm Phàm trong lòng, Trúc Thiên Hành đã xếp hạng tất sát bảng vị trí đầu bảng. Chỉ tiếc, Trúc Thiên Hành lấy khổn tiên thẳng, dây chói tiên, xem như quá nhiễu, để cho Lâm Phàm không có cách nào trước tiên truy kích, thành công đào thoát, cho dù là Lâm Phàm thực lực, cũng đã không có khả năng đuổi được. Nếu không, vị này đế hoàng các chủ, vừa mới đột phá đến nửa bước luyện hư cảnh giới cường giả, sợ là thật muốn ở địa cầu gãy kích. Sau đó, Lâm Phàm từ không trung chậm rãi hạ xuống, dùng một đường chân khí đem Lâm Huyền bảo vệ. Mặc dù đại chiến chiến thắng, nhưng Lâm Phàm sắc mặt lại băng lãnh dọa người, nơi bả vai bị đều trúc thiên hành một mực xuyên thủng, chảy ra rất nhiều máu tươi, đem phủ cận quần áo đều nhuộm thành màu đỏ, khóe miệng cũng rịn ra không ít máu tươi, nhưng trên người khí thế vẫn như cũ lăng lệ vô cùng. Trong tay cái thanh kia tạo hình giữ tận cự kiếm, y liễu nguyên đang thiêu đốt hừng hực ma khí, lệnh cả người hắn cũng như cùng một tôn đằng đằng sát khí cái thế ma đầu. Tất nhiên trúc thiên hành không đuổi kịp, như vậy trước hết xử lý một chuyện khác ca. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong ánh mắt bỗng dưng hiện lên một tia hàn mang, khiến cho chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt này giảm xuống mười mấy độ C, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia ý lạnh từ Lâm Phàm thể nội phát ra, làm hắn quanh thân không khí đều ẩn ẩn có đông kết dấu hiệu. Sát ý ngút trời từ Lâm Phàm thể nội phun ra ngoài, tại chung quanh thân thể hắn mở mịt bắt đầu như có như không huyết vụ, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Cái này khiến quen thuộc Lâm Phàm người không khỏi mục tiêu quả triệu ngưng, ngay sau đó thương hại nhìn về phía Lâm Mãng đám người. Lâm Phàm cũng không phải là giết người, hơn nữa tính tình cũng tương đối ôn hòa, mặc dù thực lực mạnh không hợp thói thường, nhưng bình thường biểu hiện lại cực kỳ bình dị gần gũi. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng Lâm Phàm không có tính tình lời nói, vậy liền sai hoàn toàn, đó là bởi vì ngươi không có xúc phạm đến Lâm Phàm lịch lân. Mọi người đều biết, Lâm Phàm thân nhân chính là hắn lịch lân, một khi có người làm nguy hiểm cho bọn họ sự tình, thậm chí nói chỉ là có cái nào đánh tính nhưng là còn không có áp dụng, cái kia đều là đang tìm đường chết, tác đại tử. Rất hiển nhiên, Lâm Mãng đám người trước đó cử động, đã để bọn họ toàn bộ đều đứng ở địa ngục biên giới, chỉ có thể run lẩy bẩy chờ đợi Lâm Phàm thẩm phán. Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, giống như thực chất giống như ánh mắt, tại Lâm Mãng chờ chuẩn bị đi bắt Lâm Phàm thân nhân cả đám người trên người chậm rãi đảo qua, những cái kia bị Lâm Phàm ánh mắt đảo qua người, lập tức cảm giác mình phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng, lạnh lẽo thấu xương bay lên, bay thẳng đỉnh đầu. Ngay sau đó Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh, các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Tiếng nói rơi, Lâm Phàm sắc mặt lập tức liền thay đổi, hai mắt trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu lên, trong mắt tựa hồ là một mảnh vô biên vô ngần huyết hải, vô cùng vô tận sát ý xông lên không trung, tạo thành một cỗ cuồng mạnh gió lốc, hướng về Lâm Mãng đám người quét sạch đi. Mảng lớn bầu trời đều tại đây khắc biến thành huyết hồng sắc, nếu như bị lửa lớn rừng rực bao trùm đồng dạng. Trong chốc nhóm này, Lâm Mãng đám người sắc mặt đại biến. Chương 1146, nổ đầu. Lâm tiên sinh. Cảm nhận được đến từ Lâm Phàm trên người sát ý ngút trời, Lâm Mãng trái tim kịch liệt run rẩy lên, trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Vị này cổ võ giới Lâm gia nhị gia, luôn luôn lấy thủ đoạn tàn nhẫn, thiết huyết lánh khốc nổi danh Lâm Mãng, giờ phút này nói chuyện thế mà mang tới thanh âm rung động. Đối với Lâm Phàm một vài tin đồn, Lâm Mãng thế nhưng là một chút cũng không lạ lắm. Bất kể là tại Nhật Bản Tây Kinh chém giết ngàn năm đại yêu sủ tẹn đủ gì cùng kiếm thánh ạ của phủ gì hồ dạ, vẫn là đem Thiên La giáo nổ tận gốc một tên cũng không để lại, lại hoặc là tại Ưng Quốc Luân Thành diệt đi hấp huyết quỷ cùng lang nhân nhất tộc cường giả, cái này từng cọc từng cọc từng kiện cũng là tràn đầy máu và lửa khí tức, làm cho người cho dù là nghe nói những câu chuyện này đều không khỏi từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Thậm chí ban đầu ở băng cực dây núi, Lâm Phàm tàn sát hết hải ngoại lục đại thế lực cường giả, cường thế chu sát trích tiên nhân trúc long thời điểm, Lâm Mãng ngay tại hiện trường, hắn chính mắt thấy Lâm Phàm đại sát tứ phương hình ảnh, biết rõ cái sau nổi giận bộ dáng là kinh khủng bực nào. Nếu không phải đế hoàng các thực lực quả thực cường hãn, mà Trúc Thiên Hành càng là Côn Lôn tiên giới nhất cường giả đỉnh cao, so sánh dưới Lâm Phàm cơ hội có thể nói cực kỳ bé nhỏ, Lâm Mãng cùng Lâm Gia là tuyệt đối sẽ không cũng không dám cùng Lâm Phàm là địch, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm thế mà lại trình diễn như thế kinh hãi bạo người nhãn cầu tuyệt địa đại phản kích. Như vậy tiếp xuống bọn họ muốn đứng trước hạ tràng, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. A, Lâm Phàm mục tiêu quả trịa ngưng, nhìn về phía Lâm Mãng, thanh âm băng lãnh nói ra, Lâm Mãng, ta nhớ được ngươi. Tại trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ừ ngực. Lâm Mãng nheo mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái, hơi có vẻ cả lâm nói ra, Lâm tiên sinh. Cái này, đây đều là hiểu lầm, còn mời ngài. Xin ngài xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Giơ cao đánh khẽ. Ngày xưa tình cảm. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quát, ngươi còn có mặt mũi sách ngày xưa tình cảm. Làm ngươi cái thứ nhất nhảy ra thời điểm, cái gọi là ngày xưa tình cảm, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi. Đang nói xong lời nói trong nháy mắt, Lâm Phàm buông xuống bên cạnh thân tay trái bỗng dưng chấn động, ngón trỏ ngón giữa khép lại, duỗi thẳng tắp, toàn bộ tay trái lập tức bị kim sắc quang mang bao phủ, ngón tay bộ vị càng là ngưng tụ đại bộ phận năng lượng, đồng thời càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh liền tại đầu ngón tay tạo thành một chuôi khéo léo đẹp đẽ màu vàng kim quang kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng. Mặc dù cái này màu vàng kim quang kiếm chỉ có dài bằng bàn tay độ, nhưng phát ra khí thế khủng bố, vậy mà để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Côn Lôn tiên giới cường giả, đều kiêng dè không thôi, trong ánh mắt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Rất hiển nhiên một chiêu này, cho dù là bọn họ, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp được. Linh kiếm chỉ, kiếp trước Lâm Phàm tu luyện Ngũ Hành Đế Vương quyết lúc, bộ này tu chân giới đỉnh cấp công pháp tự mang 5 hệ công kích thần thông trung kim hệ thần thông, lực sát thương tăng mạnh. Bá. Lâm Phàm tay trái cánh tay vung lên, màu vàng kim quang kiếm lập tức trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim hư ảnh, xuyên việt hư không, hướng về Lâm Mãng bắn tới. Một kiếm phá không. Uy lực đủ để đâm thủng bầu trời, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Trong chớp nhoáng này, tử vong uy hiếp trực tiếp đánh lên Lâm Mãng trong lòng, hắn con ngươi cũng đông dương thít chặt thành châm nhỏ hình, thấu xương hàn khí nước vọt khắp toàn thân. Lâm Mãng miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không hề có một chút thanh âm phát ra tới. Bởi vì linh kiếm chỉ tại hắn còn cũng không nói đến nửa chữ trước đó, liền đã xuyên việt 100 mét không gian, đi tới Lâm Mãng trước người, trực tiếp liền từ hắn mi tâm xuyên qua. Linh kiếm chỉ tốc độ cực nhanh, thậm chí không có ở Lâm Mãng mi tâm lưu lại rõ ràng vết thương, chỉ là lưu lại một đường mấy không thể tra dây nhỏ, không có máu tươi văng khắp nơi hình ảnh, cũng không có vang vọng mà lên tiếng kêu thảm thiết, Lâm Mãng chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị châm nhẹ nhàng nhói một cái, tiếp lấy liền triệt để đã mất đi ý thức. Sau một khắc, Lâm Mãng thân thể run lên, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm xuống, sau đó liền đầu một chồng từ không trung rơi xuống. Mọi người tại đây đều là biến sắc, bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Mãng đã khí tức hoàn toàn không có, rất hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Đừng nói Lâm Mãng chỉ là vừa mới ngưng kết kim đan mà thôi, cho dù hắn đã là kim đan đỉnh phong, tại Lâm Phàm linh kiếm chỉ phía dưới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm sát phạt quả đoán, lần nữa mọi người ghé mắt, mà những cái kia cùng Lâm Mãng đánh nhau người thì là nguyên một đám càng thêm sợ hãi đứng lên. Trước đó, trong bọn họ số ít người trong lòng còn tồn lấy tội không trách chúng may mắn trong lòng, nghĩ đến cái này hơn 100 người, liên quan đến mười mấy cái to to nhỏ nhỏ thế lực, Lâm Phàm cũng không thể đều giết chết ta. Ai có thể nghĩ Lâm Phàm đi lên trước hết cầm Lâm Mãng khai đao. Lâm Mãng ở tại Lâm gia, chính là cổ võ giới thất đại đỉnh cấp thế lực một trong, Lâm Mãng xem như Lâm gia nhị gia, tự nhiên cũng là thân phận hiển hách đại nhân vật, nhưng lập tức chính là nhân vật như vậy, Lâm Phàm giết đứng lên đều không nháy mắt một lần con mắt. Người này không ngăn được. Lâm gia đại trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ cường giả Lâm Hải sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt khó coi, vẫy tay đem Lâm Mãng thi thể chiều hướng hắn, đồng thời cơ hồ là thất thố giống như dùng bén nhọn gấp rút thanh âm chói tai, điên cuồng gầm lên, "Lui! Lâm gia sở thuộc, lui lui lui." Đối mặt với sát hại gia tộc mình nhị gia hung thủ, Lâm gia vị này đại trưởng lão chẳng những không có dẫn người tới đi báo thủ, ngược lại là trước tiên liền thu liễm Lâm Mãng thi thể, hạ lệnh rút lui. Nhưng là lại có thể hướng chỗ nào lui đâu? Lâm Phàm tất nhiên sớm có chỗ đón trước. Lấy Lâm Huyền vì thế thân, nhu đồ lần này sự kiện, há lại sẽ khiến cái này người có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Sớm tại hôm qua, Lâm Phàm liền sớm đi tới Thiên Thủy Hồ bờ, bày ra một tòa to lớn giam cầm trận pháp, diện tích che phủ rộng, làm cho người liễu lưới. Cái này tên là Tù Thiên Khốn Địa Đại Trận trận pháp, chính là chuyên môn vì cái này một số người chuẩn bị, ở tại bọn hắn khởi hành tiến về Long Thành lập tức, Lâm Phàm liền khởi động đại trận, trực tiếp đem Thiên Thủy Hồ tất cả mọi người đều giam cầm tại trong trận pháp. Tù Thiên Khốn Địa Đại Trận, liền thiên địa đều có thể tù buồn ngủ. Chúng chi những cái này mạnh nhất bất quá kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nếu như tất cả mọi người tại chỗ hợp lực xuất thủ lời nói, trận pháp xác thực không kiên trì được một hơi liền sẽ bị phá, nhưng nếu như vẹn vẹn cái này hơn 100 người, không phải Lâm Phàm xem thường bọn họ, liền xem như cho bọn hắn 10 phút đồng hồ thời gian điên cuồng công kích, cũng đừng hỏng phá trận mà ra. Cho nên, cái này cũng đã chú định những người này hạ tràng. Trốn. Cho cười. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Khi xuất hiện lại thời gian, đã là đi tới Lâm Hải bên người. Dọa. Lâm Hải bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tản ra sát ý lạnh như băng bóng người dọa đến phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó không đợi hắn có cái gì ứng đối cử động, liền thấy một cái cấp tốc phóng đại đỏ kiếm lớn màu đỏ. Sau một khắc, bành! Một tiếng bạo hưởng, trên không trung vang vọng mà lên. Lâm Hải đầu, thật giống như dưa hầu ẩm vang nổ tung, máu tươi trường không. Thi thể không đầu rơi xuống dưới. Tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Phàm, chấn kinh với hắn tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một vòng tà mị cười, ngay sau đó thân hình lại biến mất, hóa thành một đường chùm sáng màu đỏ, trên không trung tung hoành xuyên toa. Từng khoa đầu, liên tiếp nổ tung. Chương 1147, đại chiến kết thúc. Bành bành bành bành bành. Từng tiếng bạo hưởng, liên tiếp không ngừng trên không trung vang vọng mà lên. Mỗi một thanh âm, đều đại biểu cho một cái đầu bạo liệt, đại biểu cho một cái mạng tan biến. Không trung nở rộ ra vô số nhiều tiên diễm đóa hoa màu đỏ ngòm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, cũng lệnh tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Trốn a, người này đã điên, mau trốn mau trốn. Ác ma, ngươi thật là một cái ác ma. Lâm Phàm, không, Lâm tiên sinh, ta nhất thời hồ đồ, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một cái mạng cho a. Những người kia điên cuồng gào thét, có đang chửi mắng, có đang cầu xin tha, có là đã hoàn toàn mất đi lý trí tại lung tung kêu to. Có ít người chạy tứ phía, hoảng sợ như chó nhà có tang, có ít người lấy dũng khí hướng Lâm Phàm phát động công kích, nhưng là căn bản là không có cách cho Lâm Phàm tạo thành nửa điểm trở ngại, mà nhiều người hơn thì là còn chưa kịp chạy trốn hoặc là phản kích, liền đã bị Lâm Phàm một kiếm đập vỡ đầu. Cũng có người ý đồ lẫn vào cái khác trong đám người, lừa dối chót lọt, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, Lâm Phàm đã sớm dùng thần thức, đem tất cả mọi người khóa được, bất luận bọn họ đi qua như thế nào nguy trang, cũng không chạy khỏi Lâm Phàm dò xét, một cái, cũng đừng nghĩ chạy. Ác ma hung uy tại Lâm Phàm trên tay, liền như là một thanh khổng lồ, thiêu đốt lên xích hồng sắc ngập trời ma khí vì đập rồi, mà những người kia, thật giống như từng con rồi không đầu, bị Lâm Phàm từng bước đập nát. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, 139 người đều là chỉ có tử vong. 139 cái đầu ầm vang nổ tung. 139 cỗ thi thể không đầu rơi vào thiên thủy hồ bên trong. Toàn bộ thiên thủy hồ đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nồng đậm đến gây mũi mùi máu tươi, phóng lên tận trời. Lâm Phàm trên người sắc ý hoàn toàn đã biến thành thực chất, một đoàn huyết vân lên đỉnh đầu thật lâu không tiêu tan. Đây là Lâm Phàm trùng sinh địa cầu vừa đến, ra tay hung nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, tàn bạo nhất một lần. Bởi vì những người này cũng là ý đồ đối với hắn quan tâm nhất người hạ thủ, mà Lâm Phàm liền muốn ngay trước địa cầu cùng Côn Lôn Tiên Giới hai cái thế giới đông đảo cường giả mặt, lấy dạng này một loại hung tàn nhất tàn nhẫn, có đủ nhất đánh vào thị giác lực phương thức, đem bọn hắn từng bước toàn bộ giết chết, dùng cái này đến trừng trị những cái này phạm vào không thể tha thứ sai lầm người, cũng nhờ vào đó trấn nhiếp còn lại mấy cái bên kia dụng ý khó dò người. Cái gọi là sao sơn trấn hổ, đã là như thế. Lâm Phàm dùng cái này 139 cái nhân mạng, hướng tất cả mọi người tuyên thệ, lão tử quan tâm người, ai cũng không thể đụng vào. Ai đụng, người nào chết. Nhìn xem không chung cái kia toàn thân trên giới hỏa hợp huyết khí nồng nặc sát ý thân ảnh thon dài, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, đồng loạt sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, hàng vạn hàng nghìn, không muốn cùng giá hỏa này là địch. Cho dù là Côn Lôn tiên giới người, cũng đều âm thầm hạ quyết tâm, sẽ không tùy tiện trêu chọc Lâm Phàm, dù sao đế hoàng các cùng nguyên môn vết xe đổ, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tối thiểu nhất ở địa cầu lời nói, gia hỏa này thực có thể xưng vô địch. Trong đám người còn có một người, bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy, ánh mắt sững sờ, chính là Lâm Động. Hắn nhìn tận mắt gia tộc mình trưởng bối cường giả, những cái kia động huyền thông thiên cường giả, từng bước không có lực phản kháng chút nào chết ở Lâm Phàm trên tay, sợ hãi cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn, về phần bi thương và cửu hận là hoàn toàn không để ý tới. Lúc này Lâm Phàm mục tiêu quạ chia động, nhìn về phía Lâm Động, cái kia giống như thực chất giống như ánh mắt, xuyên việt vài trăm mét không gian, trực tiếp rơi vào Lâm Động trên mặt. Lâm Động lập tức tâm thần run lên, một câu ngăn không được băng lãnh hàn ý từ bản chân tức giận bay thẳng đỉnh đầu. Sau một khắc, Lâm Phàm mũi chân điểm nhẹ hư không, tạo nên một lăn tăn rung động, thân thể lập tức lướt đi, thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Động phía trước cao 6-7 mét không, ở trên cao nhìn xuống Lâm Động, đôi mắt băng lãnh. Lâm tiên sinh. Lâm Động ngửa đầu ánh mắt lấp lóe nhìn xem Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng, thanh âm khổ sở dị thường. Nhớ ngày đó, tại băng cực dãy núi, Lâm Phàm từng đã cứu Lâm Động cùng Lâm gia đám người tính mệnh. Nhớ ngày đó, tại Thâm Thị Lâm gia, Lâm Động từng cùng Trầm Lạc Khố, Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm chờ cổ võ giới tuổi trẻ thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, vì Lâm gia chống lại tới cửa trả thù cắt ra cường giả. Cho dù là hiện tại, Lâm gia cũng là phi phàm chế dược tại cổ võ giới khách hàng trọng yếu cùng đồng bạn hợp tác. Lại thêm đều họ Lâm, trước đó mấy ngàn năm rất có thể vẫn là người một nhà, cho nên Lâm Động gia tộc bọn họ cùng Lâm Phàm quan hệ, kỳ thật coi như được không sai, thậm chí tại cổ võ giới đông đảo trong thế lực, Lâm gia cùng Lâm Phàm quan hệ là gần với Thiên Kiếm Tông. Chỉ là bây giờ lại đứng ở mặt đối lập. Lâm Động nội tâm một trận đắng chát, đây hết thảy cũng là hắn Lâm gia gieo gió gặt bão mà thôi. Lâm Phàm đôi mắt hơi rung nhẹ hai lần, nhưng là cũng không nói một chữ, chỉ là chậm rãi giơ lên ác ma hung uy. Thanh này tuyệt thế ma kiếm, khoảng cách Lâm Động còn có mấy mét xa, nhưng là trên thân kiếm kia thiêu đốt lên xích hồng sắc ma khí, đã để Lâm Động cảm nhận được vô cùng áp bách, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Lâm Động sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng mở miệng. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm Động con ngươi bỗng nhiên thích chặt, giờ phút này cảm giác được rõ ràng bóng ma tử vong hướng về hắn bao phủ xuống tới. Sau một khắc, Lâm Động thanh âm im bặt mà dừng, trong đôi mắt thần thái bỗng nhiên tiêu tán, nghiêng đầu một cái, thân thể bất lực ngã xuống. Bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vết thương, nhưng khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ đoạn tuyệt. Cổ võ giới một đời thiên kiêu, năm nay Tiềm Long bảng bài danh đệ lục, tương lai chú nhất định phải trở thành cường giả tuyệt đỉnh Lâm Động, như vậy mất mạng. Đây là Lâm Phàm lưu một phần thể diện, không có tạp chủng đầu hắn, chừa cho hắn một cái toàn thây. Lâm Động bên cạnh Trầm Lạc Khố, Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm đám người, cũng là ngầm thở dài. Lâm Động cùng bọn hắn là một thời đại thiên tài, giữa hai bên cạnh tranh rất kịch liệt, cũng sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác, bây giờ lại nhìn xem Lâm Động chết ở trước mặt mình, trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao đây là Lâm Động cùng Lâm gia tự mình lựa chọn, như vậy bọn họ sẽ vì tự mình lựa chọn cùng hành động, trả giá đắt. Chỉ là cái giá này, có lẽ là bọn hắn khó có thể chịu đựng. Đến bước này, Thiên Thủy Hồ Bờ tất cả chuẩn bị đối Lâm Phàm thân nhân động thủ người ở tại thế lực, toàn bộ bị giết, không còn một ngống. Nguyên bản một ít cũng sinh ra một loại nào đó tâm tư, nhưng động tác chậm nửa nhịp mà may mắn tránh thoát trường hạo kiếp này người, là nguyên một đám sợ không thôi, nhìn xem cái kia đỏ tươi trong hồ nước trôi nổi thi thể, trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Một trận chiến này, như vậy kết thúc. Nguyên môn địa nguyên tử, vẫn lạc Thiên Thủy Hồ. Đế hoàng cắt trúc thiên hành, ném nửa cái lỗ thai, hốt hoảng chạy trốn. Hơn 100 địa cầu bản thổ tu sĩ, bị Lâm Phàm diệt sát. Nhưng là quen thuộc Lâm Phàm người đều biết rõ, chuyện này vẫn chưa xong. Côn Lôn tiên giới nguyên môn cùng Đế hoàng cắt không hề nghi ngờ là hai cái quái vật khổng lồ, cho dù là lấy Lâm Phàm kinh tài tuyệt diễm, hiện tại cũng tuyệt đối không phải hai cái này đỉnh cấp tông môn đối thủ, nhưng là tương lai, Lâm Phàm là thế tất yếu lần nữa cùng hai cái này tông môn, một lần nữa giao phòng, mà tới được lúc kia, chỉ sợ, cho dù là nguyên môn cùng Đế hoàng cát, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Một phương diện khác, cổ võ giới Ly gia chờ sinh ra đối Lâm Phàm thân nhân động thủ suy nghĩ thế lực, cũng sẽ không đơn giản chết mấy người liền đi qua, mỗi người bọn họ thế lực sau lưng, chỉ sợ, cũng khó khăn trốn một kiếp. Trước 1148, Côn Lôn tiên giới biến đổi lớn. Thiên Thủy Hồ chuyện phát sinh, lấy một loại khoa trương tốc độ, cấp tốc tại toàn thế giới phạm vi bên trong truyền bá ra, không hề nghi ngờ, tại toàn thế giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhưng không ít người đang đàm luận chuyện này, chấn kinh tại Lâm Phàm khí phách cùng thực lực sau khi, cũng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Nguyên môn cùng Đế hoàng cát, sẽ đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ sao? Khoảng cách đường qua lại đóng lại, nhưng còn có tiếp cận một nửa thời gian đâu. Côn Lôn tiên giới. Nguyên môn đối với phổ thông đệ tử mà nói, giờ phút này không thể nghi ngờ là một bước, bởi vì bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, toàn bộ trong tông môn tựa hồ đột nhiên liền bao phủ lên một cỗ cực độ không tầm thường khí tức. Nguyên bản bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cường giả nhau nhau trở về, bế quan tông môn tiền bối cũng có rất nhiều bắt đầu lục tục xuất quan. Từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức bay lên. Nguyên môn trưởng giáo Thiên Nguyên Tử tự mình phát ra lệnh tập kết, triệu tập nguyên môn cường giả tông môn, không đến nửa ngày thời gian, liền có vượt qua 8 thành hóa thần kỳ cường giả toàn bộ ở đây. Dạng này chiến trận, thế nhưng là mấy chục năm chưa từng xuất hiện, lần trước nguyên môn triệu tập nhiều như vậy cường giả, tựa hồ vẫn bởi vì trên chiến trường vực ngoại từ nguyên môn chủ yếu phụ trách chấn thủ số 1 cứ điểm, bị vực ngoại tà ma hung mãnh tiến công. Mà lần này, lại là vì cái gì đây? Rất nhanh, nguyên môn hóa thần kỳ cường giả liền biết rồi đầu đuôi, dĩ nhiên là địa nguyên tử mệnh hồn đèn, diệt. Dứt bỏ ẩn thế không ra, bế quan tiềm tu cường giả không tính. Địa nguyên tử là nguyên môn bên ngoài đệ nhị cường giả, nguyên môn trong ba bá chủ xếp hạng lão nhị, mặc kệ cá nhân thực lực hay là tại trong tông môn địa vị, địa nguyên tử cũng là gần với trưởng giáo Thiên Nguyên Tử một người. Nhưng chính là như vậy một vị hết sức quan trọng tồn tại, thế mà vẫn lạc. Đây đối với nguyên môn mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng tổn thất, cho nên kinh động đến toàn bộ tông môn. Hơn nữa đám người cũng từ Thiên Nguyên Tử trong miệng biết được, địa nguyên tử trước đây là hạ giới đi làm một chuyện, bây giờ mệnh hồn đèn dập tắt, chỉ có thể nói rõ một loại khả năng, địa nguyên tử ở địa cầu vẫn lạc. Đây càng thêm là một khỏa tạc đạn nặng ký, nguyên bản đám người cho rằng địa nguyên tử là bị thu địch cường giả vây giết, không nghĩ tới dĩ nhiên là ở địa cầu loại địa phương kia vẫn lạc, cái này căn bản là không có khả năng a. Nhưng sự thật xác thực như thế, không phải do bọn họ không tin, mà Thiên Nguyên Tử phát ra lệnh tập kết, chính là phải phái tông môn hóa thần kỳ cường giả hạ giới, vì địa nguyên tử báo thủ. Không ra nửa canh giờ, quyết nghị liền quyết định. Từ nguyên môn tam cự đầu lao tam, đồng dạng là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi người nguyên tử dẫn đội, xuất lĩnh 12 tên hóa thần kỳ cường giả hạ giới, đem sát hại địa nguyên tử hung thủ Lâm Phàm tru sát, đồng thời diệt tuyệt cùng Lâm Phàm có quan hệ tất cả mọi người. Dạng này đội hình, liền xem như đi hủy diệt Côn Lôn tiên giới nhị lưu thế lực, đều dư xài. Hiện tại phái bọn họ hạ giới ứng phó một con kiến hôi người bình thường, tự nhiên càng thêm dễ như trở bàn tay. Tối thiểu nhất, người nguyên tử đám người là nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại người nguyên tử điểm đủ nhân mã chuẩn bị xuất phát thời điểm, nguyên môn trên không, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tại nguyên môn trên không, đột nhiên xuất hiện một đường hình tròn vòng xoáy kia khi mới xuất hiện thời gian đường kính không cao hơn 2 mét, nhưng là rất nhanh, vòng xoáy kia liền nhanh chóng mở rộng, thời gian nháy mắt, liền mở rộng đến một cái phi thường kinh người trình độ, đường kính vượt qua 100 mét, có thể xương che khuất bầu trời. Vòng xoáy tại chậm chậm xoay tròn, từ đó truyền ra một trận cường đại đến làm cho người ngạt thở năng lượng ba động, cho người ta một loại đủ để hủy diệt thế giới khủng bố áp lực. Nguyên môn trung nguyên anh kỳ phía dưới đệ tử, đều tại thời khắc này cảm giác được hô hấp khó khăn, chân khí trong cơ thể đều không cách nào khống chế. Đám người trong lòng tràn đầy kinh hãi, cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run. Bá. Một đường âm thanh xé gió bắt đầu. Chỉ thấy một đường ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, dáng người vĩ đại thân ảnh, lướt lên không trung. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra vô cùng mạnh mẽ uy thế. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, nguyên môn đệ tử trong lòng an tâm một chút. Bởi vì vậy, chính là nguyên môn trụ cột, trưởng giáo Thiên Nguyên tử, thực lực sâu không lường được, có hắn tại, nguyên môn liền không ra được sự tình. Nhưng là tiếp xuống một màn, lại là mọi người rất là kinh ngạc, bởi vì Thiên Nguyên tử vậy mà hướng về phía cái kia nói vòng xoáy, ôm quyền túi đầu, tư thái bày rất thấp. Phổ thông đệ tử không thể nào hiểu được, nhưng người nguyên tử đám người xác thực biết rõ, bọn họ cũng riêng phần mình thần sắc trang nghiêm. Hướng về không trung vòng xoáy hành lễ, bởi vì đạo kia vòng xoáy chính là chúa tể hạ xuống pháp chỉ có thất đại đỉnh cấp tông môn trưởng giáo mới có tư cách đi lắng nghe chúa tể pháp chỉ nội dung. Một lát sau, vòng xoáy chợt mất trên không trung, mà Thiên Nguyên tử hơi dừng một chút, liền thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, nguyên môn tất cả hóa thần kỳ cường giả trong thai đều truyền đến Thiên Nguyên tử một câu: "Theo ta đi đại điện." Người nguyên tử đám người tự nhiên biết rõ, nhất định là xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Nếu không chúa tể sẽ không đích thân hạ xuống pháp chỉ, thế là không dám có chút lưu lại, vội vàng hướng đại điện đi. Nguyên môn trên đại điện, Thiên Nguyên tử chắp hai tay sau lưng, biểu lộ nghiêm túc, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị, vực ngoại chiến trường báo nguy." Nghe vậy, mọi người nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Vực ngoại chiến trường là trọng yếu nhất, dính đến vực ngoại chiến trường sự tình, liền không có việc nhỏ. Sau đó Thiên Nguyên tử ngữ khí ngưng trọng giảng giải, chúng người mới biết, lần này vực ngoại chiến trường tình thế, so trước kia đến càng thêm nghiêm trọng. Vực ngoại chiến trường thất đại cứ điểm, vậy mà cùng một thời gian bị vực ngoại tà ma mãnh liệt tiến công. Lần này, vực ngoại tà ma khí thế hung hăng, có thể xưng gần trăm năm nay hung mãnh nhất một lần. Vừa rồi chúa tể pháp chỉ chính là thông chi chuyện này, đồng thời yêu cầu nguyên môn hỏa tốc tăng viện số một cứ điểm, không được sai sót. Thất đại cứ điểm phân biệt từ thất đại đỉnh cấp tông môn phụ trách trấn thủ, đương nhiên, thất đại đỉnh cấp tông môn chỉ là xem như cứ điểm người dẫn đầu nhân vật, trừ bọn họ bên ngoài, cứ điểm bên trong kỳ thật càng nhiều là những tông môn khác cường giả. Trong đó số một cứ điểm chính là nguyên môn phụ trách, lần này vượt ngoại tà ma đại quy mô tiến công, số một cứ điểm tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào. Lúc đầu cứ điểm nhận công kích, cứ điểm người phụ trách sẽ hướng tông môn truyền lại tin tức, sau đó lại từ tông môn phái ra cường giả trợ giúp, chỉ bất quá làm như vậy bao nhiêu sẽ chỉ hoãn chút thời gian, mà bây giờ rất hiển nhiên tình huống đã đến cực độ nguy cơ cấp độ, tranh thủ thời gian, cho nên chúa tể mới có thể tự mình hạ xuống pháp chỉ. Đối với chúa tể pháp chỉ, nguyên môn không dám thất lễ, lập tức liền triệu tập tông môn cường giả đi số một cứ điểm. Về phần hạ giới ứng phó Lâm Phàm sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Cùng lúc đó, Trúc Thiên Hành chật vật trốn về Côn Lôn tiên giới, nhưng là cũng không có Đế Hoàng Các, mà là tại đường qua lại phụ cận, triệu tập Đế Hoàng Các hóa thần kỳ cường giả đến đây, cũng là dự định dẫn người xuống dưới đòi lại chẳng tử. Bất quá không đợi tông môn cường giả chạy đến, Trúc Thiên Hành liền cũng nhận được chúa tể pháp chỉ, để cho hắn xuất lĩnh tông môn cường giả hỏa tốc trợ giúp số 2 cứ điểm. Đối với chúa tể pháp chỉ, cho dù Trúc Thiên Hành một vạn cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, năm người ngác đỉnh cấp thế lực cũng đều nhận được giống nhau pháp chỉ, thế là Côn Lôn tiên giới thất đại đỉnh cấp thế lực lập tức hành động, vô số cường giả lướt về phía vực ngoại chiến trường, ngay tiếp theo riêng phần mình phụ thuộc thế lực cũng đều phái ra cường giả. Chiến tranh đến. Chương 1149, chúa tể đều tới. Côn Lôn tiên giới một chỗ không biết không gian, đen kịt đến đưa tay không gặp năm ngón tay, mênh mông đến tựa hồ không có giới hạn giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, liền có một cỗ không cách nào hình dung uy áp mạnh mẽ. Đột nhiên giáng lâm tại phương thiên địa này ở giữa, hư không trực tiếp bị xé nứt mở một cái to lớn khe hở. Giống. Trên hư không đạo kia vỡ ra to lớn trong cái khe, đồng nhiên truyền ra một đường tràn đầy khí tức hủy diệt khủng bố tiếng long âm, sau một khắc, chỉ thấy một đường to lớn màu vàng kim long ảnh xé rách hư không gầm thét vọt ra. Tại chỗ màu vàng kim long ảnh trùng kích phía dưới, cả vùng không gian đều lăn lộn loạn cả lên, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi cái này to lớn uy áp mà sụp đổ. Tại chỗ màu vàng kim long ảnh đầu, lại có một đường thân mang tử kim long bảo vĩ đại thân ảnh, đứng chắp tay, tản ra cực kỳ hùng hồn khí tức, trong ánh mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ vô thượng thần uy. Có khí thế như vậy tự nhiên không phải là người bình thường, hắn chính là Côn Lôn tiên giới thất đại chúa tể một trong, xuất từ đế hoàng các luyện hư cảnh cường giả, đệ nhất thần. Chư vị, còn không hiện thân. Đệ nhất thần ánh mắt ngưng lại, nóng nhìn hư không, ánh mắt xuyên việt vạn mét xa, thanh âm chấn động thiên hạ. Coi hắn thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, trong hư không bắt đầu không ngừng băng liệt, ngay sau đó, một đường tiếp một đường như thâm nguyên giống như sâu không lường được khí tức liên tiếp giáng lâm. Ông. Một đường kiếm ngân vang tiếng vang thông thiên thế, ngay sau đó chỉ thấy một đường vượt qua dài trăm thước nóng bỏng kiếm khí, nhẹ nhõm chém rách không gian mà tới, tại chỗ kiếm khí về sau, chính là nhìn thấy một thanh khổng lồ bảo kiếm, từ kiếm khí chém ra trong cái khe xuyên toa mà ra, trên thân kiếm như là rực lửa cháy nguyên, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Ở nơi này bên trên cự kiếm thì là một đường thân mang trường bào màu xanh nhạt bóng người. Đó là nguyên môn phía sau chúa tể, Mạc đạo tử. Oanh long. Kiếm khí về sau là một tia chớp nổ vàng, màu đen lôi đỉnh như là diệt thế chi lôi, mang theo đủ để hủy diệt thế giới khí tức khủng bố, từ phía chân trời chuyển đến. Tại chỗ lôi đỉnh trung ương chỗ, mơ hồ có thể thấy được một đường cự nhân giống như bóng người to lớn, ngạo nghệ đứng sừng sững, tản ra như là ma thần làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đó là U Minh điện phía sau chúa tể, Hoành Vạn Cổ. Cùng một thời gian, vô số màu đỏ, màu hồng, màu trắng cánh hoa từ không trung phiêu nhiên chiếu xuống, những cái kia cánh hoa mặc dù nhìn qua kiều nộn, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp nát, nhưng là mỗi một cánh hoa bên trên đều tản ra đủ để khiến hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh tê cả da đầu hô hấp dồn dập khí tức khủng bố. Một đường nguyện chuyển thân ảnh, kèm theo bay xuống cánh hoa mưa, từ không trung chậm chậm xoay tròn khoan thai mà giảm, tạo thành một bức tuyệt mỹ bánh bột mì. Đó là Bách Hoa Cốc phía sau chúa tể, Hoa Thiên Cốt. Ông. Lại là một đường kiếm ngân vang tiếng vang lên. Không giống với trước đó đạo kia, lần này kiếm ngân vang dây thanh lấy một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức khủng bố, phảng phất tùy tiện liền có thể phá toái thương khung, chặt đứt thế gian tất cả. Một đường thân ảnh màu đen lấy nhanh như thiểm điện tốc độ từ phía chân trời lướt đến, dẫn tới phạm vi lớn không gian rung động không thôi. Ở tại trung quanh thân thể, thì là một cái tạo hình cổ điện hắc thiết kiếm chậm rãi vần quanh, như ảnh tùy hình, lăng lệ vô cùng. Đây là Thần Kiếm Sơn Trang phía sau chúa tể, Độc Cô Cầu Bại. Vô biên hàn khí từ một phương hướng khác truyền đến, phạm vi lớn không gian trực tiếp bị đông cứng. Trong hư không răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, ngưng kết ra một đóa to lớn băng liên hoa, sau đó chỉ thấy một đường thân mang quần dài trắng thân ảnh, từ trên cao phiêu nhiên như lạc, một đôi chân ngọc nhẹ nhàng dẫm ở băng liên hoa phía trên, nơi mắt cá chân chuông lục lạc đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là Cựu Thiên Thái Thanh Cung phía sau chúa tể, Lam Băng Nguyệt. Cuối cùng, một đường mang theo thánh khiết khí tức sữa chùm sáng màu trắng từ trên cao rơi xuống, tại chùm sáng bên trong, một người mặc trường bào màu nhũ bạch thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, khuôn mặt tựa hồ bị một tầng màn sáng ngăn che. Để cho người ta thấy không rõ lắm, nhưng là cả người lại giống như thần linh đồng dạng, tản ra làm cho người muốn quỳ bái khí tức. Đây là thánh đường phía sau chúa tể, Quang Minh. Côn Lôn tiên giới bảy vị trí cao chúa tể, Mạc đạo tử, Đệ Nhất Thần, Lam Băng Nguyệt, Hoa Thiên Cốt, Độc Cô Cầu Bại, Hoành Vạn Cổ, Quang Minh, giờ phút này vậy mà toàn bộ trình diện. Khí tức không giống nhau, nhưng là đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là cường đại, cho dù chỉ là lặng lặng bất động, cũng nhìn dẫn tới không gian xung quanh rung động không thôi. Nguyên bản một mảnh đen kịt không gian, lúc này cũng bị bảy người cái kia phát ra các loại quang mang khóa chiếu sáng, bảy cỗ khí thế một cái so một cái cường đại, phân biệt chiếm cư riêng phần mình phương vị mạng lớn không gian. Hình ảnh này nếu là bị những người khác thấy được, sợ không phải sẽ bị chấn kinh cái cằm rớt xuống đất, nhặt đều nhặt không nổi. Phải biết, bảy vị chúa tể chính là Côn Lôn tiên giới nhất cường đại tồn tại, trí cao vô thượng tồn tại, từng cái cũng có sâu không lường được thực lực, có thể tùy tiện ảnh hưởng toàn bộ Côn Lôn tiên giới thế cục, giờ phút này thế mà lại tụ tập lại một chỗ, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đại sự. Mạc đạo tử, Đệ Nhất Thần. Hoành Vạn Cổ thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, rung động hư không, nghe nói các ngươi hai cái hậu bối bị trên địa cầu một cái tiểu gia hỏa giết đến không có chút nào tính tình a. Hừ. Mạc đạo tử hừ lạnh một tiếng, dưới chân bên trên cự kiếm liệt diễm, ầm vang phóng đại, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều cháy hết, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Hoành Vạn Cổ, lạnh lùng nói, một cái chỉ dám trên địa cầu giễu võ dương oai hết ngồi đáy giếng thôi, lật không nổi bao lớn bọt nước, nếu không phải lần này vượt ngoại chiến trường báo nguy, nhu cầu cấp bách hóa thần kỳ tu sĩ trợ giúp, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm chết đến không thể lại chết. Cùng lúc đó, một bên khác Hoàng Kim Cự Long gầm thét hai tiếng, long khu mãnh liệt bày, đem không gian xung quanh mạnh mẽ đập ra mấy cái cự đại không gian lỗ đen, long đầu lên Đệ Nhất Thần sắc mặt cũng khó nhìn. Nói đến cùng, Lâm Phàm giết là đế hoàng các cùng nguyên môn người, đánh lại là hắn và Mạc đạo tử mặt. Hoành Vạn Cổ. Lúc này vượt ngoại tà ma quy mô xâm phạm, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nói những sự tình này? Đệ Nhất Thần ngữ khí bất thiện quát hỏi. Hoành Vạn Cổ cười lạnh hai tiếng, không nói gì nữa, chỉ là quanh người hắn lôi đỉnh cuộn cuộn, bạo phát ra làm người sợ hãi vang động. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản bên trong, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy thế cùng cho dù là cùng là chúa tể cũng không thể coi thường đứng lên lực lượng, cho dù lần này không có vực ngoại tà ma uy hiếp, ta cũng sẽ không cho phép hóa thần kỳ cường giả đại quy mô giáng lâm địa cầu. Không sai. Lam Băng Nguyệt đầu đẹp nhẹ gật, tán thành nói, địa cầu chịu không được dày vò. Quang Minh cũng chậm rãi gật đầu. Đệ nhất thần lãnh ngôn nhìn xem ba người, nói ra, chẳng lẽ liền cho phép tiểu tử kia giết ta người, không cho phép chúng ta hạ giới báo thù sao? Cho dù các ngươi ba vị xuất thân từ địa cầu, cũng không thể như thế thiên vị địa cầu a. Không sai, Độc Cô Cầu Bại, Lam Băng Nguyệt cùng Quang Minh chính là xuất thân từ địa cầu ba vị chúa tể, trong đó Độc Cô Cầu Bại cùng Lam Băng Nguyệt tính bằng ra vẫn là xuất thân từ Hạ Quốc, chỉ bất quá đó là mấy ngàn năm trước sự tình, chỉ có thể coi là Hạ Quốc cổ nhân. Mà Quang Minh thì là người phương Tây. Địa cầu sở dĩ có thể khỏi bị Côn Lôn tiên giới không kiêng nể gì cả bóc lột, áp bách cùng cấp đoạt, chính là bởi vì có ba vị này che chở. Chương 1150, chiến tranh bộc phát. Ông đệ nhất thần vừa dứt lời, liền có một đường kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên. Một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức cũng theo đó sinh ra, tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt giống như thần kiếm đồng dạng sắc bén, nhìn chăm chú đệ nhất thần, bên cạnh hắc thiết kiếm có chút rung động, mỗi một lần rung động đều truyền ra làm cho người trong lòng run sợ khủng bố kiếm ý. Đệ nhất thần, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Bảy vị chúa tể bên trong, Độc Cô Cầu Bại xem như tương đối tuổi trẻ, nhưng hắn là thiên sinh kiếm sĩ, có 102 cổ kim thiên tài kiếm đạo, tại kiếm đạo một đường lên tạo nghệ, cho dù là tư cách già nhất tu vi cao nhất, sống vượt qua 8000 tuổi, đồng thời cùng là kiếm tu mạc đạo tử đều cực kỳ khâm phục. Hắn kiếm ý cực kỳ thuần túy, cô động sắc bén, có một loại thẳng tiến không lùi khí thế ác liệt, chỗ bạo phát đi ra uy lực, đủ để khiến cái khác bất kỳ một cái nào chúa tể cũng không dám khinh thường. Lam Băng Nguyệt cùng Quang Minh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thái độ cũng phi thường rõ, tại giữ gìn địa cầu phương diện này, ba người bọn họ là tuyệt đối cùng một trận doanh. Dù sao nơi đó, nhưng là bọn họ cố hương a. Mà Mạc đạo tử cũng mục tiêu quả triệt ngưng, trên người lập tức buộc phát bắt đầu trùng tiên khí thế, hừng hực kiếm ý quét sạch bát phương, khí thế xa xa tập trung vào Độc Cô Cầu Bại ba người. Rất hiển nhiên, tại đối phó Lâm Phàm trong chuyện này, hắn cùng đệ nhất thần là đứng chung một chỗ. Trên sân lập tức trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Lúc này, một đường nhu hòa êm thai thanh âm vang lên. Các vị, vượt ngoại chiến trường thế cục không thể lạc quan, lúc này chúng ta nội bộ có thể chịu không được dày vò. Hoa Thiên Cốt chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay tiếp hai mảnh bay xuống cánh hoa, buồn bã nói. Thanh âm êm dịu, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp mảnh không gian này mỗi một cái góc. Hoành Vạn cổ tiếng xâm chấn thiên khuyên một câu, chính là trước tiên đánh lui vượt ngoại tà ma, lại xử lý chuyện này không muộn. Nâng lên vượt ngoại tà ma, Độc Cô Cầu Bại cùng Mạc đạo tử đám người đều là thần sắc trì trệ, ngay sau đó đồng thời thu liễm khí thế. Xác thực, lần này vượt ngoại tà ma mang đến uy hiếp, cho dù là bọn họ những cái này đã ở vào đương thời tối đỉnh phong tồn tại, đều cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Hừ, nếu không phải là có lấy mấy tên kia kiềm chế, ta đã sớm đem vượt ngoại chiến trường tạp chủng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ nào còn sẽ tùy ý những cái kia tà ma ngoại đạo, nhúng chàm ta Côn Lôn tiên giới. Hoành Vạn Cổ cắn răng nói ra. Nghe được Hoành Vạn Cổ lời nói, đệ nhất thần mấy người cũng là tinh thần run lên. Mặc dù Côn Lôn tiên giới có được 7 vị trí cao vô thượng chúa tể, nhưng vực ngoại tà ma đã có lực lượng hướng Côn Lôn tiên giới phát động tiến công, tự nhiên cũng sẽ không tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực có chỗ khiếm khuyết. Tại vực ngoại tà ma bên trong cũng có được cùng chúa tể thực lực tương đương kinh khủng tồn tại, danh xưng thần vương. Vực ngoại tà ma thập đại thần vương toàn bộ đều có tương đương với luyện hư cảnh giới tu sĩ thực lực cường đại. 4000 năm trước, 7 vị chúa tể liên thủ xuất lĩnh Côn Lôn tiên giới tu sĩ đại quân phản công vực ngoại, đem vực ngoại tà ma đánh lui vạn dặm, mới có thể tại trên chiến trường vực ngoại thành lập được 7 tòa cứ điểm. Cái kia 7 tòa cứ điểm trở thành Côn Lôn tiên giới chống cự vực ngoại tà ma trọng yếu bình chướng, sừng sững đến nay, y lý nguyên nguy nga không ngã, vô số lần để cho xâm phạm vực ngoại tà ma không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Côn Lôn tiên giới người đều cho rằng, lần kia là bọn hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng chỉ có 7 vị chúa tể mới hiểu, một lần kia, cho dù là bọn họ, đều ở vực ngoại, gặp cực lớn trở ngại. Trọn vẹn 10 vị luyện hư cảnh giới thần vương đồng thời hiện thân, cùng 7 vị chúa tể bên ngoài không gian triển khai kịch liệt giao phong. Trận chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa, khoáng cổ thức kim. Cuối cùng, 10 vị thần vương bị trọng thương 4 người, nhưng 7 vị chúa tể cũng có 2 người nhận lấy trọng thương, xem như đánh ngang tay, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Côn Lôn tiên giới 7 vị chúa tể cũng là kể từ lúc đó mới lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai vực ngoại vậy mà cũng có cùng mình ngang nhau cảnh giới cường giả, hơn nữa bọn họ lần kia phản công vực ngoại, bản thân chính là thần vương âm mưu. Vực ngoại thần vương trước đó chưa từng có lộ mặt qua, cho dù là ở Côn Lôn tiên giới tu sĩ đại quân đánh vào vực ngoại 8000 dặm thời điểm, vẫn không có bất luận một vị nào thần vương hiện thân chống đỡ. Cái này khiến bao quát chúa tể ở bên trong Côn Lôn tiên giới tất cả mọi người đều xuống ý thức cho rằng đối phương căn bản không có cấp độ này cường giả. Kết quả, liền tại bọn hắn xâm nhập đến vạn dặm thời điểm, 10 vị thần vương ầm vang hiện thân, đem 7 vị chúa tể dẫn vào thiết kế tỉ mỉ tốt vòng vây bên trong, ngay sau đó song phương triển khai đại chiến. Lúc đầu vực ngoại thần vương là đánh lấy đem 7 vị chúa tể toàn bộ lưu ở vực ngoại chủ ý, kém nhất cũng phải giải quyết trong đó 3 vị, cứ như vậy, thắng bại cán cân liền sẽ trên phạm vi lớn khuynh hướng bọn họ một phương này. Chỉ là thần vương cũng tương tự có bỏ sót chỗ, cái kia chính là mặc dù song phương là ngang nhau cảnh giới cường giả, nhưng là chúa tể thực lực còn mạnh hơn bọn họ ra một đường, cho dù là lấy ít đánh nhiều, vẫn là cưỡng ép đánh thành ngang tay, thậm chí còn hơi chiếm điểm ưu thế. Bất quá điểm ấy ưu thế cơ hồ có thể không đáng kể. Kết quả cuối cùng chính là, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, cho dù tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương hạ chẳng, không có bên thắng. Chỉ là như vậy kết quả, song phương đều khó mà tiếp nhận, cho nên tại sau đại chiến, chúa tể cùng thần vương liền đã đặt thành hiệp nghị, đó chính là bọn họ cấp độ này cường giả, không thể can thiệp song phương chiến tranh, chỉ có thể từ dưới mặt người đi đối kháng, cũng chính là hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ. Thế là đằng sau 4.000 năm trong chiến tranh, liền không có luyện hư cảnh giới cường giả tham dự. Chiến trường lên cao cấp nhất chiến lực, chính là hóa thần đỉnh phong. Lần này, vực ngoại tà ma đồng thời đối 7 tòa cứ điểm, phát khởi trước đó chưa từng có công kích mãnh liệt, hóa thần kỳ đông đảo cường giả, nguyên anh kỳ cường giả càng là vô số kể. 7 tòa cứ điểm, đồng thời báo nguy. Thế là mới có 7 vị chúa tể phân biệt hạ xuống pháp chỉ, hiệu triệu Côn Lôn tiên giới tu sĩ trợ giúp 7 tòa cứ điểm sự tình. Mà bọn họ 7 vị, mặc dù không cách nào trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh đi, nhưng lại sẽ xem như phía sau màn khống chế người, thời khắc chú ý vực ngoại tình huống chiến trường. Cho nên 7 người liền tới nơi này phiến chúa tể không gian chạm mặt. Chỉ là không nghĩ tới vừa đến, liền đã xảy ra kịch liệt ngôn từ giao phong. Đệ nhất thần nhíu mày, chậm rãi nói ra, lần này vượt ngoại tà ma cử động, khá là quỷ dị. Không sai. Đệ nhất thần vừa dứt lời, Mạc đạo tử liền gật đầu, nói ra, trước đây song phương mặc dù ma sát không ngừng, nhưng là vượt ngoại tà ma chưa bao giờ tổ chức qua quy mô to lớn như thế tiến công. Hơn nữa nếu như bọn họ lựa chọn 3 tòa phía dưới cứ điểm tập trung tiến công lời nói, lấy lần này vượt ngoại tà ma binh lực, giờ phút này sợ là đã sớm công phá cứ điểm, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là 7 tòa cứ điểm đồng thời tiến công, cái này há chẳng phải là lăng không vì chính mình ra tăng độ khó sao. Chúa tể cũng là sống mấy ngàn năm nhân vật, tự nhiên không có người nào là đồ đần, trong đó quỷ dị chỗ, cũng là có thể cảm giác được. Hoa Thiên Cốt buồn bã nói, mặc kệ đối phương có ý đồ gì, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tiếp theo, không phải sao. Tiếng nói rơi, đám người im lặng. Xác thực, hiện tại thế cục đã không có lựa chọn nào khác, chiến tranh đến, chỉ có lựa kiếm. Số 5 cứ điểm, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Độc Cô Cầu bại lạnh giọng mở miệng. Số 5 cứ điểm chính là từ Thần Kiếm Sơn trang phụ trách trấn thủ. Độc Cô Cầu bại mới vừa nói xong, đệ nhất thần liền liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, số 2 cứ điểm cũng sẽ không để vượt ngoại tà ma vượt qua lôi chỉ nửa bước. Số 3 cứ điểm cũng là. Số 1 cứ điểm. 7 người lần lượt phát biểu, làm ra cam đoan. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình tông môn cương giả, đều cơ hồ là dốc hết toàn lực trợ giúp cứ điểm, nếu như ở loại tình huống này dưới, cứ điểm còn có thể bị công phá, đó chỉ có thể nói, Côn Lôn tiên giới khí số đã hết. Trận chiến tranh này đến phi thường đột nhiên, cơ hồ là lấy một loại cực độ khoa trương tốc độ, liền ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Lôn tiên giới vô số tông môn, cũng chính vì như thế, mới khiến cho Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các phân thân thiếu phương pháp, không cách nào tiếp tục phái cường giả xuống giường bóng ứng phó Lâm Phàm. Song phương giao phong, tạm thời có một kết thúc. Nhưng là vô luận Lâm Phàm, vẫn là Nguyên Môn hoặc là Đế Hoàng các, đều lòng dạ biết rõ, hiện tại chỉ là tạm thời ngưng chiến, lần tiếp theo chạm mặt nữa liền tuyệt đối là người chết ta sống cục diện. Mà một ngày này, có lẽ, cũng không biết quá muộn. Chương 1151, sớm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là Lâm Phàm rời đi Thiên Thủy Hồ trước đó, lưu cho đám người câu nói sau cùng. Không, phải nói Lâm Phàm lưu lại chỉ là nửa câu. Còn có nửa câu sau, Lâm Phàm cũng không nói ra miệng. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái kia đằng sau không có nói thẳng ra cửa nửa câu, chính là người nếu phạm ta, chạm thảo trừ căn. Đây là hạng gì bá khí tuyệt luân một câu. Lâm Phàm ngay trước địa cầu cao cấp nhất tu luyện giả, ngay trước Côn Lôn tiên giới đông đảo cường giả, cứ như vậy, không có chút nào áp lực tâm lý nói ra miệng. Mặc dù Lâm Phàm nói lời này thời điểm, thanh âm cũng không tính cao, nhưng mỗi một chữ đều để lộ ra một cỗ đạp phá mây xanh phong khoáng ba khí, phảng phất từng chuôi không gì không phá lợi kiếm, đâm vào mỗi người trong lòng, đồng thời tại đó, in dấu xuống là khắc sâu nhất dấu vết, làm cho tất cả mọi người đều khắc cốt minh tâm, vô luận lúc nào nhớ tới, lúc ấy loại kia tim đập nhanh cảm giác, còn đem sẽ thủy chung vô cùng rõ ràng. Nếu như đắc tội Lâm Phàm tên kia lời nói, chỉ sợ vô luận là ai, hạ chàng đều sẽ cực kỳ thê thảm a. Đối mặt Lâm Phàm câu này cực độ bá khí, không lưu tình một chút nào mặt lời nói, mọi người tại đây lại tựa hồ như cũng không có ai có lá gan kia trực tiếp ở trước mặt đỉnh trở về. Một mặt là bởi vì Lâm Phàm dùng hắn hành động thực tế, cho thấy đầy đủ thực lực, đủ để chấn nhiếp quần hùng thực lực cường hãn. Một phương diện khác thì là bởi vì Lâm Phàm tại trong lời này xen lẫn kim đan hậu kỳ cường đại tinh thần lực, khiến cho mỗi một chữ đều giống như tại trong lòng mọi người gõ một cái trống lớn, ầm vang rung động, làm bọn hắn tâm thần run rẩy dữ dội, căn bản khó mà sinh ra phản kháng tâm lý. Không chung, Lâm Huyền toàn thân phảng phất không có xương cốt đồng dạng, mềm nhũn nằm ở khoan hậu to lớn ác ma hung uy bên trên, từ thanh này cự kiếm gánh chịu lấy, phi hành trên không trung. Trên người hắn tràn đầy vết máu, khí tức cũng phi thường hỗn loạn, nhưng là tinh khí thần lại coi như không tệ, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, phảng phất cái kia nhận trúc thiên hành tàn nhẫn đả kích mà xuất hiện đủ để chí mạng nghiêm trọng thương thế người, căn bản không phải hắn đồng dạng. Uy, ngươi cái tên này, nói chuyện thật đúng là một chút cũng không nể mặt ta. Lâm Huyền hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía bên cạnh chắp hai tay sau lưng, cười gió mà đi Lâm Phàm nhếch miệng, nói ra, hơn nữa, ngươi thế mà đem những tên kia đầu, trước mặt mọi người từng bước đập bạo, trong ấn tượng ta còn chưa bao giờ gặp ngươi như thế phát uy qua a. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, nhàn nhạt nói, ứng phó những cái kia đáng ghét con rồi, tóm lại muốn dưới tề mánh dược, không đem bọn họ triệt để đánh đau đánh sợ, bọn họ sẽ không nhớ kỹ. Nghe vậy, Lâm Huyền nhếch miệng, ngựa khí tùy ý nói ra, cũng đúng, cũng là đồ đê tiện. Nói xong, Lâm Huyền hơi hơi nhíu mày lông, nói tiếp, bất quá, lần này ta tồn tại, xem như triệt để bại lộ. Tiếp đó, đối phương sợ rằng sẽ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Trong lời nói, để lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Lần này có thể đánh giết địa nguyên tử, bước lui trúc thiên hành, hoàn toàn là Lâm Phàm hữu tâm tính vô tâm phía dưới thành quả. Thứ nhất là đối phương căn bản nghĩ không ra sẽ có Lâm Huyền một cái như vậy, sức chiến đấu không kém cỏi chút nào tại chủ thể phân thân tồn tại. Thứ hai thì là trấn giới bia xuất hiện, làm ra nhất cử định càn khôn hiệu quả. Nhưng là Lâm Phàm hai cái này vũ khí bí mật, đi qua Thiên Thủy Hồ một trận chiến, xem như triệt để lộ ra ngoài, mà lần sau Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các thế công hạ xuống lần nữa thời điểm, ắt sẽ làm ra tương ứng đề phòng, nhiều không nói, nếu có 2 đến 3 cái hóa thần kỳ cường giả mang theo cùng loại Lấn Thiên Châu dạng này bảo vật xuống tới, đối với Lâm Phàm mà nói, đều sẽ là một trận ác chiến, trình độ hung hiểm cũng là đại đại vượt qua lần này. Mà tới được lúc kia, mới thật sự là đại nguy cơ. Lâm Huyền chỗ lo lắng chính là sự tình này. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói ra, Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các sao? Ha ha, nếu có Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Bách Hoa Cốc lại thêm Linh Lung Thương Hội làm trọng áp lời nói, chắc hẳn bọn họ cũng vô pháp làm cản vì đó a. Nghe nói như thế, Lâm Huyền con mắt có chút sáng lên, ngay sau đó nhếch miệng cười. Đem cái này 3 cái Côn Lôn Tiên Giới bên trong nhất đỉnh cấp thế lực kéo đến bản thân trên chiến xa chuyện này, đối với những người khác mà nói là thiên phương dạ đàm, cơ hồ không có khả năng thành công tính, nhưng là đối với Lâm Phàm đến nói chuyện, có lẽ độ khó cũng không có lớn như vậy. Vẹn vẹn phương diện luyện đan triển lộ ra không đến một phần vạn tạo nghệ cùng trình độ, cũng đã có thể làm cho Linh Lung Thương Hội đối Lâm Phàm ném ra ngoài cành ô liu, nếu như Lâm Phàm lại hơi triển lộ một chút luyện khí, trận pháp, phụ triển các phương diện năng lực, cùng trong đầu hắn thu lục đến mãi không hết công pháp cao cấp võ kỹ, cho dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng đầy đủ lệnh bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, đạo lý này vô luận ở đâu cũng là thông dụng, chỉ cần Lâm Phàm lấy ra bảng giá đầy đủ nặng, liền có thể để cho bọn họ cùng Lâm Phàm đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các dạng này quái vật khổng lồ, mà nguyên bản là cùng Lâm Phàm từng có tiếp xúc Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Bách Hoa Cốc, lại thêm đã sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác Linh Lung Thương Hội, là càng thêm dễ dàng hướng Lâm Phàm dựa sát vào. Lâm Phàm bản không muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy lời nói, mặc dù có thể cho hắn kéo tới cường đại minh hữu, nhưng là đồng dạng cũng ắt sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền phức, chỉ là tình huống bây giờ, lại cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền trực tiếp liên lạc với Linh Lung Thương Hội Phong Vũ Tu, nhưng là chính đang hắn chuẩn bị nói chuyện này thời điểm, cái sau lại trước một bước nói cho hắn một cái tin tức nặng ký. Vực ngoại tà ma quy mô tiến công thất đại cứ điểm. Vực ngoại chiến trường toàn diện báo nguy. Côn Lôn tiên giới tam lưu trở lên tông môn cường giả ra hết, gấp rút tiếp viện vực ngoại chiến trường. Vô số tán tu cường giả cũng lao tới cứ điểm. Nghe được cái này tin tức, Lâm Phàm đang khiếp sợ sau khi, cũng là rất nhanh liền liên tưởng đến một chuyện khác. Nếu như Côn Lôn tiên giới tình huống thực khẩn cấp như vậy lời nói, chỉ sợ cho dù là Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các cũng chia thân hết cách. Quả nhiên, Phong Vũ Tu đang nói xong tin tức kia về sau, tiếp lấy đã nói, Lâm tiên sinh, theo thương hội chuyển đến tin tức đáng tin, 7 vị chúa tể đã tự mình hạ xuống pháp chỉ, mệnh lệnh thất đại tông môn hỏa tốc trợ giúp cứ điểm, chẳng những bên ngoài cường giả muốn toàn bộ điều động, ngay cả không ít bế quan lão quái vật đều rối rít hiện thân. Chỉ sợ Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các trong thời gian ngắn không cách nào phân ra tinh lực cho Lâm tiên sinh ngươi mang đến phiền toái. Vực ngoại tà ma lần này thực sự là khí thế hung hăng a. Trong lời nói, lộ ra mấy phần lo lắng. Dù sao Phong Vũ Tu năm đó thế nhưng là đã từng tự mình tham gia qua chống cự vực ngoại tà ma chiến tranh, hắn vô cùng rõ ràng vực ngoại tà ma đáng sợ. Mà lần này vực ngoại tà ma thế công, tựa hồ so trước kia bất kỳ lần nào, đều muốn đến càng thêm hung mãnh. Điểm này, chỉ là từ 7 vị chúa tể cùng thất đại tông môn sách lược ứng đối bên trên, liền không khó coi ra, cho dù là bọn họ, cũng không dám khinh thường chút nào. Từ Phong Vũ Tu trong miệng biết được sau khi tin tức này, Lâm Phàm liền tạm thời đem lúc đầu muốn nói chuyện áp chế xuống. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Nguyên Môn, Đế Hoàng Các, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị vực ngoại tà ma tiêu diệt ta. cái này mấy bút sổ sách, ta nhưng làm muốn, tự thân lên cửa đòi lại. Sau đó hai người lại nói mấy câu, Lâm Phàm cùng Phong Vu Tu kết thúc cuộc nói chuyện, mà Lâm Phàm trở về đến Thiên Thủy Hương Tuyền về sau, cũng là liên tiếp nhận được tin tức. Những cái kia Côn Lôn tiên giới vô số cường giả, đột nhiên tăng nhanh thu người tiết tấu, thậm chí ẩn ẩn có một loại danh giật từng giây cảm giác. Đường qua lại sẽ mở ra 7 ngày, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Côn Lôn tiên giới người phần lớn lại ở ngày thứ 7 mới có thể mang theo từ địa cầu tìm kiếm nhân tài Côn Lôn tiên giới, nhưng là lần này, bọn họ thời gian phổ biến đều trước thời hạn 1-2 ngày. Chương 1152, trọng tạ. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, lầu 2 trong một gian phòng. Lâm Huyền bộ mặt hướng lên trên, cả người lơ lửng giữa không trung, thân thể bao quanh nhạt lục sắc quang mang, mà Lâm Phàm là khoanh chân ngồi tại trên sàn nhà, hai tay nhanh chóng biến đổi dấu tay, bàng bạc chân khí liên tục không ngừng từ dấu tay bên trong phun ra, tuôn hướng Lâm Huyền thân thể. Lâm Huyền cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hiện ra hồng nhuận phân phớt, bờ môi cũng chậm chậm lần thứ hai có huyết sắc. Khí tức dần dần bình ổn. Hô. Nửa giờ về sau, Lâm Phàm thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi hai tay. Theo hắn thu hồi tay phải, nguyên bản gian phòng bên trong bàng bạc chân khí cũng tận số thu liễm trở về Lâm Phàm thể nội. Lâm Huyền thân thể cũng chậm rãi bay xuống, trở xuống đến trên giường. Lâm Phàm đứng người lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái màu xanh nhạt bình thuốc nhỏ, đổ ra hai cái đậu Hà Lan lớn nhỏ, tản ra ánh quang mang viên thuốc nhỏ, bấm tay bắn vào Lâm Huyền trong miệng. Dược hoàn sau khi ăn vào, Lâm Huyền khí tức dần dần trở nên cường thịnh đứng lên. Một lát sau, Lâm Huyền mở mắt, tựa hồ là nội thị dò xét một phen thân thể của mình, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, lần này tổn thương, thật đúng là nặng a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, trong vòng một tuần liền có thể khỏi hẳn. Ta tự nhiên là tin ngươi, dù sao, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi nha. Lâm Huyền liếc qua Lâm Phàm, cười nói. Lâm Phàm cũng cười cười. Xác thực, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Phàm cùng Lâm Huyền, không phân khác biệt, Lâm Huyền tư duy hoàn toàn là kế thừa Lâm Phàm ý chí, có thể xem là Lâm Phàm thứ hai cỗ thân thể, cho nên giữa bọn hắn không tồn tại tư tâm, cũng không cần khách sáo. Loại cảm giác này, thật giống như một người tay trái cùng tay phải mở dạng, tại trong lúc nguy cấp, tay trái thay tay phải cản một đao, nhìn như tay trái ăn thiệt thòi, nhưng đối với hai cánh tay chủ nhân đến nói, tay trái cùng tay phải kỳ thật cũng không có gì khác biệt, vẹn vẹn là bởi vì chính mình quen thuộc tay là tay phải, cho nên tại tổn thương tiến đến thời điểm, hắn làm ra càng có ưu thế lựa chọn, bảo toàn tay phải, chỉ thế thôi. Lâm Huyền tự nhiên cũng là rõ ràng Lâm Phàm thủ đoạn, cho nên hắn đối với mình tình cảnh, không lo lắng chút nào. Ngày đó tại Trúc Thiên Hành tàn nhẫn dưới thủ đoạn, Lâm Huyền cơ hồ tất cả nội tạng khí quan đều đã phá toái, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt toàn thân cũng kém không nhiều toàn bộ vỡ nát, nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ là nghe được hình dung liền đã đủ để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, mà xem như người trong cuộc Lâm Huyền, càng thêm là đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nghiêm trọng như vậy thương thế đối với những người khác mà nói, cơ hồ là có thể tuyên cáo từ bỏ trị liệu, liền xem như miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, nửa đời sau chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua, nhưng là những vấn đề này, tại Lâm Phàm nơi này, liền hoàn toàn không là vấn đề. Chính như Lâm Phàm nói, hắn có nắm chắc tại trong vòng một tuần để cho Lâm Huyền khỏi hẳn. Cho Lâm Huyền chữa thương về sau, Lâm Phàm liền đi ra khỏi phòng. Vừa mới mở ra cửa, chờ ở cửa ra vào Lăng Tuyết Phỉ liền vội vàng nên đón, thần sắc sốt ruột hỏi: "Lão công, thế nào?" Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ trước đó liền từng nghe Lâm Phàm nhắc qua Lâm Huyền tồn tại, nhưng lần này vẫn là nàng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Lâm Huyền, thực cùng Lâm Phàm giống nhau như lúc, giống như là đem Lâm Phàm cờ tờ GLC cờ tờ GLV copy một phần đi ra một dạng, chỉ từ ở bề ngoài căn bản không phân biệt được hai người khác nhau. Lăng Tuyết Phỉ cũng biết Lâm Huyền là bản mệnh phân thân, mặc dù nàng cũng không hiểu như thế nào bản mệnh phân thân, nhưng là nàng biết rõ, Lâm Huyền đối với Lâm Phàm mà nói nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại, cho nên nhìn thấy Lâm Huyền thụ nặng như vậy tổn thương, nàng cũng là khá là lo lắng. Lâm Phàm đóng cửa phòng, cười cười, nhẹ giọng nói ra, "Không sao." Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, nâng lên cánh tay hướng về Lâm Phàm đến gần rồi một bước. Lâm Phàm khắp khuôn mặt là nhu tình, giang hai cánh tay đem Lăng Tuyết Phỉ ôm vào lòng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ. Mấy ngày nay, Lăng Tuyết Phỉ thủy chung cũng là nơm nớp lo sợ, nàng biết rõ Lâm Phàm gặp phải lớn cỡ nào nguy cơ, mặc dù đối Lâm Phàm có 2% trăm lòng tin, nhưng là đáy lòng lo lắng, là bất kể như thế nào đều khó mà bỏ đi. Lâm Phàm cũng biết Lăng Tuyết Phỉ lo lắng, giờ phút này ngôn ngữ gì cũng là trắng bệnh, chỉ có một cái ấm áp ôm, tài năng cho trước mặt bản thân nữ nhân yêu mến dẹp an an ủi. Một bên khác, Hỏa Phượng lặng yên tối lui, cho đôi này tiểu phu thê lưu lại một chỗ thời gian. Lầu dưới, Hỏa Phượng cô nương nhìn thấy Hỏa Phượng xuống tới, Bảo Long nhất tộc ba người, còn có Ngôn Vũ cùng Trọng Lâu, đều hướng về Hỏa Phượng chào hỏi. Long Vũ ánh mắt hướng trên lầu nghiêng mắt nhìn dưới, nhỏ giọng hỏi, phía trên. Hắn hỏi là Lâm Huyền tình huống. Hỏa Phượng nhàn nhạt nói, đã không sao. Nghe được Hỏa Phượng cái này đạm nhiên trả lời, Long Vũ đám người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lâm Huyền sở thụ khủng bố thương thế, bọn họ cũng là thấy qua, vậy thì thật là đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng trọng thương, không nghĩ tới tại Lâm Phàm trên tay, thế mà chỉ dùng nửa giờ, liền ổn định lại thương thế, thủ đoạn như thế, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Sau một lát, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng nhau đi xuống lầu đến. Lâm Phàm lần nữa trịnh trọng hướng Long Vũ ba người nói lời cảm tạ. Lần này Bảo Long nhất tộc thực sự là giúp đại ân, mà Lâm Phàm đương nhiên sẽ không có biểu thị, hắn lấy ra thủ lao, cũng là lệnh Long Vũ ba người, vẻ mặt biến đổi. Ba bộ thiên giai võ kỹ, tăng gấp đôi đan dược cung ứng. Một kiện cực phẩm linh khí, 10 cái trung phẩm linh khí, 20 kiện hạ phẩm linh khí, đây đều là từ đế hoàng cắt trong tay cường giả được đến. Dạng này thù lao, không thể bảo là không nặng, cho dù là lấy Long Vũ ba người lao luyện thành thục tính cách, đều không khỏi hô hấp run rợn. 31 kiện linh khí trực tiếp bị Lâm Phàm bày đi ra, lơ lửng giữa không trung, cả đám đều tản ra thuộc về linh khí tia sáng chói mắt, cùng cường thịnh khí tức. Nhất là cái kia một cái cực phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, càng là lóa mắt, để cho lấy kiếm làm vũ khí Long Hưng cùng Long Thụ lập tức ánh mắt sáng lên. Hai người bọn họ vũ khí vẫn chỉ là bảo khí cấp bậc trường kiếm, nếu như có thể có được linh khí trường kiếm lời nói, đối với bọn hắn cá nhân chiến đấu lực tăng lên, tuyệt đối là to lớn. Bất kể là thiên giai võ kỹ, đan dược cung ứng vẫn là linh khí, bất kỳ thứ nào đều đủ để khiến cho Bảo Long nhất tộc thực lực được tăng lên rất cao, mà bây giờ, Lâm Phàm trực tiếp chính là lấy ra tam trọng trọng lễ. Lâm Phàm tiểu hữu, cái này, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Long Vũ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gian nan từ Lâm Phàm cái kia 31 kiện linh khí lên rời đi, từ chối nói. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, lần này may mắn mà có Bảo Long nhất tộc hỗ trợ, nếu không hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, những cái này chẳng qua là ta một chút ý mới, còn mời cần phải nhận lấy. Lăng Tuyết Phỉ cũng nói, không sai, Long Lão, xin nhận lấy a. Long Vũ thở dài, nói ra, như thế, ta liền không từ chối. Nói xong, Long Vũ vung tay liền đem linh khí toàn bộ thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó, Lâm Phàm lại lấy ra ba bộ thiên giai võ kỹ, một bộ công kích, một bộ phòng ngự, một bộ thân pháp. Thế nhân đều biết võ kỹ phân cửu phẩm. Chỉ có số ít người mới biết, cựu phẩm phía trên còn có siêu cựu phẩm, mà siêu cựu phẩm phía trên võ kỹ là vì thiên giai, biết rõ người thì càng ít, có thể xưng đồ vật quý hiếm, về phần gặp qua thiên giai võ kỹ người, bây giờ cổ võ giới cơ hội là không có. Cho dù là lấy Bảo Long nhất tộc nội tình, cũng vẹn vẹn từng nghe nói thiên giai võ kỹ tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua, chớ đừng nhắc tới tu luyện. Mà bây giờ, Lâm Phàm trực tiếp chính là lấy ra ba bộ thiên giai võ kỹ, cái này khiến Long Vũ ba người nội tâm lập tức lửa nóng sôi trào lên. Thiên giai võ kỹ dụ hoặc, bọn họ thật sự là khó mà cự tuyệt. Chương 1153, lục tục tới cửa. Bá Thiên Long Thần Công, thiên giai loại hình công kích võ kỹ, danh tự lên nhưng lại cùng Bảo Long nhất tộc cựu phẩm võ kỹ Long Thần Công có mấy phần tương tự, nhưng uy lực nhưng vượt xa Long Thần Công mấy chục lần, chính là chân chính bá đạo tuyệt luân võ kỹ, một khi thi triển, hóa thành long hình gào thét mà ra, uy lực đủ để sụp đổ bát hoang, thần uy khó cản, người bình thường thật đúng là không cưới được. Bất quá đến Bảo Long nhất tộc trong tay, nhưng lại phù hợp, bởi vì Bảo Long nhất tộc thể chất đặc thù, bản thân liền thích hợp tu luyện bá đạo võ kỹ. Bất hủ huyền vũ thuẫn, thiên giai loại hình phòng ngự võ kỹ, có thể lăng không ngưng tụ huyền vũ quan thuẫn, lập tức đem lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, vậy chờ lực phòng ngự đủ để cho cùng cấp bậc đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Trích tinh bộ, thiên giai thân pháp võ kỹ, luyện tới cực hạn, trích tinh vất thắng, không gì làm không được. Ba bộ thiên giai võ kỹ bị Lâm Phàm khắc lục tại trong ngọc giản, chẳng những đã bao hàm võ kỹ bản thân phương pháp tu luyện, còn gia nhập Lâm Phàm kiến giải cùng phê bình chú giải, có thể giảm mạnh tu luyện độ khó. Long Vũ ba người cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, như là nở rộ tại trong gió thu cúc hoa. Lấy bọn họ lịch duyệt, không khó nghĩ vậy ba bộ thiên giai võ kỹ đối với Bảo Long nhất tộc giá trị. Sau đó không lâu, Long Nguyên mang theo Long Ngạo Tiên cùng mấy vị khác Bảo Long nhất tộc ưu tú hậu bối đi tới Thiên Thủy Hương Tuyển, vị này Bảo Long nhất tộc lão tổ, đi tới địa cầu về sau nghe nói nhiều nhất chính là Lâm Phàm cái tên này, cùng cái tên này có quan hệ rất nhiều truyền thuyết, đã sớm muốn cùng Lâm Phàm gặp mặt một lần, trước đây không lâu càng là chính mắt thấy Thiên Thủy Hồ một trận chiến. Long Nguyên đối Lâm Phàm đánh giá tăng lên rất nhiều, bắt đầu lòng kết giao, liền dẫn mấy cái hậu bối tới cửa bái phòng. Liên quan tới vực ngoại chiến trường báo nguy sự tình, cũng từ Long Nguyên trong miệng, lần thứ hai tìm được chứng minh, mà Long Nguyên cũng sẽ mau chóng Côn Lôn tiên giới, xuất lĩnh Long Môn cường giả lao tới chiến trường. Trận này việc quan hệ Côn Lôn tiên giới an nguy chiến tranh, cho dù là Long Môn cũng không thể đổ cho người khác. Long Nguyên đến không lâu sau, những phe khác thế lực lục tục tới cửa. Trước hết nhất tới là cổ võ giới Thiên Kiếm Tông, Độc Cô gia, cổ gia nhóm thế lực trên cơ bản cũng là riêng phần mình gia chủ hoặc là tông chủ dẫn nhà mình kiệt xuất hậu bối mà đến. Sau đó chính là Linh Lung phủ lão phủ chủ Phong Vu Tu mang theo tân nhiệm phủ chủ Hạ Hầu Võ tới cửa bái phỏng, xem như tại chính mình Côn Lôn tiên giới trước đó để cho tiếp nhận bản thân tân nhiệm phủ chủ Hạ Hầu Võ tại Lâm Phàm nơi này lăn lộn cái quen mặt. Dù sao hiện tại tình huống này, toàn bộ địa cầu đều xem như Lâm Phàm địa bàn, tới trước bái bai đỉnh núi luôn luôn không sai. Về phần Côn Lôn tiên giới những tông môn khác người, nhưng lại cũng không có cùng Lâm Phàm đi được quá gần. Dù sao đối với bọn họ mà nói, mặc kệ Lâm Phàm như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng giới hạn tại địa cầu nơi này, mà ở Côn Lôn tiên giới, Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các vẫn là hai cái quái vật khổng lồ, là cường đại nhất hai cái tông môn, hiện tại song phương như nước với lửa, những tông môn khác ở thời điểm này cùng Lâm Phàm tiếp xúc, xác thực không phải một cái sáng suốt cách làm. Tới cửa là khách, Lâm Phàm đối với những người này vẫn đủ khách khí, hoàn toàn không có trước đó tại Thiên Thủy Hồ thời điểm thiết huyết sát phạt. Trong lúc đó, Long Nguyên từng hỏi thăm Lâm Phàm sẽ như thế nào đối đãi cổ võ giới Lâm gia chờ hai mươi mấy cái thế lực lớn nhỏ. Đối với vấn đề này, Lâm Phàm trả lời chỉ có một chữ: giết. Đơn giản trực tiếp, không vòng vèo tử, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết. Một chữ này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không chịu được tê cả da đầu, đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Cái kia hai mươi mấy cái thế lực, có tiếp cận 20 cái là cổ võ giới, trừ cái đó ra còn có mấy cái thì là hải ngoại thế lực, trong đó liền bao gồm Lâm Phàm lão bằng Hưu Hấp Huyết Quỷ cùng Lang Nhân Nhất Tộc. Đối với những người này, Lâm Phàm đối xử như nhau, toàn bộ giết chết, nhổ cỏ không trừ gốc. Tóm lại là lại ở ngày sau một ngày nào đó, lần thứ hai cho Lâm Phàm cùng nhà hắn người bằng hưu mang đến một chút phiền toái, liền giống với Hấp Huyết Quỷ cùng Lang Nhân năm lần bảy lượt tìm Lâm Phàm phiền phức, cho dù là ở Lâm Phàm tiêu diệt bọn họ vượt qua 8 thành thủy tổ cấp cường giả về sau, vẫn là tặc tâm bất tử. Vậy liền đành phải để cho bọn họ cũng không còn có thể lực nhấc lên gợn sóng. Mặc dù đã dự đoán đến Lâm Phàm đáp án, nhưng là chính thai nghe được Lâm Phàm nói ra cái chữ này, tất cả mọi người vẫn là trong lòng run lên. Bất quá lại cũng không có ai ở thời điểm này mở miệng thuyết phục, những người kia có hiện tại hạ tràng, nói đến cùng cũng là bọn họ gieo gió gặt bao thôi, đổi lại bọn họ ở vào Lâm Phàm vị trí bên trên, chỉ sợ đều biết làm ra đồng dạng lựa chọn. Long Nguyên không có lại tiếp tục nói bắt đầu chuyện này, mà là xóa khai chủ đề, giống như tùy ý nói ra, ngày mai sẽ là đường qua lại mở ra thứ hai đếm ngược tiền, đại bộ phận tông môn cũng sẽ ở ngày mai mang người Côn Lôn tiên giới. Long lão nói không sai, Thần Kiếm Sơn trang người đã thông chi đến đây, ngày mai vào lúc giữa trưa, lên trời núi, lên Côn Lôn. Thiên Kiếm Tông tông chủ Trầm Hàn khẽ vớt sợi râu, nói ra: Thiên Kiếm Tông cùng Thần Kiếm Sơn trang là có nhân tài chuyển vận hiệp nghị, Thiên Kiếm Tông đệ tử ưu tú trên cơ bản tiến vào Côn Lôn tiên giới sau đều sẽ lựa chọn gia nhập Thần Kiếm Sơn trang, mà Thần Kiếm Sơn trang lần này hạ giới tuyển người chủ yếu nơi phát ra một trong cũng là Thiên Kiếm Tông, mà đổi thành một cái chủ yếu nơi phát ra chính là đồng dạng lấy tu kiếm làm chủ Độc Cô Gia. Cổ võ giới hai đại kiếm tu thế lực, Thiên Kiếm Tông cùng Độc Cô Gia đều cùng Thần Kiếm Sơn trang ký kết nhân tài chuyển vận hiệp nghị, dù sao đối với bọn họ mà nói, thất đại đỉnh cấp tông môn bên trong, Thần Kiếm Sơn trang không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Trầm Lạc Khố cùng Độc Cô Kiếm lần này cũng sẽ lên Côn Lôn. Không riêng hai người bọn họ, cổ võ giới vượt qua 9 thành tuổi trẻ thiên tiêu lần này đều sẽ lựa chọn tiến vào Côn Lôn tiên giới. Lục soát sách, tên, gia nhập tổ chức. Nơi đó có càng thiên địa rộng lớn, cũng là bọn hắn kéo tới hướng địa phương. Nhất là ở kiến thức đến Lâm Phàm cùng Côn Lôn tiên giới cường giả đại chiến kinh thiên tràng diện về sau, càng thêm đối thế giới kia tâm trí hướng về. Mà cổ võ giới đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc, bình thường đều cùng Côn Lôn tiên giới đại tông môn có tiếp xúc, Thiên Kiếm Tông cùng Độc Cô Gia là cùng Thần Kiếm Sơn trang quan hệ mật thiết, Băng Tuyết Thần Tông cùng Long Hổ Sơn thì là càng thân cận Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cổ võ giới Lâm gia thì là cùng Đế Hoàng Các quá giang quan hệ, chỉ tiếc Lâm gia xem như đặt sai bảo, lần này có thể nói là thua triệt triệt để. Những tông môn khác cùng gia tộc cũng đều riêng phần mình có chỗ. Dù sao lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nếu như tại Côn Lôn tiên giới không có một cái nào thế lực cường đại xem như đầu nhập vào chỗ, chỉ dựa vào mình sợ là rất khó tại đó lẫn vào xuống dưới. Long Nguyên nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Trầm Lạc Hố, Độc Cô Kiếm bọn người trên thân đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi chi ý, cười nói, lần này cổ võ giới tuổi trẻ thiên kiêu, mỗi cái đều là nhân kiệt ta. Các ngươi đều còn rất trẻ, bước đồng mười phần, hơn nữa thiên phú càng là không thể chê, chắc hẳn các ngươi lên Côn Lôn tiên giới về sau, rất nhanh liền sẽ xông ra một phen trò. Ta chờ nghe được các ngươi danh tự, vang vọng Côn Lôn tiên giới ngày đó. Trầm Lạc Khố nhướng lông mày lên, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đa tạ tiền bối, ta Trầm Lạc Khố nhất định sẽ không để rơi Thiên Kiếm Tông tên tuổi. Độc Cô Kiếm, Cổ Phong Vân mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao tỏ thái độ. Thấy cảnh này, bọn họ trưởng bối đều khá là vui mừng. Đám người cười cười nói nói, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến 5 giờ chiều. Trầm Hàn nhìn đồng hồ, dẫn đầu đứng dậy, hướng Lâm Phàm cáo tử, dẫn Trầm Lạc Khố rời đi Thiên Thủy Hương Tuyển. Sau đó những người khác cũng nhao nhao cáo tử rời đi. Kỳ thật bọn họ còn muốn nhiều cùng Lâm Phàm tiếp xúc một chút, nhưng là không có cách nào, thời gian không cho phép a. Bởi vì tiếp qua nửa giờ, Kỳ Kỳ tiểu công chúa liền muốn ra về, mà bây giờ liền đã đến Lâm Phàm nên xuất phát đi nhà trẻ tiếp Kỳ Kỳ tan học thời điểm. Thế là tất cả mọi người rất an ý ở thời điểm này lựa chọn rời đi. Trước 1154, 33 vạn thuế. Khách nhân đều rời đi về sau, Lâm Phàm phân phó Hỏa Phượng bảo vệ tốt trong nhà, liền mở ra hạ vạn H6, tiến về nhạc bối nhà trẻ, tiếp nữ nhi bảo bối tan học. Nhanh đến 5 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Phàm đã tới nhạc bối cửa vườn trẻ, lúc này đã có không ít phụ huynh chờ ở cửa. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, đến đây tiếp hải tử các gia trưởng, nhao nhao vẻ mặt tươi cười hướng Lâm Phàm chào hỏi. Đối với dạng này trang diện, Lâm Phàm cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, ứng đối tự nhiên, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt liền triển lộ ra như là cô tiếp khách như vậy nhà nghề nụ cười, hướng về đám người gật đầu mỉm cười. Những người khác cũng là thức thời, biết rõ Lâm Phàm tính cách, cho nên đều chưa từng có nhiều dây dưa, chỉ là bày tỏ một chút hữu hảo liền có chừng có mực. Nếu như tiếp tục liếm láp mặt hơi đi tới lời nói, sợ là muốn hoàn toàn ngược lại. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu lên, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía lầu dạy học hiệu trưởng nhà trẻ văn phòng, cùng lúc đó, Lao Quy chắp hai tay sau lưng đứng ở cạnh cửa sổ, cũng hướng về Lâm Phàm quăng tới ánh mắt. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, tất cả đều không nói bên trong. Mấy ngày nay Lâm Phàm cùng Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các cường giả khi đối chiến, trong bóng tối liền có hạng giá áo túi cơm, ý đồ từ nhà trẻ đem Kỳ Kỳ bắt đi, đáng tiếc bọn họ căn bản nghĩ không ra, bên ngoài chỉ có mấy cái tông sư thủ hộ nhạc bối nhà trẻ, lại còn có một người động huyền kỳ đại yêu trong bóng tối tỏa chấn. Thế là, khi bọn hắn nhẹ nhõm tránh đi phi phàm bảo an đội viên dò xét, chui vào nhà trẻ, vừa mới chuẩn bị triển khai thêm một bước hành động thời điểm, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện lão giả ngăn cản đường đi. Những người này hạ tràng, có thể nghĩ, trừ bỏ dẫn đội người, còn lại toàn bộ bỏ mình. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở nhạc bối nhà trẻ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Về phần dẫn đội người, thì là bị Lao Quy dẫn tới Lâm Phàm trước mặt, từ bọn họ trong miệng, Lâm Phàm cũng là biết được những người này lai lịch. Tổng cộng hai nhóm người. Thứ nhất phát là nhẫn giả, từ một cái thần nhẫn, tương đương với thông thiên, dẫn đội, thành viên toàn bộ đều là thiên nhẫn, đến từ Nhật Bản. Đợt thứ hai là siêu năng lực giả, từ một cái SSS cấp siêu năng lực giả dẫn đội, thành viên toàn bộ đều là SS cấp siêu năng lực giả, không hề nghi ngờ, bọn họ đến từ nước Mỹ. Hai quốc gia này đều cùng Lâm Phàm có hóa giải không ra mâu thuẫn cùng cừu hận, chỉ bất quá Lâm Phàm thực lực thật sự là quá mức khủng bố, cho nên bọn họ tại bị thiệt lớn về sau, cũng là bị đánh sợ, một mực không còn dám tùy tiện đối Lâm Phàm động thủ, mà lần này biết được Lâm Phàm đứng trước đến từ Côn Lôn tiên giới nguy cơ, bọn họ liền tự cho là thời cơ đã đến, rốt cục kìm nén không được, thừa dịp Lâm Phàm cùng Côn Lôn tiên giới cường giả giao chiến thời điểm, phái cường giả tập kích nhạc. Bối nhà trẻ, ý đồ đem Kỳ Kỳ bắt đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhất định không cách nào đạt được. Nhưng dù vậy, Ý Lý Hải Nguyên không thể xóa bỏ bọn họ phạm phải sai, không thể tha thứ sai. Mà đợi đến Lâm Phàm đằng mở tay về sau, bọn họ chắc chắn tiếp nhận Lâm Phàm vô tận lửa giận. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt lập tức lóe lên từng tia hàn ý, khẽ ngẩng đầu xa xa nhìn về phía đông. Trung quanh hắn, nhiệt độ chợt hạ xuống, khí áp tăng vọt. Bên cạnh cách Lâm Phàm tương đối gần mấy người không khỏi dùng mình một cái, bản năng chuyển hai bước cách Lâm Phàm càng xa hơn chút. Lúc này, nhà trẻ tan lớp, một trận du dương tiếng chuông vang lên. Mà Lâm Phàm trong đôi mắt hàn ý, cũng theo nhà trẻ tiếng chuông tan học, lặng yên tiêu tán, ánh mắt trở nên ấm áp mà nhu tình, nhìn về phía lầu dạy học. Sau đó không lâu, nhà trẻ trong tòa nhà dạy học liền chạy ra khỏi nguyên một đám hoạt bát đáng yêu tiểu bằng hữu, mừng rỡ chạy về phía nhà trẻ cửa chính. Nguyên bản hơi có vẻ quặng quẽ nhà trẻ lập tức náo nhiệt, liễu ra liễu dĩu thanh âm liên tiếp, ba ba mụ mụ thanh thúy tiếng kêu cũng liên tiếp truyền ra, toàn bộ nhà trẻ đều biến thành hoan thanh tiếu ngữ hải dương. Đối với cái này chút 3-4 tuổi, 4-5 tuổi bọn nhỏ mà nói, vui sướng nhất thời điểm chính là tan học thời điểm. Không bao lâu, Kỳ Kỳ cũng từ trong tòa nhà dạy học chạy ra, ăn mặc màu lam quần yếm, còn mang theo chuột mặt kỳ hình tượng màu lam cặp sách nhỏ, ghim hoạt bát song đuôi ngựa, theo Kỳ Kỳ bước chân giật giật, như là tinh linh đồng dạng, hiển thị rõ đáng yêu bản sắc. Kỳ Kỳ linh động hai con ngươi lóe lên hai lần, liền thấy được cửa chính đạo kia thân ảnh quen thuộc, thế là càng thêm vui vẻ bày chạy vội tới. Nhìn mình nữ nhi bảo bối lanh lợi hướng bản thân chạy như bay đến, Lâm Phàm trên mặt trong nháy mắt triển lộ ra hạnh phúc nụ cười, nửa ngồi dưới thân thể giang hai cánh tay nên đón tiểu công chúa. Lại tiếp cận Lâm Phàm bên người thời điểm, Kỳ Kỳ vui sướng nhảy một cái nào vào Lâm Phàm trong ngực, thanh thúy êm thai sữa thanh âm cũng chuyển vào Lâm Phàm trong thai. Ba ba. Ha ha. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, tại Kỳ Kỳ đỏ bừng trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, ôm nàng đứng lên. Ba ba, ta có thể nghĩ ngươi rồi. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Phàm trên mặt cọ sát, mãi thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm cười nói, ba ba cũng muốn ta tiểu bảo bối rồi. Ừ, Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, hứng thú bừng bừng nói ra, ba ba ta đã nói với ngươi à, hôm nay lão sư dạy cho chúng ta. Kỳ Kỳ liễu ra liễu dịu hướng Lâm Phàm nói đến đây một ngày tại nhà trẻ sự tình. Lâm Phàm ôm nàng hướng xe bên kia đi đến, kiên nhẫn nghe nữ nhi bảo bối lời nói, thỉnh thoảng xen vào hỏi thăm hai lần, hai cha con cái tạo thành một bức hài hòa ấm áp bức tranh. Rất nhanh, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh xe, mở cửa sau xe, đem Kỳ Kỳ cặp sách nhỏ ném đến bên trong, sau đó đem Kỳ Kỳ bỏ vào nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, cố định lại thẻ trừ, sau đó Lâm Phàm đi vòng qua một bên khác, mở ra ghế lái cửa xe ngồi lên. Thô phát. Kỳ Kỳ ngồi ở nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, lung lay hai cái chân nhỏ nhà, giơ nắm tay nhỏ, giòn tan hô, về nhà rồi. Ông. Động cơ tiếng oanh minh vang lên. Rõ ràng đẩy lưng cảm giác truyền đến, Hạ Vạn H6 lập tức cất bước, lái về phía ra phương hướng. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, từ trong kính chiếu hậu nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, về nhà, đêm nay ba ba cho Kỳ Kỳ làm tốt tốt bao nhiêu ăn. Hoa a, Kỳ Kỳ xinh đẹp trong mắt to lập tức lóe lên tiểu tinh tinh, nhếch cái miệng nhỏ nhắn chờ mong hỏi, ba ba sẽ có gà cờ ép cờ nha? Có. Lâm Phàm gật đầu, cười nói, vậy sẽ có tôm nha? Cũng sẽ có. Còn có còn nữa, Kỳ Kỳ còn muốn ăn cá. Cá cũng mua, thật lớn một con cá đâu. Ta còn muốn ăn. Kỳ Kỳ thật vui vẻ báo thật nhiều ăn ngon, Lâm Phàm từng cái đáp ứng xuống. Cho dù có vài tiểu công chúa nói đến đồ ăn tạm thời còn không có chuẩn bị, Lâm Phàm cũng sẽ ở sau đó lấy lòng, dù sao trời đất bao là Kỳ Kỳ to lớn nhất, Kỳ Kỳ yêu cầu nãi ba là khẳng định phải thỏa mãn. Ô hát dễ ạ. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, con mắt đều hoàn thành vành trăng khuyết, liên tục đưa lên mấy cái tiểu hương hôn, ba ba vạn tuế, sao sao sao. Một đường hoan thanh tiểu ngữ, về tới Thiên Thủy Hương Tuyển. Đậu xe ổn về sau, Lâm Phàm xuống xe đi đến đằng sau, kéo ra cửa sau xe. Kỳ Kỳ đã sớm ngoan ngoãn mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm chờ ôm một cái. Nhìn xem nữ nhi bảo bối đáng yêu tiểu bộ dáng, Lâm Phàm cười cười, khởi ra nhi đồng an toàn chỗ ngồi thẻ trừ, họ rô một tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm ra, bỏ trên đất, vô vô Kỳ Kỳ tiểu thí độ, nói ra, Kỳ Kỳ đi thôi. Kỳ Kỳ nện bước hai đầu tiểu chân ngắn liền chạy hướng biệt thự. Như chuông bạc thanh thúy êm thai thành âm nhộn nhạo. Mama, ta đã về rồi. Chương 1155, ấm áp gia hiến. Lăng Tuyết Phỉ nghe được lái xe trở về thanh âm, đi trước thời hạn đi ra, nâng cao bụng lớn xuất hiện ở cửa ra vào, mang trên mặt nụ cười, hướng về Kỳ Kỳ phủi tay. Go. Tiểu Xỏa cũng vui sướng kêu một tiếng, vung lấy cái đuôi to lao ra, vòng quanh Kỳ Kỳ ngược xuôi. Này, Tiểu Xỏa. Kỳ Kỳ sờ lên Tiểu Xỏa đầu, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Tiểu Xỏa cũng gâu một tiếng biểu thị đáp lại. Sau đó Kỳ Kỳ liền mang theo Tiểu Xỏa tiếp tục đi đến, đang chạy đến Lăng Tuyết Phỉ trước người 3-4 mét thời điểm, Kỳ Kỳ thấp xuống tốc độ. Có phần có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, bởi vì nàng biết rõ, mama bụng trong bụng có đệ đệ, ngàn vạn, muôn ngàn lần không thể xúc phạm tới đệ đệ. Tiểu Xỏa rất hiểu chuyện đi theo bên cạnh, cũng không náo đẳng. Kỳ Kỳ chậm rãi đi tới Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, ôm lấy nàng chân, nũng nịu dùng khuôn mặt tại Lăng Tuyết Phỉ cọ lên đùi cọ, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ, nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên Lăng Tuyết Phỉ bụng, nói ra, đệ đệ, tỷ tỷ tan học đã trở về a. Sau đó giống như là cảm giác được cái gì, trên mặt trong nháy mắt nổi lên kinh hỉ biểu lộ, ngẩng đầu hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ hô, mama, đệ nghe được à, hắn đều đáp lại ta đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, đệ khẳng định rất ưa thích Kỳ Kỳ đây, hắn cùng ngươi chào hỏi. Ừ. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hai lần cái đầu nhỏ, trong lòng đắc ý, lại hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ bụng nhẹ giọng nói ra, đệ ngươi phải ngoan một chút à, chờ ngươi đi ra, tỷ tỷ đem ăn ngon đều cho ngươi, còn có đồ chơi cũng đều cho ngươi, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi đắt. Mặc dù Kỳ Kỳ bây giờ còn nhỏ, mặc dù đệ còn chưa ra đời, nhưng là Kỳ Kỳ đã rất hiểu chuyện, sớm tiếp nhận rồi bản thân xem như tỷ tỷ cái thân phận này, nhu thuận hiểu chuyện tiểu bộ dáng, để cho Lăng Tuyết Phỉ rất là vui mừng. Lại có gần nửa năm, đệ liền nên ra đời đâu. Lăng Tuyết Phỉ vớt ve lớn bụng, chân bóng gương mặt bên trên tràn đầy mẫu tính quan huy. Lúc này, Lâm Phàm dẫn theo Kỳ Kỳ cặp sách nhỏ cũng đi trở về, hướng về Lăng Tuyết Phỉ nhu tình cười một tiếng. Lăng Tuyết Phỉ cũng trở về một cái ánh nắng giống như nụ cười sáng rỡ. Người một nhà đi trở lại phòng. Kỳ Kỳ quay chung quanh tại Lăng Tuyết Phỉ bên người, vui sướng hướng mama giảng thuật một ngày này tại trong vườn trẻ chuyện lý thú cùng học được đồ vật. Tiểu Xỏa ghé vào Kỳ Kỳ bên cạnh, yên lặng ngồi bạn, mà Lâm Phàm thì là buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp, nghe trong phòng khách hai mẹ con hoan thanh thiếu ngữ, Lâm Phàm trên mặt cũng thủy chung mang theo ấm áp ý cười. Dạng này bình tĩnh mà cuộc sống hạnh phúc, chính là Lâm Phàm muốn bỏ ra tất cả đi thủ hộ đồ vật ta. Bất luận cái gì muốn phá hư phần này bình tĩnh và hạnh phúc nhân tố, đều sẽ bị Lâm Phàm vô tình nghiền nát. Không bao lâu, Hồ Phùng Nguyên tự mình lái xe đưa đến rồi một chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, mà những nguyên liệu nấu ăn này đến Lâm Phàm trong tay, rất nhanh liền trở thành một bàn sắc hương vị đều đủ, để cho người ta nhìn không khỏi thèm ăn nhỏ dại mỹ vị món ngon. Rất nhanh, liền có nồng đậm mùi thơm từ trong phòng bếp phiêu tán đi ra. Kỳ Kỳ lanh lợi chạy đến phòng bếp, ghé vào cửa ra vào, chớp linh động mắt to, trông mong nhìn xem bên trong bận rộn Lâm Phàm, lặng lẽ nuốt nước miếng, mại thanh mại khí hỏi, "Ba ba, lúc nào mới có thể ăn cơm nha?" Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn xem xuất hiện ở cửa phòng bếp, chú mèo ham ăn tựa như nữ nhi bà bối, cười cười, nhẹ giọng hỏi, "Kỳ Kỳ đói không?" "Ừ." Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hai lần cái đầu nhỏ, sờ lên bản thân bụng nhỏ, đáng thương nói ra, "Kỳ Kỳ bụng nhỏ bụng, đều muốn, đói dẹp bụng rồi." Lâm Phàm dùng đũa kẹp một khối mới vừa làm tốt tiểu xốp giòn thịt, dùng miệng thổi thổi, đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng. Kỳ Kỳ vui vẻ nuốt vào, một bên cắn vừa hàm hồ không do nói ra, "Ăn thật ngon a ba ba." "Ăn ngon là được, Kỳ Kỳ đi cho ngươi quy ra ra gọi điện thoại, gọi hắn về nhà tới dùng cơm." Lâm Phàm cười nói, "Thu đến." Kỳ Kỳ ra dáng chào một cái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, liền xoay người hấp tấp chạy về phía phòng khách, cầm điện thoại lên bấm dãy số, hai tay dâng đối với nàng mà nói quá hơi bị lớn ống nghe, bắt đầu gọi điện thoại. thực sự là rất đáng yêu yêu. Lâm Phàm là tiếp tục bận rộn. Nhanh đến 7 giờ thời điểm, Lâm Phàm bưng cuối cùng làm tốt canh cá trích đi tới phòng ăn, đem canh cá trích phóng tới bàn ăn chính giữa, nhìn về phía phòng khách bên kia, phủi tay lớn tiếng nói, ăn cơm rồi. A, mama, Hỏa Phượng A Di, ăn cơm rồi, chúng ta mau qua tới. Ba ba chúng ta tới rồi. Kỳ Kỳ đi ở phía trước, hai cái tay nhỏ một bên nắm Lăng Tuyết Phỉ, một bên nắm Hỏa Phượng, cùng nhau đi tới phòng ăn. Tiểu Xỏa cũng ngoắc ngoắc cái đuôi theo sau lưng. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn thoáng qua cái kia tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn, nói khẽ, thương quá à. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn là ai làm. Lâm Phàm ngẩng lên cái cằm dương dương đắc ý nói ra. Lúc này Lâm Phàm, nơi nào còn có nửa điểm cường giả tuyệt đỉnh bá khí, trên người tạp dề đều còn không có lấy xuống, hoàn toàn chính là một cái bình thường nhà ở nam nhân. Một màn này nếu là bị cổ võ giới hoặc là côn lôn tiên giới người thấy được, sợ là cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất, nhặt đều nhặt không nổi. Ba ba làm ăn ngon nhất. Xem như Lâm Phàm số một tiểu fan hâm mộ, Kỳ Kỳ lúc này liền giơ lên tay nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Đúng đúng đúng, ba ba ngươi làm đồ ăn toàn bộ đệ nhất thế giới. Hỏa Phượng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem tiểu gia hỏa nói ra. Ừ, Hỏa Phượng A Di ngươi nói đúng. Kỳ Kỳ đương nhiên gật đầu. Lúc này, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Ân, thương quá a, nhìn đến Lao Quy ta tới không tính là mượn. Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ mừng rỡ nhìn về phía cửa ra vào, sau một khắc, liền thấy Lao Quy thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Quy ra ra, mau tới, ba ba làm thật nhiều ăn ngon đâu. Kỳ Kỳ hướng về Lao Quy vẫy vẫy tay nhỏ. Lao Quy cười ha hả đi tới. Tới, mọi người ngồi xuống ăn cơm rồi. Lâm Phàm khoát tay áo hô. Sau đó, Lâm Phàm một nhà ba người, Lao Quy, Hỏa Phượng thêm một cái nữa thành tinh hợp kỳ, ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, cùng đi ăn tối. Mặc dù Lao Quy Hỏa Phượng cùng Tiểu Xỏa cũng là yêu thú, nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, mặc kệ Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là Kỳ Kỳ, đều đã đem bọn hắn cho rằng người nhà mình, bữa cơm này, chính là một trận phong phú lại náo nhiệt gia hiến. Trong nhà ăn hoan thanh tiếu ngữ từ không cần nói nhiều. Hỏa Phượng cùng Lao Quy hai cái này sống hơn ngàn năm yêu thú, cũng là càng thích loại này bình bình đạm đạm lại tràn đầy ấm áp sinh hoạt, nhìn xem Kỳ Kỳ tiểu khả ái giống như khoái hoạt tiểu tinh linh, từng ngày lớn lên, càng thêm là một kiện cảm giác hạnh phúc bạo giảm sự tình. Sau bữa ăn tối, đám người ngồi quanh ở phòng khách, trò chuyện, chơi lấy trò chơi nhỏ, thỉnh thoảng liền truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, ngẫu nhiên xen lẫn tiểu xỏa vui sướng tiếng kêu. Bầu không khí dị thường ấm áp. 9 giờ rưỡi, một nhà ba người lên lầu 2, trở lại trong phòng ngủ, rửa mặt song song, thật vui vẻ lên giường đi ngủ. Lâm Phàm vẫn là giống thường ngày, cho Kỳ Kỳ kể một cái trước khi ngủ tiểu cố sự, mà Kỳ Kỳ ngay tại Lâm Phàm cố sự âm thanh bên trong, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Kỳ Kỳ ngủ về sau, Lâm Phàm hôn lấy Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, hai người cũng ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đưa Kỳ Kỳ lên nhà trẻ, biệt thự về sau, Lâm Phàm liền nhận được tin tức, Côn Lôn Tiên Giới đại bộ phận tông môn đều sẽ vào hôm nay vào lúc giữa trưa, dẫn người Côn Lôn Tiên Giới. Chương 1156, tinh cấp. Lâm Hình, vào lúc giữa trưa Côn Lôn Tiên Giới tuyệt đại đa số tông môn sẽ mang người Côn Lôn Tiên Giới, ngươi có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Long Ngạo Thiên ngồi ở trên ghế salon, uống ngụm nước trà về sau, để ly xuống, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Ân, đi nhìn một chút cũng được." Đối với Côn Lôn Tiên Giới liên thông địa cầu đường qua lại, Lâm Phàm cũng có được mấy phần hiếu kỳ, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Mà lại nói không thể, về sau sẽ hữu dụng, sớm tìm hiểu một chút cũng là tốt. Như thế rất tốt. Long Ngạo Thiên vỗ tay mà cười. Sau đó, Long Ngạo Thiên liền cùng Lâm Phàm một đường, chuẩn bị tiến về Thiên Sơn, hơn nữa Lâm Phàm còn thuận tiện đem Lữ Dương mang tới, lớn như vậy tràng diện cũng không thấy nhiều, cho nên Lâm Phàm mới có thể nghĩ đến dẫn hắn tên đồ đệ này đi qua được thêm kiến thức. Ba người một đường bay về phía Thiên Sơn. Lữ Dương hiện tại mới tôn giả đỉnh phong, mặc dù cũng có thể ngự không phi hành, nhưng dù sao chân khí không đủ, không cách nào trèo chống cự ly xa phi hành, cho nên đang phi hành một khoảng cách về sau, liền do Lâm Phàm mang theo. Lần này tiến về Côn Lôn Tiên Giới người nhiều vô cùng, nghe trong tộc trưởng bối nói, lần này nhân số muốn viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào, có chút môn phái nhỏ cùng gia tộc, thậm chí là cử tông cả tộc di chuyển nhập Côn Lôn Tiên Giới. Long Ngạo Thiên quay đầu mắt nhìn Lâm Phàm, nói ra, thậm chí ta Long tổ bên trong đều có không ít người đệ trình rời trước xin, cũng là muốn tiến về Côn Lôn Tiên Giới. A, Lâm Phàm sững sờ, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, chế nhạo nói, cái này Côn Lôn Tiên Giới đào chân tường đều đào được bên cạnh ngươi đi, cũng không tính là đào chân tường đi. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, dù sao đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, Côn Lôn Tiên Giới nhất định là tốt hơn chỗ, nơi đó có càng lớn sân khấu cùng rộng lớn hơn bầu trời, cho nên bọn họ làm ra cái lựa chọn này cũng không kỳ quái. Nếu như ta không phải chỗ ở vị trí này, nói không chừng lần này cũng là muốn cùng Lao Tổ đi Côn Lôn Tiên Giới xông vào một lần. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cái tên này là một ngoại lệ, thực sự là sâu không lường được. Ta có loại trực giác, đi theo bên cạnh ngươi những người kia, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với trước Côn Lôn tiên giới những cái kia thiên kiêu môn kém, thậm chí sẽ vượt xa bọn họ. Vừa nói, Long Nạo Thiên mắt nhìn bên cạnh bị ác ma hung uy kéo lấy Lữ Dương. Lữ Dương không phải liền là một cái rất tốt ví dụ sao? Long Nạo Thiên thế nhưng là rõ ràng, Lữ Dương tại hơn nửa năm trước, hay là cái ăn cái gì không dư thừa, làm gì cái gì không được ăn chơi thiếu gia, kết quả cùng Lâm Phàm về sau, tu vi kia liền giống như bật hắc, trực tiếp vọt tới tôn giả cảnh giới, thậm chí còn đánh bại đông đảo cổ võ giới từ nhỏ liền tu luyện tuổi trẻ thiên tiêu, nhất cử vọt vào giới này tiềm long bảng trước mấy tên, ngươi đây với ai nói rõ lý lẽ đi. Quả thật, Lữ Dương Thiên Phú là rất trọng yếu một cái nhân tố, nhưng là cho hắn đổi bất cứ người nào làm sư phụ, thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng không khả năng để cho Lữ Dương vọt tới cao như thế cảnh giới. Nói đến cùng, vẫn là Lâm Phàm thủ đoạn a. Cắt. Lữ Dương chớp chớp vô tri mắt nhỏ, một mặt ngốc manh nhìn về phía Long Nạo Thiên, không biết cái sau tại sao sẽ đột nhiên nhìn mình, hơn nữa ánh mắt là lạ. Không có việc gì, ngươi tiếp tục nằm sấp a. Long Nạo Thiên nhếch miệng. Con hàng này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a, cổ võ giới không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn hâm mộ không muốn không được. A, Lữ Dương gật đầu, tiếp tục nằm ở ác ma hung uy lên. Bất quá Long Nạo Thiên cười nói, lần này tiềm long bảng lên trời kiêu, chất lượng vẫn còn rất cao, có thể xưng gần trăm năm nay ưu tú nhất một nhóm. Nhất là đứng vào 10 vị trí đầu mấy tên tiểu tử kia, Cổ Phong Vân, Trầm Lạc Hố, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết bọn họ, cho dù là cùng Côn Lôn tiên giới thiên tài so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Nói không chừng tiếp qua một ít năm tháng, những tiểu tử này liền có thể trưởng thành đến, đủ để cùng Côn Lôn tiên giới bên trong những cái kia siêu cấp tông môn yêu nghiệt môn tranh chấp độ cao, một màn kia, nhất định sẽ cực kỳ thú vị. Ân, điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện, rất nhanh là đến Thiên Sơn phụ cận. Còn không có chân chính đến Thiên Sơn, liền đã gặp không ít cổ võ giả, nam nữ già trẻ người ta tấp nập, tu vi cao thấp không đều, từ khí kinh đến động huyền đều có. Những người này ngược lại không nhất định toàn bộ đều muốn đi Côn Lôn tiên giới, trong đó khả năng có một bộ phận rất lớn người là đến xem náo nhiệt. Dù sao nhập Côn Lôn loại này long trọng trang diện, rất nhiều người có lẽ một đời cũng chỉ có một lần cơ hội có thể kiến thức đến. Cảnh tượng tương tự, tại mấy cái khác đường qua lại phụ cận, cũng đồng dạng diễn ra. Lại tiến vào trong đi, càng đến gần Thiên Sơn, cổ võ giả phân bộ lại càng tập trung, phân biệt rõ ràng chia làm một số cái trận doanh, hơn nữa tu vi phổ biến muốn so bên ngoài cổ võ giả cao hơn không ít, tông sư phía dưới cơ bản không có, hơn nữa tại mỗi cái trận doanh phía trước, bình thường đều sẽ có mấy cái khí tức cường hãn, trên mặt ẩn ẩn mang theo kiêu căng thần sắc thân ảnh dẫn đội, rất hiển nhiên những cái kia chính là Côn Lôn tiên giới người, mà phía sau bọn họ đi theo, chính là bản thân tìm kiếm đến nhân tài, lên tới Côn Lôn tiên giới về sau, là muốn gia nhập chính mình sở tại tông môn. Mà dọc theo con đường này, Lâm Phàm từ Long Ngạo Thiên trong miệng cũng biết không ít có nhốt Côn Lôn tiên giới tuyển người quy tắc. Côn Lôn tiên giới xuống tới người sẽ dựa theo một bộ bình phán tiêu chuẩn, cho bọn hắn chọn chúng người đánh giá tinh cấp, một đến cửu tinh cao nhất, nhất tinh cuối cùng. Tinh cấp càng cao liền đại biểu cho tu luyện thiên phú càng tốt, tương lai trưởng thành không gian càng lớn, sau khi trở về tự nhiên sẽ nhận tông môn trọng điểm bồi dưỡng, mà tinh cấp thấp người khả năng liền sẽ tại tông môn tài nguyên nghiêng bên trên, lạc hậu hơn người. Đây cũng là bình thường, dù sao tông môn không phải cha ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi, chỉ có thể hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể được tương ứng coi trọng. Đương nhiên, cái này bình cấp điều kiện tiên quyết là bị Côn Lôn tiên giới chọn chúng, chỉ là cái này chọn chúng liền sẽ soát rơi 8-9 thành người, mà cái này 8-9 thành người cũng được xưng là lẻ thẻ, cho nên cho dù là bị định giá nhất tinh, đặt ở cổ võ giới bên trong, cũng đã có thể gọi là nhân vật thiên tài. Về phần tinh cấp tại ngũ tinh trở lên thiên tài, sẽ được tông môn coi trọng cùng đặc thù chiếu cố, bọn họ có quyền lợi từ địa cầu mang mấy người cùng nhau lên đi. Tinh cấp càng cao, có thể mang lên đi người cũng càng nhiều, ngũ tinh thiên tài chỉ có thể mang một người, mà cao nhất cửu tinh thiên tài, lại là nhiều nhất có thể mang 20 người đi lên. Đây cũng là cân nhắc đến hôn duyên quan hệ, để cho những thiên tài này có thể mang bản thân cho rằng trọng yếu người cùng nhau đi tới Côn Lôn tiên giới, tỉ như phụ mẫu, tỉ như vợ con chờ đã. Nếu như muốn mang nhiều người hơn, liền cần dựa theo đầu người giao nộp lộ phí, dù sao Côn Lôn tiên giới không phải cứu tế chỗ, tu sĩ cũng không phải lôi phòng, không có khả năng giúp không bận điệu. Về phần những cái kia không có bị Côn Lôn tiên giới trong thí sinh, nhưng là cũng muốn đi Côn Lôn tiên giới, cũng là đạo lý giống vậy, giao nộp lộ phí là được, chỉ cần xuất ra có thể làm cho người ta hài lòng thù lao, liền có thể để cho bọn họ dựng một đi nhờ xe cùng nhau nhập Côn Lôn, bất quá tiến vào Côn Lôn tiên giới về sau, liền phải tự sinh tự diệt, nếu như còn muốn tiếp tục nhận che chở, thì cần phải bỏ ra ngoài định mức đại giới. Thù lao này nha, có thể là bất luận cái gì có giá trị đồ vật, tỉ như địa cầu đặc thù hiếm lạ đồ chơi, tỉ như thần binh lợi khí, tỉ như mỹ nữ chờ đã. Chỉ cần có thể đánh động đối phương là được. Cho nên những cái kia cử tông cả tộc di chuyển nhập Côn Lôn tiên giới người, tuyệt đối là bỏ ra cực lớn đại giới. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể ức chế đám người nhập Côn Lôn quyết tâm. Vẫn là đại lượng cao giai cổ võ giả, chuẩn bị tiến vào Côn Lôn tiên giới, truy cầu cảnh giới cao hơn. Có thể nghĩ, Sau ngày hôm nay, Hạ Quốc thậm chí toàn bộ địa cầu giới tu luyện sẽ tiến vào một cái đê mê kỳ. Chương 1157, làm hư quy củ. Họ Cao, ngươi cờ mờ nờ có ý tứ gì? Có phải hay không muốn cùng ta Quỷ Vương Tông là địch? Thiên Sơn dãy núi một chỗ, một cái vóc người cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đầu trọc, trong tay nắm lấy một thanh quỷ đầu đại đao, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc khí, căm tức nhìn đối diện người quát. Thanh âm nói chuyện chấn động không gian xung quanh có chút rung động, phát ra từng đợt chua răng thanh âm. Tại đầu trọc đối diện, đúng là hắn trong miệng cái kia họ Cao, là một cái vóc người gầy yếu, mặt cực kỳ dài nam tử áo đen. Nghe được đầu trọc lời nói, họ Cao nam tử cười nhạo một tiếng, dùng một cái xích hồng sắc dao găm xỉa răng, khinh thường nói ra, Lý Phi, lời nói này nhưng liền không có đạo lý a. Triệu môn chủ lấy ra lộ phí, ngươi Quỷ Vương Tông gia đại nghiệp đại không để vào mắt, nhưng ta Thiên Lang môn lại là khá là hài lòng, chuyện này ngươi quản được sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Quỷ Vương Tông đi bản thân đường, còn muốn cho người khác không đường có thể đi? Đầu chọc Lý Phi bá vung mạnh một lần quỷ đầu đại đao, lập tức một đường khủng bố màu đen đao mang đổ xuống mà ra, bay một tiếng, đem 10 mét bên ngoài một tảng đá lớn chém thành vô số mảnh vụn, cách đó không xa nguyên bản còn đang nhìn náo nhiệt đám người lập tức rối loạn, chật vật hướng về nơi xa tránh đi. Cao mặt ngựa, ngươi không muốn cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Lý Phi trừng mắt họ Cao nam tử, thanh âm rét lạnh nói ra, ngươi làm hư quý củ. Họ Cao nam tử sắc mặt hiện ra trong nháy mắt mất tự nhiên, ngay sau đó cả giận nói, Lý đầu to, lão tử đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta Cao mặt ngựa. Có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nói đến chuyện này, đúng là họ Cao nam tử phá hư quy củ, cho nên hắn cũng chỉ có thể mượn cơ hội phát huy, nói sang chuyện khác. Sự tình là như thế này, cổ võ giới có một cái tam lưu tông môn tên là Thành Phong Môn, từ trên xuống dưới tổng cộng hơn 100 nhân khẩu, môn chủ tên là Triệu Thiên Dực, là một cái thông thiên cảnh giới cổ võ giả. Thành Phong Môn ở vào Hạ Quốc Kiềm tỉnh, cùng tỉnh một cái khác tam lưu tông môn Tung Hoành nói kết thủ, hai cái tông môn thực lực tương tự, Thành Phong Môn ngược lại là không có sợ Tung Hoành nói. Nhưng là trước đây không lâu, Tung Hoành nói cùng Kiềm tỉnh cảnh nội một cái khác tam lưu tông môn Bá Đào tông kết minh, hai cái tông môn hợp lực vây công, Thanh Phong môn căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, bị đánh liên tục bại lui. Triệu Thiên Dực rơi vào đường cùng, liền nghĩ đến trốn hướng Côn Lôn tiên giới tị nạn, cũng coi là một ra đường. Thế là, Triệu Thiên Dực lại tìm Quỷ Vương Tông Lý Phi, thương thảo lộ phí vấn đề, kết quả Lý Phi công phu sư tử ngoạm, chào giá vượt xa khỏi Triệu Thiên Dực tâm lý mong muốn, cho nên Triệu Thiên Dực liền lại tìm tới Thiên Lang môn Cao Chi Dận. Lúc đầu chuyện này nhìn qua là rất bình thường, bên này không có đạt thành hợp tác, vậy liền đổi một nhà khác chứ. Nhưng là Côn Lôn tiên giới các tông môn ở giữa đều có một cái ăn ý, hoặc có lẽ là bất thành văn quy củ, cái kia chính là không đoạt khách. Lấy một thí dụ, thật giống như lần này Triệu Thiên Dực tìm được trước Quỷ Vương Tông, như vậy mặc kệ song phương có hay không đạt thành hiệp nghị, Côn Lôn tiên giới những tông môn khác cũng không có thể cùng Triệu Thiên Dực tiếp xúc, cho dù Triệu Thiên Dực xuất ra lại lớn đại giới, đều không thể mang Triệu Thiên Dực nhập Côn Lôn. Làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Một là để cho tiện Côn Lôn tiên giới người mặc cả, vì chính mình tranh thủ càng lớn lợi ích, thứ hai là phòng ngừa ác ý cạnh tranh tình huống xuất hiện, cũng sẽ tránh cho mâu thuẫn cùng phát sinh xung đột. Lý Phi sở dĩ dám công phu sư tử ngoạm, chính là nhìn đúng Triệu Thiên Dực là quyết tâm nhất định phải nhập Côn Lôn, mà hắn cái thứ nhất tìm tới bản thân, liền không có khả năng lại có người khác sẽ dẫn hắn, ở loại tình huống này dưới, Lý Phi tự nhiên là có thể tùy ý trả giá. Chỉ là Lý Phi không nghĩ tới, Thiên Lang môn Cao Chi Dần thế mà lại chặn ngang một cước, đoạt khác khách nhân. Lúc này mới có hai người xung đột. Tại Cao Chi Dần sau lưng, chính là Thanh Phong môn trên dưới 100 người, bao quát môn chủ Triệu Thiên Dực ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy tâm thần bất định bất an. Côn Lôn tiên giới các tông môn ở giữa cái này bất thành văn quy củ, bọn họ tự nhiên là không biết, nếu không Triệu Thiên Dực là khẳng định không dám làm như thế, chỉ là hiện tại tình huống này, đúng là để cho trong lòng bọn họ đều không chắc. Bên cạnh còn có mấy người mặc chế thức trang phục cổ võ giả, cũng là Long Tổ người, bọn họ sắc mặt đều rất khó coi. Người cầm đầu là một cái 30 tuổi da mặt nam tử, tên là Mã Viễn Đạo, là Long Tổ một cái hộ pháp, hắn nắm chặt song quyền, trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy mấy phần nộ khí. Long Tổ là Hạ Quốc chính thức tổ chức, tại đường qua lại mở ra trong lúc đó, tự nhiên cũng là tùy bọn hắn gánh vác lên duy trì trật tự chức trách, cho nên tại phát giác được bên này có xung đột thời điểm, Mã Viễn Đạo liền dẫn người ra mặt điều giải, nhưng Lý Phi cùng Cao Chi Dần lại một chút đều không nể mặt bọn họ, dùng hai người lời nói, cho dù Long Tổ lão đại Long Ngạo Thiên đến rồi, đều không quản được bọn họ trên đầu. Húng chi mấy cái tiểu lâu la. Mã Viễn Đạo đám người tự nhiên là rất giận, nhưng cũng không có biện pháp khác, bởi vì Lý Phi cùng Cao Chi Dần mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có cuồng vọng tiền vốn, hai người cũng là kim đan cường giả tối đỉnh, một ánh mắt liền có thể để cho Mã Viễn Đạo đám người khí huyết cuồn cuộn, đứng không vững, thực lực sai biệt giống như thiên địa khác biệt, Mã Viễn Đạo mấy người cũng chỉ có thể kìm nén. Lý Phi sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, kim đan đỉnh phong hùng hồn chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, tại hắn đỉnh đầu tạo thành một đường năng lượng thật lớn vòng xoáy, hô hô tiếng không ngừng. Khí thế cũng liên tục tăng lên, chợt quát lên, Cao mặt ngựa, bớt nói nhảm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi tiếp tục giả ngu, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lý Phi cái này cuồng vọng lời nói, Cao Chi Dần trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, trong tay cái thanh kia xích hồng sắc dao găm lóe lên gắt gao hàn mang, con mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lý Phi, âm thanh lạnh lùng nói, không khách khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Lý đầu to, có bản lãnh gì đối ta không khách khí. Tiếng nói rơi, Lý Phi ánh mắt lập tức trở nên giống như đao kiếm đồng dạng sắc bén. Không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương lên. Hai người chung quanh mấy chục mét bên trong, tạo thành một mảnh khu vực chân không, không có người thứ ba dám bước vào phiến khu vực này, sợ bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Ngay cả Mã Viễn đạo chờ Long tổ người, cũng bị bách lùi ra ngoài. Tốt. Lý Phi vốn là bạo tính tình, hiện tại tức thì bị Cao Chi Dần thái độ chọc giận, lúc này cổ tay khẽ đảo, quỷ đầu đại đao ông một tiếng, làm từng vòng gợn sóng năng lượng, hướng về Cao Chi Dần một chỉ, đây là ngươi tự tìm. Tiếng nói rơi, Lý Phi liền muốn chuẩn bị ra tay với Cao Chi Dần. Nhưng vào lúc này, đám người chung quanh bỗng nhiên huyên náo, đám người chấn động. Là Lâm Phàm. Lâm tên điên đến rồi. Dựa vào, thật đúng là hắn. Nghe được Lâm Phàm Lâm tên điên dạng này chữ, Lý Phi nguyên bản ngừng tụ tới đỉnh phong khí thế, lập tức giống như bị kim đâm phá khí bóng đồng dạng, ầm vang nghiêng. Hắn tâm thần run lên, vội vàng thu đao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một bên khác Cao Chi Dần cũng đồng dạng thu liễm khí thế, xích hồng sắc dao găm đảo lộn hai lần, biến mất không thấy gì nữa, không biết bị hắn tàng đến thân thể bộ vị gì, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, chỉ thấy ba đạo lưu quang từ phía chân trời mà đến. Trong đó đạo kia thẳng tắp như thường, khí thế như hồng thân ảnh, có thể không phải là Lâm Phàm sao? Chương 1158, tản đi đi. Thiên thủy hồ một trận chiến, đem Lâm Phàm thanh thế triệt để kích phát đến đỉnh phong, vô luận là địa cầu các quốc gia tu luyện giả, vẫn là Côn Lôn tiên giới các tông môn cường giả, đều đối với danh tự này như sấm bên tai, đến mức nghe được Lâm Phàm đến, Lý Phi cùng Cao Chi Dần hai người liền không hẹn mà cùng thu liễm khí thế, căn bản không dám ở Lâm Phàm trước mặt khoe khoang. Phía dưới, tựa hồ đã xảy ra một ít chuyện. Lâm Phàm hướng phía dưới liếc qua, nhàn nhạt nói. Long Ngạo Thiên cũng nhìn xuống dưới, coi hắn nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, rất nhanh liền đoán được một ít chuyện, hơn nữa Long Ngạo Thiên đồng thời cũng nhìn thấy bên ngoài Mã Viễn đạo đám người, lúc này sắc mặt liền trầm xuống. Rất hiển nhiên, đây là Côn Lôn tiên giới hai cái tông môn bởi vì một ít sự tình đã xảy ra xung đột, mà Long tổ ra mặt điều giải, đối phương lại hoàn toàn không có thu liễm, thậm chí đã nháo đến muốn ra tay đánh nhau trình độ. Lâm Phàm cũng tương tự nhận ra Long tổ chế phục, thế là hắn liền đề nghị, chúng ta đi xuống xem một chút. Tốt. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, ngay sau đó, ba người liền hướng về Lý Phi cùng Cao Chi Dần hai người vị trí chỗ ở, giảm xuống dưới. Nhìn thấy Lâm Phàm ba người tự mình hướng về bên này mà đến, Lý Phi cùng Cao Chi Dần sắc mặt đều mất tự nhiên. Đừng nhìn lúc trước hai người bọn họ một cái so một cái phách lối, khí thế một cái so một cái cuồng vọng, đó là bởi vì hai cá nhân tu vi không kém bao nhiêu, riêng phần mình tông môn thực lực cũng là đúng các loại, liền xem như thực đánh lên, thắng bại khó liệu, ai cũng không đạo lý sẽ sợ. Về phần Long tổ người, tốt à, bọn họ căn bản không có đem Long tổ người để vào mắt, hoặc có lẽ là từ Côn Lôn tiên giới xuống tới người, sẽ không có người sẽ đem Long tổ một cái như vậy hạ giới chính thức tổ trước để vào mắt, sở dĩ mặt ngoài trả qua phải đi, hoàn toàn là bởi vì có chúa tể định ra quy củ tại ước thúc bọn họ. Nhưng là bọn họ cái này cái gọi là lực lượng, tại Lâm Phàm trước mặt, lại là phân vân bất trị. Lâm Phàm là ai? Đây chính là từng dựa vào sức một mình, tàn sát đế hoàng các đại quân, bức lui đế hoàng các chủ trúc thiên hành, chém giết nguyên môn một trong tam cự đầu địa nguyên tử tuyệt thế ngon nhân, Lâm tên điên xưng hào không ai không biết, không người không hiểu, hắn sát phạt quả đoán, thủ đoạn rất hay, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn không hợp thói thường, ngươi muốn là tại vị này ra trước mặt trang bê, hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi biết biết rõ, đông hoa vì sao hồng như vậy. Rất nhanh, Lâm Phàm ba người liền hạ xuống mặt đất lên. Lý Phi cùng Cao Chi Dần đều trở nên có chút co quắp lên, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Long đầu. Lâm cung phụ. Mã Viễn đạo mấy người ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên hướng về Long Ngạo Thiên cùng Lâm Phàm ôm quyền hô. Nhìn thấy hai vị này đại lão, Mã Viễn đạo mấy người cũng xem như đã có lực lượng. Lâm Phàm có chút gật đầu làm đáp lại. Long Ngạo Thiên thì là trầm giọng hỏi, Viễn đạo, chuyện gì xảy ra nơi này? Long đầu, là như thế này. Mã Viễn đạo tới gần Long Ngạo Thiên bên người, đem sự tình chân tướng giảng thuật một bên. Nghe xong Mã Viễn đạo giảng thuật về sau, Long Ngạo Thiên cũng là cảm thấy nhức đầu. Bởi vì chuyện này nói đến đúng là Cao Chi Dần phá hư quy củ. Nhưng cái này cái gọi là quy củ cũng không có văn bản rõ ràng quy định, không thể xem như hữu hiệu căn cứ, hơn nữa Cao Chi Dần đều đã thu Thanh Phong môn lộ phí, lại để cho hắn lấy ra nhất định là không thực tế, mà Lý Phi vốn là đem Thanh Phong môn xem như phỉ dương chuẩn bị hung ác làm thịt một trận, lại bị Cao Chi Dần tiệt hồ, hắn cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai phe rõ ràng đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ, tựa hồ trừ bỏ đánh một trầu, thật đúng là khác không có biện pháp tốt. Ngay tại Long Ngạo Thiên do dự thời điểm, Lâm Phàm ánh mắt từ Lý Phi cùng Cao Chi Dần trên mặt đảo qua, sau đó nhàn nhạt nói: Tản đi đi. Giọng nói vô cùng vì bình thản, thanh âm cũng không cao, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy thế. Tiếng nói rơi, toàn trường yên tĩnh, vô số đôi mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Cao Chi Dần trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, hướng về Lâm Phàm ôm dưới quyền, sau đó quay người liền muốn rời đi. Nhưng là Lý Phi lại không cam tâm, trên mặt hắn giữ tợn co quắp hai lần, cắn răng một cái, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, chuyện này không thể cứ tính như vậy, cái kia Triệu Thiên Dực lúc đầu." "Ân." Lâm Phàm trong mắt hơi híp, hừ nhẹ một tiếng, hóa thành thực chất ánh mắt, lập tức bắn về phía Lý Phi. "Đạp đạp." Lý Phi lập tức như bị sét đánh, thân thể khống chế không nổi rút lui hai bước, cái trán buốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thở hổn hển. Lúc đầu muốn nói chuyện cũng ở đây lúc này im bặt mà dừng. Lâm Phàm ánh mắt giống như lưới đao lạnh leo sắc bén, vẹn vẹn chỉ là nhìn Lý Phi một chút, liền để cho hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, làm hắn cả trái tim đều run rẩy lên, toàn thân phát lạnh, không còn có dũng khí, đem còn lại lời nói tiếp đi ra. "Ta nói, tán, có thể nghe rõ sao?" Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng Lý Phi, chậm rãi nói ra. "Ừ ngực." Lý Phi hung hăng nuốt nước miếng một cái, động tác cứng ngắc điểm hạ đầu, nói ra, "Có thể, có thể." "Có thể là được." Lâm Phàm thu liễm khí thế, nhàn nhạt nói, "Giữa các ngươi có cái gì ân oán ta không xen vào, cũng không hứng thú quản. Nhưng là, không muốn trên địa cầu gây chuyện, nếu không, ta không ngại đem bọn ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này." Lời vừa nói ra, đám người liền cảm giác có một cỗ đạp phá mây xanh phong khoáng ba khí, từ Lâm Phàm thể nội phóng lên tận trời. Lâm Phàm câu nói này, không riêng gì đối Lý Phi nói, cũng là đến tới địa cầu tất cả Côn Lôn tiên giới cường giả nói, mặc kệ bọn hắn lúc này ở không ở tại chỗ. Nhưng là câu nói này nhất định là sẽ truyền đến tất cả mọi người trong thai. Đây là hạng gì bá khí? Nếu là đổi lại bất cứ người nào nói như thế, chỉ sợ sớm đã lọt vào Côn Lôn tiên giới cường giả vây công đả kích. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này là Lâm Phàm, liên tưởng đến cái kia dọa người chiến tích, liền không người nào dám đưa ra ý kiến phản đối. A. Cao Chi Dần hơi hơi nghiêng đầu, hướng về Lý Phi ném một cái đùa cợt ánh mắt, sau đó liền bản thân phương trận doanh, mang người tiếp tục leo núi. Lý Phi sắc mặt khó coi dị thường. Thật giống như ăn một đống nóng cất còn bị buộc nói ăn ngon một dạng, bất quá hắn cũng chỉ có thể kìm nén, đã không dám giận cũng không dám nói, khá là chật vật rời đi. Hướng Lâm Phàm đòi lại trang tử. "Đừng làm rộn, còn muốn sống thêm 2 năm đâu." Bất quá Lý Phi nhưng lại hạ quyết tâm, trở lại Côn Lôn tiên giới về sau, nhất định phải hướng Thiên Lang môn thanh toán bút chứng này, không thể trêu vào Lâm Phàm, còn không thể trêu vào Thiên Lang môn sao. Mà Lâm Phàm cũng ở đây nói xong câu nói kia về sau, liền cùng Long Ngạo Thiên, Lữ Dương rời đi nơi đây, tiếp tục hướng về chỗ lối đi đi. Nhìn qua Lâm Phàm ba người rời đi bóng lưng, Mã Viễn Đạo một năm năm đấm, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đàn ông phải như thế. Mà đi qua Lâm Phàm như vậy một phen cử động, Long Tổ giữ gìn bắt đầu trật tự đến, độ khó liền thấp xuống không ít. So với Côn Lôn tiên giới những cường giả kia mà nói, bọn họ mặc dù thực lực thấp, nhưng là không chịu nổi phía sau có Lâm Phàm như vậy nhất tôn đại thần làm chỗ dựa a. Không chung. Long Ngạo Thiên hướng về Lâm Phàm ôm giới quyền, nói ra, "Lâm huynh, vừa rồi sự tình, đa tạ." Lâm Phàm vừa rồi cử động chẳng những là lắng lại một trận xung đột, hơn nữa cũng không hình bên trong vì Long Tổ dựng lên không ít uy nghiêm, đây đối với Long Tổ công việc vẫn là rất có ích lợi. "Khách khí, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là Long Tổ bên trong người đâu." Lâm Phàm cười khoát tay áo, nói ra. Lữ Dương là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, "Sư phụ, ngươi vừa rồi thực sự là lao ngang ngược, ngươi không nhìn thấy kia là cái gì Quỷ Vương Tông đại quang đầu, mặt đều xanh." Lâm Phàm thần sắc đạm nhiên, chỉ là nhẹ nhàng nhíu xuống khóe miệng. Hắn tất nhiên sinh sống trên địa cầu, như vậy thì sẽ không cho phép có người ở nơi này làm sàng làm bậy. Ba người trong khi nói chuyện đã là đi tới Thiên Sơn Chi Đỉnh. Chương 1159, lên Côn Lôn. Thiên Sơn Chi Đỉnh trên không có hai đạo khí thế hùng hồn thân ảnh nạo đứng ở trong hư không. Mặc dù thân ở địa cầu cùng là Kim Đan cảnh giới đỉnh cao, nhưng là hai người kia khí thế nhưng vượt xa cái khác Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, hiển nhiên bọn họ bản thân cảnh giới cũng là so ở đây tuyệt đại đa số người cũng cao hơn. Một nam một nữ, nam tử dáng người thon dài hơi cúi đầu, một sợi tóc dài rủ xuống, chặn lại một con mắt, hắn mặt mũi lanh khốc, ăn mặc một bộ đồ đen, hai tay ôm ngực, một cái dài nhỏ bảo kiếm nghiêng cắm ở trong khuỷu tay, mặc dù tĩnh tĩnh bất động, lại tự có một cỗ lăng lệ kiếm ý ở hắn quanh thân phun trào, có thể thấy được ở kiếm đạo một đường lên tạo nghệ không tầm thường, chính là Thần Kiếm Sơn Trang một vị hộ pháp, tên là Kiếm Vô Cực, nguyên anh cường giả tối đỉnh. Nữ tử tóc dài tung bay, khuôn mặt xinh đẹp, một thân vàng nhạt váy dài theo gió bay lên, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia linh lung tinh tế dáng người, nhất là cái kia một đôi thẳng tắp thon dài chân trắng, càng là trở thành Thiên Sơn Chi Đỉnh một đường xinh đẹp phong cảnh. Chỉ bất quá nhiếp tại thân phận cô gái, mọi người chung quanh cũng đành phải cưỡng ép kềm chế nội tâm phần kia lửa nóng, không dám đối nữ tử biểu hiện ra mảy may bất kính, bởi vì cô gái này chính là cựu Thiên Thái Thanh Cung hộ pháp nguyên anh cường giả tối đỉnh Tần Liên. Côn Lôn tiên giới bên trong thất đại tông môn cũng là có phân chia mạnh yếu, trong đó nguyên môn là công nhận mạnh nhất, thứ nhì chính là Đế Hoàng Các cùng cựu Thiên Thái Thanh Cung, cái này ba cái tông môn là thê đội thứ nhất, mà cái khác bốn cái tông môn là hơi yếu một kia, chỉ có thể coi là làm thê đội thứ hai. Lúc này Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các người tự nhiên là không dám ở địa cầu lộ diện, cho nên ở vào thê đội thứ nhất Cựu Thiên Thái Thanh Cung liền trở thành lúc này nơi đây thế lực mạnh nhất tông môn. Tần Liên thân làm Cựu Thiên Thái Thanh Cung lĩnh đội, chẳng những tu vi cao thâm, đủ để khinh thường tuyệt đại đa số người, hơn nữa thân phận bối cảnh cũng cực kỳ hiển hách, tự nhiên cũng không có người dám đối với nàng có chút bất kính. Đương nhiên, những tông môn khác cũng không phải là không có nguyên anh cường giả tối đỉnh, so như Long Môn người sáng lập Long Nguyên, chính là một vị chính cống nguyên anh cường giả tối đỉnh, thậm chí một chân đã bước vào hóa thần kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá, thực lực của hắn so với Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên mà nói, chắc chắn mạnh hơn. Bất quá Long Nguyên lần này xuống tới chỉ là muốn nhìn một chút tộc nhân, đối khác sự tình cũng không có hứng thú, cho nên hắn cũng sẽ không vào lúc này ra mặt. Những cường giả khác cũng lười tại chút chuyện nhỏ này phía trên, bạch bạch đắc tội hai cái đỉnh cấp tông môn. Bạch Hoa Cốc, U Minh Điện cùng Thánh Đường cái này ba cái tông môn nhân cũng không coi ở trận, chắc là ở khác đường qua lại. Cho nên Thiên Sơn chỗ này đường qua lại, không hề nghi ngờ chính là lấy Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên hai người cầm đầu, còn lại các tông môn tu sĩ cũng đều cần nghe theo hai bọn họ an bài. Đây cũng là một cái lệ cũ, chẳng những Thiên Sơn đường qua lại là như thế, cái khác đường qua lại cũng đều là dạng này, sẽ từ mạnh nhất tông môn nhân đến phụ trách an bài điều hành, nếu không cái này hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, rất dễ dàng tạo thành tràng diện hỗn loạn không nói, còn cực có thể đưa tới sự cố, hơn nữa một cái sơ sẩy nói không chừng liền sẽ phát triển làm trăm người ngàn người đại hôn chiến. Dạng này ví dụ, cũng không phải là không có qua. Cũng chính là có như thế vết xe đổ, cho nên mới sẽ có một cái như vậy quy định. Nếu có người không phục lời nói, sẽ bị coi là đồng thời đối thất đại tông môn khiêu khích, vẫn chưa có người nào như vậy đầu thiết dám làm như thế. Phía dưới vô số người ánh mắt kính sợ nhìn xem Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên, nhất là trên địa cầu tu luyện giả, càng là ánh mắt lửa nóng, cường giả như vậy phong phạm, không phải là tu luyện giả chỗ truy cầu cảnh giới sao. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên cơ thể hơi run lên, ngay sau đó đều nhìn về phía đông. Lâm Phàm đến rồi. Lâm Phàm ba. Lâm tên điên đến rồi. Là Lâm tiên sinh. Theo Lâm Phàm đến, phía dưới đám người lập tức dao động. Cho dù là kiêu ngạo như Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên, lúc này cũng hạ thấp tư thái, vội vàng hướng Lâm Phàm chắp tay nói, "Lâm tiên sinh." Bọn họ cũng ở đây suy đoán Lâm Phàm lần này đến là vì chuyện gì. Dù sao giống Lâm Phàm một cái như vậy cường giả, bất luận đến địa phương nào, cũng không có thể coi như không quan trọng. Huống chi, Lâm Phàm có thể không riêng gì thực lực mạnh, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. "Ân." Lâm Phàm nhàn nhạt lên tiếng, khoát tay háo nói ra, "Ta tới nơi này chỉ là nhìn xem, các ngươi nên làm cái gì hay là thế nào xử lý." Nghe vậy, Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mấy phần nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh xin cứ tự nhiên." Sau khi nói xong, Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên liền tiếp tục an bài bắt đầu hiện trường. Kiếm Vô Cực phụ trách phía đông cùng mặt phía nam người, Tần Liên thì là phụ trách phía tây cùng mặt phía bắc người. Hai cái tông môn lẫn nhau có phân công, lại thêm riêng phần mình một chút phụ thuộc tông môn hỗ trợ, cũng là coi như có hiệu suất. Mà Lâm Phàm là ánh mắt nhắm lại đánh giá dưới chân tòa này dãy núi rộng lớn, một lát sau, ánh mắt lóe lên một cái, lẩm bẩm nói, quả nhiên là truyền tống trận sao? Lâm huynh, ngươi thế nhưng là nhìn ra cái gì? Long Ngạo Thiên nghe vậy, từ bên cạnh hỏi. Lâm Phàm chỉ Thiên Sơn chi đỉnh, chậm rãi nói ra, Thiên Sơn chi đỉnh bố trí có một đường đại hình chuyển giao trận, nhìn đến cái này cái gọi là liên thông Côn Lôn tiên giới cùng địa cầu đường qua lại, chính là loại này có thể vượt giới truyền tống trận. Không nghĩ tới Côn Lôn tiên giới trận pháp thế mà có thể phát triển đến trình độ như vậy. Truyền tống trận Long Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn không hiểu trận pháp, bất quá có thể liên thông hai cái thế giới truyền tống trận, nên rất lợi hại a. Rất nhanh, liền đến vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, bất quá Thiên Sơn đỉnh núi độ cao so với mặt biển cao, bao trùm lấy hàng năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang, nhiệt độ rất thấp. Cũng may tới chỗ này cơ bản cũng là tu luyện giả, ngược lại cũng không trở thành chịu không được điểm ấy rét lạnh. Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Đã đến giờ.